Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 510 tới chương 524. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Huyền Vực. Chiến trường Bắc Triều Đại Chiến. Mắt nhìn một màu thê lương, cát vàng sa mạc, dưới bầu trời u ám, hoa mạc mênh mông bát ngát kéo dài đến tận chân trời, một vẻ hoang vu tịch liêu bao trùm. Cuối tầm mắt, dãy núi lưa thưa cây cối trải dài tựa như một con cự long uốn lượn, xám vàng, hoang vu, điều hiu và cô độc. Giữa hoang mạc, ba bóng người nhanh như chớp lao đi, bám sát mặt đất, hướng về dãy núi cuối tầm mắt. Ba người, một kẻ cao lớn hùng tráng như dã thú, một người tuấn dật tú mỹ tựa nữ tử, còn người thứ ba diện mạo bình thường, giống hệt Tiêu Viêm, không chút gì nổi bật. Người đến chính là Thiên Mệnh Chi Tử Lâm Động, Thiên Yêu Điêu thiếu chủ Tiểu Điêu và con hỏa mãng hổ biến dị Lâm Viêm. Dĩ nhiên, Lâm Viêm bây giờ đã tiến hóa thành Thiên Ma Hổ tộc. Tiểu Viêm, ta lấy được một phần truyền thừa không tồi trong Bạch Hổ Thánh Điện, rất hợp với ngươi, chờ có thời gian ta sẽ truyền lại. Lâm Động cười nói, khí thế quanh thân lưu chuyển, đã đạt đến thực lực tam nguyên niết bàn cảnh. Thực lực như vậy, dù so với chiến tướng của các siêu cấp vương triều cũng không kém là bao. Ta nghe đại ca. Lâm Viêm gãi đầu, ngô nghe nói. Nếu không phải chìa khóa Thanh Long Thánh Điện bị tên nhóc kia cướp mất, chúng ta đâu đến nỗi bị động như vậy. Bên cạnh, Tiểu Điêu biểu môi, đôi mày tuấn tú có chút khó chịu. Đồ mà Chồn Gia ta để mắt tới mà cũng có kẻ dám cướp. Nếu không phải lúc đó Chồn Gia chưa khôi phục thực lực, tên nhóc đó có thêm hai tên nữa cũng không đủ cho Chồn Gia ta đánh. Lời còn chưa dứt, một mảnh vải trắng đột nhiên bay tới theo gió. Gương mặt tựa nữ nhân của Tiểu Điêu thoáng vẻ kinh ngạc, vô thức đưa tay ra, tóm lấy mảnh vải trắng đó. Giây tiếp theo, bước chân hắn khựng lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thấy vậy, Lâm Động và Lâm Viêm cũng dừng lại, tiến đến xem xét kỹ mảnh vải. Lập tức, vẻ mặt cả hai đều trở nên ngưng trọng. Đây là trang phục của Dật Vũ Vương Triều. Đây là quần áo của Vương Triều tên nhóc Lữ Bưu kia. Hai tiếng kinh hô vang lên, Lâm Động và Tiểu Điêu liếc nhìn nhau, xem xét hoa văn tinh xảo trên vải, đồng thanh kinh ngạc. Thủ lĩnh Dật Vũ Vương Triều này, Lữ Bưu, và ba người họ từng có không ít lần chạm mặt. Đại ca, nhị ca, có vết máu. Lâm Viêm khịt khịt mũi, trầm giọng nói. Hai người sững sờ, lúc này mới chú ý đến mép vải dính một vệt máu, trên vết máu còn dính cả cát vàng, nếu không phải mũi Lâm Viêm thính, có lẽ Lâm Động cũng chẳng nhận ra. Có chút thú vị, Tiểu Điêu lập tức cười khẽ, tên nhóc Lữ Bưu kia đá phải tấm sắt rồi sao? Chúng ta có muốn đi xem thử không? Lâm Động im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên, âm thầm suy tính. Hắc hắc, Tiểu Điêu cười quá dị, lúc đầu ở trong mộ phủ cường giả Niết Bàn, tên nhóc Lữ Bưu kia đã phá hỏng chuyện tốt của ngươi và Lăng Thanh Trúc, ngươi không muốn trả miếng lại sao? Đại ca, nhị ca nói đúng. Lâm Viêm đồng tình, trầm giọng, trả thù lại. Tên nhóc đó cách đây không lâu còn cướp mất chìa khóa viễn cổ của chúng ta, nếu không thì truyền thừa Thanh Long Thánh Điện đã là của ngươi rồi, ngươi không muốn nhân cơ hội này đoạt lại truyền thừa Thanh Long Thánh Điện sao? Đại ca, nhị ca nói đúng. Lâm Viêm gật đầu, đoạt lại truyền thừa. Hơn nữa, đừng quên, trên người tên nhóc này rất có thể có thôn phệ tổ phù, đó là tổ phù mà ngươi hằng ao ước đấy đại ca, nhị ca nói rất. Lâm Viêm lại gật đầu. Ngươi ngậm miệng. Tiểu Điêu tức giận, con hổ ngu ngốc này, chỉ biết lặp lại lời hắn. Lâm Viêm ngoan ngoãn cúi đầu. Cũng được, chúng ta đi xem thử đi. Lâm Động gật đầu cười nói. Hắc hắc đi. Trong mắt Tiểu Điêu lóe lên ánh sáng tím đen, nhếch miệng cười. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Điêu, ba người đổi hướng, lao nhanh về phía bên kia của dãy núi. Tiểu Điêu, trước đó không phải ngươi đang trốn Lữ Bưu sao? Lâm Động hỏi. Nếu không phải vậy, hắn chắc chắn đã cùng tên Lữ Bưu đó đấu một trận. Chìa khóa viễn cổ của Thanh Long Thánh Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp tay nhường cho kẻ khác. Còn thôn phệ tổ phù chuyện đó nói sau, có ở trên người tên nhóc đó hay không còn chưa chắc. Nói bậy. Tiểu Điêu hét lên, giận dữ, ta mà sợ tên mặt trắng Lữ Bưu đó sao? Lâm Động liếc hắn một cái, ngươi mới thật sự là tên mặt trắng, giống hệt đàn bà. Chồn gia ta trước đó chỉ là sợ đánh nhau liên lụy đến ngươi và con hổ ngu ngốc này thôi. Tên mặt trắng đó tu vi là lục nguyên niết bàn cảnh, thực lực rất mạnh đấy. Tiểu Điêu tức giận nói. Cái gì? Lục nguyên niết bàn cảnh. Lời vừa dứt, Lâm Động kinh hô một tiếng, lập tức thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng. Việc Tiểu Điêu lúc trước bảo hắn tránh mặt Lữ Bưu là đúng, nếu đánh nhau khóe miệng Lâm Động giật giật, chút thực lực quèn của hắn không đủ cho lục nguyên niết bàn cảnh đánh. Ngay cả Lâm Viêm khờ khạo bên cạnh cũng mặt đầy vẻ ngưng trọng, không dám xem thường. Tu vi cỡ này, đủ để treo hắn lên đánh. Vậy ngươi Lâm Động tò mò, vậy sao bây giờ ngươi lại cứng rắn lên thế? Dám nghĩ đến chuyện cướp đồ từ tay cao thủ Lục Nguyên Niết Bàn Cảnh. Hắc hắc, Tiểu Điêu nhướng đôi mày tú giật, có chút ngạo mạn nói, bây giờ chồn gia ta đã khôi phục nhục thân, đừng nói là Lục Nguyên Niết Bàn Cảnh, cho dù là Cửu Nguyên Niết Bàn Cảnh, Sinh Huyền Cảnh thì chồn gia cũng chẳng thèm để vào mắt. Tên nhóc đó chẳng qua chỉ là một con kiến, ta chỉ cần vất tay một cái là đảm bảo tên mặt trắng đó hóa thành tro bụi. Lâm Động và Lâm Viêm liếc nhau, chậm rãi gật đầu, tuy có chút ngạo mạn, nhưng Tiểu Điêu trên nhị ca quả thật có thực lực này. Trong lúc nói chuyện, ba người đã biến mất giữa cát vàng. Trong sơn cốc với bụi cây lưa thưa, một cuộn trục màu đen lơ lửng giữa không trung, từng sợi xích đen to lớn từ trong đó bắn ra, hung hăng cắm rễ xuống mặt đất. Hắc quang nhà nhạt bao phủ, trong phạm vi trăm trượng, không gian ngưng động nặng nề, không thể phá vỡ. Trong không gian tựa như lồng giam, 13 cổ thi thể nát bấy nằm rải rác, chỉ có hai người trung niên còn sống. Một trong số đó, có khuôn mặt giống hệt Lữ Bư. 9 cổ thi thể còn lại, mặc trang phục giống hệt Lữ Bư. Còn 3 cổ thi thể trẻ tuổi cuối cùng, thì mặc áo bào giống với hai người trung niên còn sống sót. Khụ khụ khụ, một người trung niên sắc mặt trắng bệch, ôm ngực ho khan kịch liệt, thần sắc phẫn nộ đến cực điểm, chết tiệt, luồng thôn phệ chi lực đó đã xâm nhập vào nơi hoàng cung của ta rồi. Trong mắt hắn, những điểm sáng đen tuyền sâu thẳm, khí tức quỷ dị lan tỏa ra. Tinh thần lực và nguyên lực của người trung niên này đang dần dần biến mất, hắn căn bản không thể ngăn cản. Bên cạnh, một người trung niên khác lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ vai đồng bạn an ủi, đừng lo, chỉ cần luyện hóa thôn phệ tổ phù, được tổ phù công nhận, việc xua tan thôn phệ chi lực trong đó không thành vấn đề. Nói rồi, trong mắt hắn lộ ra một tia phấn chấn và cuồng hỉ. Thật không ngờ, trên người tên nhóc vô danh ở Đông Huyền vực này lại có bí bảo như vậy. May mà tên nhóc này vận dụng không thành thạo, nếu không thì không chỉ đơn giản là bị thương, hai người họ đều phải chết ở đây. Hắc hắc, may mà có phong thiên trận đồ, nếu không không chừng đã để tên nhóc này trốn thoát. Ta lấy tổ phù ra trước, rồi chúng ta thương lượng chuyện luyện hóa. Ánh mắt người trung niên lóe lên vẻ tham lam, nói xong liền đưa tay về phía thi thể của Lữ Bư. Bên cạnh, người trung niên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lấp lóe, thần sắc trở nên âm u, nhưng không nói một lời. Hắn đã bị trọng thương, bây giờ căn bản không có năng lực cạnh tranh với đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta đưa ra bàn tay tham lam. Đúng lúc này, hắc quang đột ngột lóe lên, trong mắt hai người trung niên phản chiếu ra ánh sáng đen sâu thẳm quỷ dị. Hả? Hai người trong lòng căng thẳng, nhưng lại không cảm nhận được gì, không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Một người hỏi. Không biết, mau lấy thôn phệ tổ phù đi. Người trung niên sắc mặt trắng bệch, bị trọng thương thúc giục. Thật không ngờ, hai người vẫn còn ở đây à. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ mang theo vẻ hài hước yếu ớt vang lên bên tai hai người. Ai? Hai cường giả Sinh Huyền Cảnh vô thức quát lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nguyên lực ba động lăng lệ hùng hồn gào thét dâng lên. Trong chốc lát, trong không gian tựa như lồng giam, bụi đất bay mù mịt. Loảng xoảng. Trên trời, xiềng xích của phong thiên trận đồ oanh minh, theo đó mà động. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hai người rơi xuống phía sau, lập tức da đầu tê dại, nỗi sợ hãi khủng hoảng trong nháy mắt bao trùm tâm trí. Chỉ thấy sau lưng họ, một thanh niên áo trắng lơ lửng giữa không trung, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt giống hệt một cổ thi thể trên mặt đất. Hai người trung niên nhìn cổ thi thể tàn tạ trên mặt đất, lại nhìn thanh niên đang mỉm cười sau lưng bỗng nhiên, một luồng khí lạnh từ sau lưng từ từ lan ra, thẳng lên đến đỉnh đầu. Gặp quỷ. Lập tức, da đầu trong nháy mắt rung lên, nỗi sợ hãi và kinh hoàng trước điều không biết bao trùm lấy hai người. Hắn không phải đã chết rồi sao? Thi thể vẫn còn ở đây mà. Tại sao lại sống lại? Tên nhóc này là người hay là quỷ? Trong nhất thời, hai người trung niên đến từ Tây Huyền vực mặt đầy hoảng sợ, nhưng sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi, một luồng lửa giận vô hình lại bốc lên đầu. Cơn giận trong lòng ngày càng dâng cao. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, chết cho ta. Người trung niên gầm lên một tiếng, năm ngón tay hóa thành ưng trảo, nguyên lực ba động lăng lệ sắc bén bắn ra. Vút. Năm ngón tay tựa như năm lưỡi đao thép tinh luyện, thẳng đến cổ họng Lữ Bư. Một chiêu lấy mạng chó của ngươi, sắc mặt người trung niên trở nên dữ tợn. Nhưng móng vuốt sắc bén còn chưa đến gần, một tầng lửa hồng phấn đã lặng lẽ hiện lên, từ từ lan lên từ đầu ngón tay đang vung ra. Cái này đây là cái gì? Đồng tử người trung niên co rụt lại, đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, vô thức hoảng sợ nói. Xèo xèo xèo. Ý niệm còn chưa dứt, từng làn khói trắng đã bốc lên, ngọn lửa kinh khủng làm không gian méo mó, từ từ thiêu đốt cánh tay, cơ thể của người trung niên này. À, lập tức, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên phát ra từ miệng hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của người trung niên sắc mặt trắng bệch bên cạnh, người này dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, dần dần hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa. Cứu cứu ta, người trung niên bất lực đưa tay về phía đồng bạn, nguyên lực, tinh thần lực, thậm chí cả sinh khí trong cơ thể hắn, đều không thể dập tắt ngọn lửa hồng phấn kinh khủng này. Người trung niên sắc mặt trắng bệch hét lên một tiếng, vô thức lùi lại, né tránh cánh tay đang bốc cháy của đồng bạn, và cùng lúc đó, đồng bạn của hắn đã hoàn toàn biến thành một đống tro tàn. Ngươi người trung niên sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn Lữ Bưu, dây tiếp theo cắn răng, vẻ mặt dữ tợn hiện rõ. Giết! Người trung niên gầm lên, nguyên lực hùng hồn cuộn trào sinh khí gào thét, ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn trắng xóa chụp xuống đỉnh đầu Lữ Bưu. Can đảm không tệ, Lữ Bưu cười khẽ, liếc hắn một cái. Lời còn chưa dứt, một luồng ba động kỳ dị từ từ lan ra. Cơ thể người trung niên sắc mặt trắng bệch đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt, những điểm sáng đen tuyền chợt phóng đại, tràn ngập toàn bộ con mắt và nê hoàng cung của hắn. Giây tiếp theo, một lực xoắn kinh khủng chợt bộc phát trong cơ thể hắn. Rắc! Một tiếng động kỳ quái vang lên, người trung niên kêu thảm một tiếng, liền biến mất vào trong vòng xoáy màu đen hiện ra sau lưng. Xử lý xong hai người này, Lữ Bưu từ từ thở ra một hơi, ánh mắt lướt qua, rơi xuống thi thể của chính mình. Chật chật thật thú vị, khóe miệng Lữ Bưu giật giật, có chút không nói nên lời. Ta tự nhặt xác cho mình sao? Lữ Bưu đưa tay ra, hút thi thể của mình đến, gỡ túi càng không xuống, thuận tay tóm một cái vào vị trí đan điền. Lập tức, thanh quang chói lòa lan ra, hóa thành một con thanh long lớn bằng bàn tay uốn lượn xoay quanh. Thiên Long chi khí. Truyền thừa mà Thanh Long Vương Thanh Trĩ để lại cho hắn, bây giờ Lữ Bưu không cần thứ này nữa, nhưng mà vẫn cứ thu lại đã, có cơ hội sẽ tìm cho Thanh Long Vương một người thừa kế thích hợp. Cất mấy thứ đi, Lữ Bưu nhìn những thi thể đầy trên mặt đất, không khỏi khẽ thở dài. Hắn là thủ lĩnh của một cao cấp vương triều tên là Dật Vũ Vương Triều, được lệnh dẫn đội tham gia Bách Triều đại chiến, tổng cộng có 10 thiên tài của Dật Vũ Vương Triều, nhưng bây giờ tất cả bộ hạ đều đã tử trận. Nhìn thi thể đầy đất, Lữ Bưu thở dài một tiếng, chợt vung tay áo, đưa những mảnh vỡ tinh thần của bộ hạ mình vào trong luân hồi. Còn có thể luân hồi thành công hay không thì phải xem vận may của họ. Những bộ hạ này của hắn, một số là nhất nguyên niết bàn cảnh, một số là tạo hóa cảnh đại thành, có thể luân hồi đã là may mắn lắm rồi. Nếu Lữ Bưu quay lại muộn một chút, e rằng tinh thần thể của họ đều đã phải triệt để tiêu tán. Lữ Bưu vung tay áo, Tịnh Liên yêu hỏa dâng lên, quang mang tinh khiết thánh khiết đại phóng, trong nháy mắt, 13 cổ thi thể, bao gồm cả thi thể của chính mình, đều bị tịnh hóa không còn một mảnh. Lữ Bưu chuyển ánh mắt, đưa tay tóm lấy phong thiên trận đồ đang lơ lửng trên trời. Đây là thuần nguyên chi bảo của Tây Huyền Vực, nếu không phải thứ này phong tỏa không gian, hắn có lẽ vẫn còn một tia cơ hội cầu cứu thôi bỏ đi, đã qua rồi, không nói những chuyện này nữa. Tiếp theo làm gì đây? Lữ Bưu xoa cằm, trong lòng bắt đầu suy tính. Đầu tiên, mục đích hắn trở về nơi này là vì vị diện chi thai. Muốn có được vị diện chi thai, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết là không thể thiếu. Muốn có được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, thì phải đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung một chuyến. Xem ra Bách Triều đại chiến này vẫn phải tiếp tục rồi, Lữ Bưu cười khẽ. Bách Triều đại chiến là cách tốt nhất để Quang Minh Chính đại tiến vào các siêu cấp tông phái. Vừa hay, giành được vị trí quán quân, cũng coi như là một chút bồi thường cho Dật Vũ Vương Triều. Lữ Bưu do dự, thầm nghĩ. Hơn nữa, hắn và Lăng Thanh Trúc cũng có chút nguồn gốc, vừa hay nhân cơ hội này ôn lại chuyện xưa một chút. Còn về Ứng Hoang Hoang và Đại Hoang Vu Bi sau này sẽ cân nhắc quyết định sau, dù sao thì hắn, Lữ Mỗ, sẽ không bỏ qua. Hắn cũng rất hứng thú với tám đại tổ phù, nha đầu Ứng Hoang Hoang kia là manh mối duy nhất để tìm kiếm băng chi tổ phù. Nghĩ vậy, Lữ Bưu liền phong ấn dấu ấn tinh thần của người trưởng khống ban đầu trong phong thiên trận đồ, như vậy sẽ không đến mức đã thảo kinh xà, không đến mức dọa đến các cường giả của Tây Huyền Vực. Lữ Bưu muốn lợi dụng bọn họ, giúp mình giành được ngôi vị quán quân Bách Triều đại chiến hử. Ý niệm còn chưa dứt, Lữ Bưu đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt lướt qua, nhìn về một hướng xa xôi. Nơi đó, ba người quen đang chạy nhanh đến. Hít hít hít. Nhưng Lâm Động và hai người còn chưa kịp đáp xuống, đồng tử của Tiểu Điêu đã co rụt lại, trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Không biết vì sao, mọi tấc da thịt trên người hắn đều đang nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm đến cực điểm. Đi! Tiểu Điêu hét lên một tiếng, vai rung lên, đôi cánh dơi tím đen sau lưng ngưng tụ, hung hăng vỗ một cái, hoảng hốt chạy trốn về phía xa. Hắn tin vào trực giác của mình, người này chắc chắn có vấn đề. Lâm Động và Lâm Viêm ngơ ngác, còn chưa đáp xuống đất mà đã phải chạy rồi sao? Chồn da ngạo mạn vô biên vừa nãy đâu rồi? Không đợi hai người kịp hỏi, Tiểu Điêu đã mang theo hai người biến mất. Lữ Bưu không ra tay, nhìn bóng lưng ba người đi xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lâm Động tên nhóc này là người được vị diện chi thai chọn trúng, trời sinh có lực tương tác với tổ phù, nhưng nếu hắn bị bắt đến Tây Huyền Vực thì sao? Nếu hắn biến thành tay sai của dị ma, thậm chí đảo khách thành chủ, trở thành một trong thập đại vương điện của dị ma thì sao? Ta nhớ Cửu Vương Điện hình như bị phong ấn rồi đúng không? Nếu Lâm Động lấp vào chỗ trống đó, Kiệt Kiệt Kiệt Lữ Bưu cười quái dị, hình như chơi như vậy cũng vui đấy chứ. Ý niệm vừa nhen nhóm, tiếng cười quái dị đã hóa thành nụ cười bất đắc dĩ, Lữ Bưu cũng chỉ nghĩ vậy thôi, không đến mức phải chỉnh Lâm Động như thế. Lâm Động vẫn rất tốt, có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng. Dù hắn có hắc hắc Lăng Thanh Trúc, nhưng hắn lòng mang đại nghĩa. Dù Lâm Động phải dựa vào sự hiến tế của Ứng Hoang Hoang, nhưng hắn đã cứu vớt cả huyền vực vị diện. Không giống ta, ta, Lữ Bưu, không làm được những điều đó, chỉ biết đau lòng cho hai vị muội tử mà thôi. Lữ Bưu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cũng không vội rời đi, lấy túi càn khôn của mình ra, cong ngón tay búng một cái. Sát khí lăng lệ chợt hiện, một bóng người xám trắng tay cầm trường mâu chậm rãi xuất hiện. Huyết Linh Khôi. Con khôi lỗi thuận tay bắt được lúc đi tìm thôn phệ tổ phù, Lữ Bưu đã dùng trận pháp tẩy sạch sát khí bên trong, cũng đã khống chế được nó. Chỉ là hai tên cường giả Tây Huyền vực kia đến quá bất ngờ, thế công và thủ đoạn cũng mạnh đến dị thường, Lữ Bưu thậm chí còn chưa kịp dùng Huyết Linh Khôi thì kẻ địch đã không còn. Cũng được, thử xem thôn phệ thiên thi thế nào, Lữ Bưu cười khẽ. Trước đây hắn vẫn rất thèm thuồng thôn phệ thiên thi, nhưng chính mình bị thực lực hạn chế, căn bản không nghiên cứu ra được, về sau có thể luyện chế, nhưng bên cạnh hắn có Cổ Long nhất tộc làm hậu thuẫn, nhu cầu về thôn phệ thiên thi cũng không nhiều. Thứ này lúc cần thì luyện không ra, lúc luyện ra được thì lại không cần. Vừa hay, Bách Triều đại chiến đánh nhau với đám tiểu bối này, cứ để thôn phệ thiên thi ra tay là được. Hắn bây giờ không cần phải đối phó với những kẻ có sức chiến đấu như dị ma vương, dị ma tướng giống thôn phệ chi chủ, cho nên không cần phải khổ cực tìm kiếm vô số tài liệu quý hiếm. Là một phiên bản yếu hơn là được rồi. Lữ Bưu thầm cười, đầu ngón tay khẽ động, thôn phệ chi lực cường hãn bá đạo lại hiện lên, tựa như ngọn lửa chập chờn, từ từ bao phủ lấy Huyết Linh Khôi. Nửa canh giờ sau, Lữ Bưu thản nhiên thu hồi Huyết Linh Khôi, giờ đã toàn thân đen kịt, tỏa ra ánh kim loại lấp lánh, rồi chậm rãi đi về phía Vạn Tượng Thành. Đã đến lúc đi vào khu trung tâm xem một chút, Lữ Bưu cười nói, sớm lấy được Niết Bàn Ấn, sớm kết thúc Bách Triều đại chiến một chút, cũng sớm gặp được Lăng Thanh Trúc một chút. Phía bên kia của dãy núi, giữa khu rừng rậm rạp, Thiên Yêu Điêu thở hồng hộc đáp xuống. Tiểu Điêu đã hoảng hốt mang theo Lâm Động và Lâm Viêm chạy hết tốc lực suốt nửa canh giờ, mới lòng còn sợ hãi mà dừng lại. Được rồi, không có ai đuổi theo đâu, ngươi nghỉ một lát đi. Lâm Động vỗ vai Tiểu Điêu nói. Tiểu Điêu nghe vậy, cũng thở phào một hơi, rồi dựa vào một thân cây từ từ ngồi xuống. Nói cũng lạ, một bên dãy núi là sa mạc hoang vắng, một bên kia lại là khu rừng rậm rạp sinh cơ bừng bừng, vạn vật tươi tốt, Tiểu Điêu thầm nghĩ, không nghĩ đến Lữ Bưu vừa rồi nữa. Ngươi không phải nói chỉ cần phất tay một cái là có thể diệt Lữ Bưu sao? Lâm Động yếu ớt hỏi, sao lại chạy nhanh như chuột thấy mèo vậy? Cơ thể Tiểu Điêu cứng đờ, tâm trí vừa mới dời đi đã bị ép kéo trở lại. Nói bậy. Ngươi mới là chuột. Tiểu Điêu hét lên, như con mèo bị đạp phải đuôi. Ngươi biết cái gì, tên nhóc đó có gì đó rất không ổn, cho ta cảm giác siêu cấp nguy hiểm. Tiểu Điêu dậm chân, gương mặt tuấn tú tựa nữ nhân đã bị tức đến đỏ bừng, trông lại có vẻ xinh xắn mê người. Lâm Động lặng lẽ dời tầm mắt đi, may mà lúc trước khi gặp Tiểu Điêu, hắn không phải là bộ dạng nữ nhân này, nếu không Lâm Động rùng mình một cái, vội vàng đè nén ý nghĩ quái dị xuống. Đó là huynh đệ nhà mình, không thể nghĩ lung tung. Nhị ca, tình hình gì vậy? Lâm Viêm gãi đầu, rất không hiểu mà hỏi. Không biết, nhưng ta cảm thấy vừa rồi, tên nhóc Lữ Bưu kia còn kinh khủng hơn cả ta lúc toàn thịnh. Tiểu Điêu trầm giọng nói, hắn vốn định nói là còn lợi hại hơn cả phụ thân mình. Nhưng nghĩ đến việc cường giả luân hồi cảnh đối với hai người này có chút kinh thế hải tục, nên cũng không nói ra. Nhưng nghĩ kỹ lại hai tên ngốc này cũng không biết cường giả luân hồi cảnh là gì, có nói ra cũng chẳng sao. Thật sao? Nghe vậy, Lâm Động lập tức biến sắc, hắn biết Tiểu Điêu rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu thì hắn không biết. Chuyện này cũng có thể là ta nhìn nhầm, Tiểu Điêu gãi đầu, trên gương mặt nữ tính vũ mị hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Ngươi có thể đáng tin một chút được không? Lâm Động che mặt, không biết nói gì. Thôi bỏ đi, đi Vạn Tượng Thành thôi. Lâm Động thở dài, lần giày vò này tốn không ít thời gian, chúng ta còn phải tham gia Bách Triều đại chiến, thời gian không còn nhiều. Vâng, đại ca. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, ba người hóa thành lưu quang, biến mất trong khu rừng mênh mông, lao nhanh về phía Vạn Tượng Thành. Bên kia, Lữ Bưu mũi chân điểm nhẹ, xuyên qua rừng núi, hướng về Vạn Tượng Thành. Có lẽ mình nên tìm một con yêu thú làm thú cưỡi. Lữ Bưu thầm nghĩ, cứ đi bộ bằng hai chân thế này quả thật có chút mất phong độ. Nhưng ma thú trong không gian Bách Triều đại chiến phần lớn là những hung thú không có đầu óc, hiếu sát, nóng nảy, còn động một chút là tự bạo, muốn tìm được một con ma thú bình thường cũng không dễ. Ý niệm còn chưa dứt, Lữ Bưu đột nhiên nhướng mày, có người đến, lại còn là hai cô gái. Trong lúc suy tư, hai cô gái lảo đảo bước đi khó nhọc giữa rừng núi, thở hồng hộc, thần sắc kinh hoảng, tóc mai tán loạn, vô cùng chật vật. Lữ Bưu không ẩn mình, hai cô gái cũng chuyển ánh mắt, và cũng đã nhìn thấy hắn. Không khỏi, hai đôi mắt sáng lên, đôi môi đỏ bệch mấp máy, nhưng lại không nói một lời. Bách Triều Đại Chiến là cuộc đấu tranh kịch liệt giữa các vương triều, đấu đá lẫn nhau, giết người cướp của chỉ là chuyện thường tình, thậm chí tàn sát cả một vương triều, và phong cách này còn lan ra cả ngoài Bách Triều Đại Chiến. Các nàng không thể không cẩn thận. Lữ Bưu liếc nhìn các nàng một cái, đặt xuống trước mặt họ một bình chứa hai viên đan dược hồi phục, rồi quay người rời đi. Hắn xuất phát từ thiện tâm có thể tặng đan dược, nhưng những chuyện phiền phức sau đó thì sẽ không quản. Bỏ đi cái suy nghĩ phải cứu giúp người khác, tôn trọng vận mệnh của mỗi người, Lữ Bưu trước nay chưa từng là thánh mẫu, hắn còn có việc phải làm, không muốn lãng phí thời gian. Vị đại ca kia, chờ đã, nhưng ngay khi hắn sắp quay người rời đi, cô gái nhỏ tuổi hơn sợ hãi kêu lên. Có lẽ là vì thấy được thiện tâm của Lữ Bưu, nàng muốn thử một lần, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm. Gương mặt yếu đuối đầy vẻ mong chờ, trông thật đáng thương, khiến người ta không khỏi nảy lòng thương mến. Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Lữ Bưu trên mặt nở nụ cười, nhưng lại nói ra lời tàn nhẫn, nói xong liền quay người rời đi. Liễu Nhã tỷ tỷ, đại ca làm sao bây giờ a? Lập tức, cô gái yếu đuối vành mắt đỏ lên, giọng mũi nghẹn ngào vang lên, nước mắt liền rơi xuống. Cô gái trẻ được nàng gọi là Liễu Nhã sững sờ vô thần, nhưng cũng vành mắt phím hồng. Lữ Bưu vừa đi được hai bước đột nhiên dừng lại, Liễu Nhã cái tên này có chút quen thuộc, hình như có chút quan hệ với nha đầu Tô Nhu kia. Trong đầu Lữ Bưu hiện lên một cô gái yếu đuối, nếu nhớ không lầm, muội tử đó mang trong mình linh ấn, một trọng bảo mà ngay cả đệ tử thân truyền của các siêu cấp tông phái cũng phải thèm muốn. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Lâm Động và mấy người, đã tiến vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lữ Bưu trong lòng khẽ động, chậm rãi quay người lại. Thấy hắn dừng lại quay người, hy vọng đã tắt trong mắt hai cô gái lại một lần nữa dấy lên. Vị đại ca kia, cô gái yếu đuối mong mỏi kêu lên, chỉ sợ Lữ Bưu lại một lần nữa từ chối. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng ta có thể nhận được gì đây? Lữ Bưu hỏi. Lời này vừa nói ra, thần sắc trong mắt hai cô gái trở nên phức tạp, người này quang minh lỗi lạc, trước khi ra tay đã nói rõ điều kiện, cho thấy hắn không giống những tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ của Phong Vân Vương Triều. Nhưng sắc mặt hai cô gái ảm đạm, trong tay họ căn bản không có thứ gì đáng giá. Xem ra các ngươi không có thù lao tương xứng. Lữ Bưu lắc đầu cười nói, vậy thì cứ thiếu trước đi, nhưng nhớ phải trả thêm lãi đấy. Nghe vậy, hai cô gái lập tức mặt mày mừng rỡ. Nhiều đa tạ. Cô gái yếu đuối vội vàng cảm ơn. Nha đầu, tên của ngươi? Tô Tô Nhu, cô gái yếu đuối sợ hãi nói. Dẫn đường đi. Nụ cười của Lữ Bưu không đổi, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Vâng. Liễu Nhã và Tô Nhu lập tức mừng rỡ, sự mệt mỏi trên người như tan biến, phản phất không biết mệt, lại đứng dậy dẫn đường. Lữ Bưu bất đắc dĩ, chỉ vào bình đan dược vừa đặt xuống, Liễu Nhã và Tô Nhu lúc này mới nhớ ra thứ đó. Bùng. Giữa khu rừng rậm rạp, nguyên lực ba động cường hãn bắn ra, một bóng người kêu thảm một tiếng, sương máu nổ tung, hung hăng bay ngược đập vào một gốc cây cổ thụ. Phục. Lập tức, một ngụm máu tươi phun ra. Hắc hắc, máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhưng người đàn ông lại nhếch miệng cười, sắc mặt phờ phạt nói, giết ta cũng vô dụng, hai người họ đã chạy thoát rồi. Khụ khụ khụ. Hắn chính là anh ruột của Tô Nhu, Tô Khôi. Cuồng phong gào thét, bốn người đàn ông áo đen đáp xuống trước mặt hắn, người cầm đầu nghe vậy, cười nhạt nói, giết ngươi làm gì? Mạng của ngươi đáng giá mấy đồng chứ? Ta muốn treo ngươi lên, từ từ hành hạ, từ từ phô bày, ngươi đoán xem, cô muội muội thân yêu của ngươi có đau lòng không? Có khóc lóc tìm đến chúng ta, cầu xin chúng ta tha cho ca ca của nàng không? Nghiêm Mạch, ngươi tên ma quỷ này. Tô Khôi hai mắt đỏ như máu, gầm lên, đột nhiên vung một quyền, đánh về phía cổ họng Nghiêm Mạch. Không khí rít lên, kình khí bắn ra, một quyền này là một quyền liều mạng. Nghiêm Mạch nhướng mày, nhưng lại không động. Ken. Phía sau, tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, một đạo nguyên lực trường kiếm bắn ra, hung hăng đóng đinh bàn tay Tô Khôi vào thân cây cổ thụ sau lưng. Phục. Lập tức, sương máu bắn ra. A, Tô Khôi kêu thảm, đau đớn dãy dụa. Bên cạnh, một người đàn ông áo đen mặt đầy vẻ trêu tức, nhìn Tô Khôi đau đớn dãy dụa, trên mặt hiện lên một tia khoái cảm nhàn nhạt. Cảm giác hành hạ người khác này hắn rất thích. Đừng tức giận như vậy. Nghiêm Mạch nhẹ giọng an ủi, Phong Vân Vương Triều chúng ta làm việc, chính là như vậy. Chờ một chút nhé, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ hử. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, trên trời xuất hiện ba bóng người. Tiểu Nhu. Tô Khôi sửng sốt, dây tiếp theo mặt mày tím lại, khóe mắt muốn nứt ra, gầm lên, con nhóc ngốc này, ngươi quay về làm gì? Nhìn đại ca mình máu me đầy mặt, bộ dạng dữ tợn, Tô Nhu bị dọa sợ hết hồn, như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vô thức trốn sau lưng Lữ Bưu. Nha đầu đừng sợ, đại ca ngươi chỉ là lo lắng cho ngươi thôi, đừng trách hắn. Lữ Bưu vuốt vuốt đầu nàng, an ủi, hắn không cố ý, không cố ý hung dữ với ngươi đâu. Ừm. Tô Nhu gật đầu, ánh mắt nhìn Lữ Bưu thêm mấy phần sáng rực, Lữ Bưu đại ca thật tốt, tốt hơn anh ruột của mình nhiều. Bên cạnh, Liễu Nhã lặng lẽ nhìn sang một bên, cách nói chuyện này nàng dường như đã từng thấy trên người một vài tỷ muội năm xưa của mình. Tiểu Nhu, ngươi quay về làm gì? Tô Khôi hét lớn, không phải đã bảo ngươi mau chạy trốn sao? Ngươi có biết ở đây nguy hiểm thế nào không? Ta dẫn người quay lại cứu huynh. Tô Nhu yếu ớt nói. Ta cần gì ngươi cứu? Tô Khôi tức giận. Tô Nhu không nói, cắn môi đỏ, trong con ngươi ánh nước hiện lên, chực khóc. Nha đầu đừng khóc. Lữ Bưu vội vàng xoa đầu nàng, đồng cảm nói, ca ca ngươi cũng chỉ là quan tâm nên mới loạn thôi. Nếu ta có một cô muội muội tốt như ngươi, ta cũng sẽ lo lắng cho ngươi giống như ca ca ngươi, chỉ sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Lữ Bưu đại ca, huynh thật tốt. Tô Nhu vành mắt phím hồng cũng không nhịn được nữa, nước mắt lã chả rơi xuống, thật khiến người ta thương mến. Lữ Bưu còn chưa nói xong, chỉ bảo nàng đừng khóc, Tô Nhu đã lập tức không nhịn được. Bên cạnh, khóe miệng Liễu Nhã giật giật, may mà Lữ Bưu không phải là nữ, nếu không thì với mấy câu vừa rồi, nàng chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn đánh người. Nụ cười của Lữ Bưu không đổi, làm gì có chuyện châm ngòi ly gián, ta chỉ là một chàng trai ấm áp nhiệt tình thôi, ta chỉ biết đau lòng cho muội muội. Chật chật chật, thật là một màn cảm động sâu sắc a, Nghi Mạch vỗ tay, tấm tắc khen ngợi, nhưng mà, mấy người các ngươi có phải là quá không coi Phong Vân Vương triều chúng ta ra gì không? Vừa dứt lời, sau lưng hắn ba đạo khí thế hùng hồn gào thét dâng lên, mang theo từng trận cuồng phong. Bốn tên nhị nguyên niết bàn cảnh, khó trách có thể đè Tô Khôi ra đánh. Lập tức, mấy người Tô Nhu đang có tâm tư khác nhau đều thần sắc căng thẳng, vẻ ngưng trọng hiện lên. Tiểu tử, ngươi muốn lấy lòng mỹ nhân thì cũng nên hỏi thăm một chút về thực lực của Phong Vân Vương triều chúng ta trước đã. Nghi Mạch cười lạnh nói. Phong Vân Vương triều, Lữ Bưu xoa xoa mi tâm, có chút ấn tượng, các ngươi hình như đã đánh bại năm cao cấp vương triều đúng không? Không, không phải. Nghi Mạch nhếch miệng cười, hàm răng trắng dày đặc hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, chúng ta đã tru diệt năm siêu cấp vương triều đó. Không còn một mống, một người cũng không lưu lại. Toàn bộ chém giết. Thật không may, mấy người các ngươi cũng sẽ như vậy. Lữ Bưu ánh mắt lạnh lùng, tàn sát cao cấp vương triều thật là phách lối bá đạo a, hắc hắc, chúng ta làm việc, chính là như vậy. Nghi Mạch cười lạnh, hơn nữa, đây là chuyện đúng đắn nhất mà Phong Vân Vương triều chúng ta đã làm. Từ đó về sau, không còn bất kỳ vương triều nào dám ngỗ nghịch ý chí của chúng ta, sau này nhìn thấy cao cấp vương triều, Phong Vân Vương triều chúng ta cũng sẽ gặp một cái, diệt một cái. Tiểu tử, nói xem, ngươi xuất thân từ vương triều nào? Dật Vũ, cao cấp vương triều. Lữ Bưu ánh mắt từ từ trở nên sâu thẳm, vốn còn muốn tha cho bọn chúng một mạng, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Hắc hắc, vừa hay, cùng nhau diệt luôn. Trong mắt Nghi Mạch ánh sáng lóe lên, cười một cách tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, nguyên lực ba động sắc bén lăng lệ cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo trường kiếm, dây tiếp theo thân hình lóe lên, chém xuống đầu Lữ Bưu. Lữ Bưu đại ca cẩn thận. Sắc mặt Tô Nhu trắng bệch, ở bên cạnh Lữ Bưu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nguyên lực ba động kinh khủng đó mạnh đến mức nào. Ha ha ha, cẩn thận thì có ích gì? Nghi Mạch mặt mày dữ tợn, điên cuồng gầm lên. Nhưng, một luồng khí lạnh không tên lại bao trùm lấy hắn ngay lúc hắn ra tay. Thế công trong tay Nghi Mạch khựng lại một chút, nhưng hắn không quá để ý, đột nhiên gầm lên một tiếng, trường kiếm lại chém xuống. Chết! Phục! Sương máu bắn tung tóe, một cây trường mâu đen tuyền từ phía sau hiện lên, hung hăng xuyên qua trái tim Nghi Mạch. Mũi thương, máu đỏ sẫm tí tách rơi. Cán thương, một bàn tay đen tuyền đang nắm lấy. Một bóng người màu đen toàn thân bao quanh bởi ánh kim loại sáng bóng xuất hiện, mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng. Khôi Khôi Lỗi. Khóe miệng Nghi Mạch ùng ục trào máu tươi, mặt đầy vẻ không thể tin, tại sao lại có Khôi Lỗi mạnh như vậy? Giết hết. Lữ Bưu hất cằm, thản nhiên nói. Cánh tay thôn phệ thiên thi rung lên, cơ thể Nghi Mạch vỡ làm đôi, như tảng đá lớn, đập về phía hai người của Phong Vân Vương triều, còn thôn phệ thiên thi thì nhó người một cái, lao về phía một người khác. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Nhã, mang Tô Khôi lên, chúng ta đi thôi. Lữ Bưu cười nói, Tiểu Nhu, ta muốn đi Vạn Tượng Thành, ngươi biết đường chứ? Dĩ nhiên, chúng ta lúc trước chính là từ đó đi ra. Tô Nhu vui mừng nhướng mày, cao hứng nói. Quả nhiên, Lữ Bưu đại ca rất lợi hại. Vậy đi thôi. Nói rồi, hắn đi theo Tô Nhu về phía xa, Tô Khôi và Liễu Nhã nhìn nhau, cũng đi theo. Tô Khôi gãi đầu. Đột nhiên cảm thấy vị trí ca ca này của mình có vẻ thừa thải. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ và nguyên lực ba động từ từ lắng xuống, trở nên yên tĩnh. Một ngày sau, Dưới sự dẫn dắt của Tô Nhu, Lữ Bưu đã đến Vạn Tượng Thành, đi vào sâu hơn nữa chính là khu vực trung tâm của Bắc Triều đại chiến. Lại trở về nơi này nhìn bức tường thành cao lớn chắc chắn, trên tường thành có lưu quang lấp lánh, Tô Khôi cảm khái nói. Lữ Bưu đại ca, nơi đó chính là Niết Bàn Bia. Tô Nhu có chút hưng phấn, kéo tay Lữ Bưu, chỉ vào một tấm bia đá khổng lồ ở phía xa kêu lên, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, êm tai dễ nghe. Muốn tham gia Bắc Triều đại chiến, cần có Niết Bàn Ấn, chỉ có thông qua Niết Bàn Bia, mới có thể lấy được Niết Bàn Ấn. Nụ cười của Lữ Bưu không đổi, thực ra hắn biết vị trí của Vạn Tượng Thành, cũng biết về Niết Bàn Ấn. Trước khi tiến vào, hắn đã thu thập rất nhiều tình báo, chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đáng tiếc, đã chết trong tay cường giả của Tây Huyền Vực. Nhưng cũng may, hắn bây giờ đã trở lại. À đúng lúc này, theo ngón tay Tô Nhu chỉ, Lữ Bưu đã thấy ba bóng người quen thuộc trước Niết Bàn Bia. Lâm Động, Thiên Yêu Điêu Thiếu Chủ, và Yêu Thú Lâm Viêm. Có chút thú vị, Lữ Bưu không khỏi cười lên. Hắn cũng đến khóe miệng Tiểu Điêu giật giật, hắn cũng đã phát hiện ra Lữ Bưu. Lữ Bưu không hề che giấu khí tức, với ấn tượng sâu sắc của Tiểu Điêu về hắn, hắn đã phát hiện ra Lữ Bưu đang dẫn theo Tô Nhu từ từ đi tới ngay từ đầu. Nhị ca đừng sợ. Lâm Viêm trầm giọng nói, nơi này có người của siêu cấp tông phái, hắn không dám làm loạn đâu. Khóe miệng Tiểu Điêu giật giật, con hổ ngu ngốc này, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi. Làm chính sự trước đã. Lâm Động liếc nhìn Lữ Bưu một cái, làm như không quen biết, rồi quay sang nói với Tiểu Điêu và Lâm Viêm bên cạnh. Nghe vậy, hai người không nói thêm gì nữa, Tiểu Điêu còn trợn trắng mắt, hắn bây giờ chỉ muốn tránh xa tên Lữ Bưu này một chút. Nghĩ vậy, Lâm Động đã đặt tay lên Niết Bàn Bia, một luồng ba động kỳ dị từ từ lan ra từ đó. Ánh mắt Lữ Bưu đầy hứng thú, Niết Bàn Bia là một thiên giai linh bảo, có thể kiểm tra tu vi, chiến lực và tiềm năng của một người. Trong nguyên tắc, Lâm Động và hai người kia không biết nghĩ thế nào mà lại áp chế sự dò xét của Niết Bàn Bia, chỉ lấy một cái Niết Bàn Ấn màu bạc địa cấp. Cả ba người đều như vậy, nếu cả ba cùng sở hữu Niết Bàn Ấn thiên cấp, thì Phong Vân Vương Triều dù có gan trời cũng không dám làm loạn. Lữ Bưu thầm cười, e rằng cách làm của Lâm Động sẽ giống hệt trong nguyên tắc, chỉ lấy một cái Niết Bàn Ấn địa cấp. Ý niệm còn chưa dứt, trên Niết Bàn Bia đột nhiên bộc phát ra một luồng kim quang chói lòa, kim quang tựa như mặt trời, chiếu rọi khiến vô số người xung quanh chấn kinh. Giây tiếp theo, kim quang ngưng tụ, từ bàn tay Lâm Động phun ra, phút một tiếng, bay vọt lên, thế như trẻ trê tiến đến top 10 của địa cấp, sau đó đột ngột dừng lại ở vị trí thứ nhất của địa cấp, giống như một cỗ xe đang lao nhanh bỗng dưng ghì phanh lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Lữ Bưu thầm cười, Bách Triều đại chiến là một cuộc tranh đoạt danh vị, hắn thật không hiểu nổi mục đích làm vậy của Lâm Động là gì. Trực tiếp lấy một cái Niết Bàn Ấn màu vàng không phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức sao? Cùng lúc đó, từng tiếng kinh hô từ đám đông trước Niết Bàn Bia bộc phát, vô số người kinh ngạc nhìn Lâm Động trước bia, ánh mắt hãi nhiên. Địa cấp đệ nhất đó chính là nhân vật số 1 dưới thiên cấp. Mà thiên cấp đó là địa bàn của 10 đại siêu cấp vương triều và các thủ lĩnh siêu cấp vương triều. Lâm Động nụ cười không đổi, từ từ lùi lại, phía sau, Tiểu Điêu và Lâm Viêm lần lượt tiến đến trước Niết Bàn Bia, lần lượt lấy Niết Bàn Ấn. Cùng với hai luồng sáng mạnh mẽ bốc lên, hai cái tên Lâm Điêu và Lâm Viêm theo sát sau Lâm Động, xuất hiện ở vị trí thứ 2 và thứ 3 của địa cấp. Mà La Thông của Phong Vân Vương Triều vốn ở vị trí đệ nhất địa cấp, thì bị đẩy xuống thành đệ tứ. Lập tức, từng trận hít khí lạnh vang lên, vô số người kinh ngạc nhìn ba người Lâm Động, trong lòng điên cuồng suy đoán lai lịch của họ. Ba người Lâm Động không hề bị ảnh hưởng, vì đó căn bản không phải là thực lực thật sự của họ. Không biết tên nhóc Lữ Bưu kia sẽ làm thế nào bên ngoài quảng trường trước Niết Bàn Bia, Tiểu Điêu hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trêu tức, như thể người lúc trước nhìn thấy Lữ Bưu mà sợ như chuột thấy mèo không phải là hắn. Không chừng sẽ đẩy chúng ta xuống. Lâm Động cười cười, Tiểu Điêu nói người này có thực lực lục nguyên Niết Bàn cảnh. Đối với điều này, hắn vừa rung động, vừa lựa chọn tin tưởng. Một mặt là Tiểu Điêu chưa từng lừa hắn, mặt khác Lữ Bưu thật sự rất mạnh. Cơ thể Lâm Động hơi căng cứng, hắn và Lữ Bưu đã đối đầu mấy lần, chỉ cần tên này vừa xuất hiện, mục tiêu của hắn liền sẽ mất đi, đồ tốt cũng rơi vào, hoặc rất có thể đã rơi vào tay Lữ Bưu. Lữ Bưu đại ca, đến chúng ta rồi. Giọng cười trong trẻo dễ nghe của Tô Nhu vang lên, xua tan những suy nghĩ trong lòng Lữ Bưu. Phía sau Lữ Bưu và Tô Nhu, Tô Khôi hữu khí vô lực thở dài một tiếng, nha đầu Tô Nhu này sau khi gặp Lữ Bưu, liền đối với người anh ruột này của hắn lạnh nhạt hẳn đi. Bên cạnh Tô Khôi, Liễu Nhã liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nhún vai. Bên ngoài quảng trường, trên đỉnh một tòa nhà cao, hai người đàn ông áo đen khoanh tay trước ngực, quan sát quảng trường bên dưới. Cô gái kia xuất hiện rồi xem ra bọn họ đã tìm được chỗ dựa. Tên mặt trắng đó xem thực lực của hắn trước rồi quyết định. Trong lúc nói chuyện, Lữ Bưu đã đặt tay lên Niết Bàn Bia, còn Tô Nhu thì có chút căng thẳng nhìn hắn. Lữ Bưu đại ca, huynh có thể lấy được địa cấp đệ nhất không? Tô Nhu mặt đầy mong đợi hỏi. Mặc dù trước mặt nàng, Lữ Bưu chưa từng ra tay, nhưng sự tự tin ẩn giấu trong thực lực đó, Tô Nhu có thể cảm nhận rất rõ. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của Lữ Bưu. Xem chẳng phải sẽ biết sao? Lữ Bưu vuốt vuốt đầu nàng, cười nói. Nói rồi, bàn tay liền đặt lên niết bàn bia. Lập tức, kim quang chói lòa mãnh liệt dâng lên, hóa thành một cột sáng xông thẳng lên trời. Lữ Bưu hai mắt híp lại, rất nhanh đã tìm được bi linh của niết bàn bia, một tiểu bi mini thần trí chưa mở, có chút mờ mịt. Ý niệm truyền vào giao tiếp, bi linh không dám ngỗ nghịch chút nào, giây tiếp theo, kim quang thu lại, ngưng kết thành hai chữ rồng bay phượng múa, sau đó bay vọt lên, xuyên qua nhân cấp, xuyên qua địa cấp, cuối cùng trong ánh mắt không thể tin của vô số người, xông vào thiên cấp. Giây tiếp theo, kim quang lưu chuyển, một cái niết bàn ấn tỏa ra kim quang lấp lánh, như hoàng kim thật sự, xuất hiện trong tay phải Lữ Bưu. Lập tức, toàn bộ quảng trường yên tĩnh như tờ, vô số người nhìn Lữ Bưu với ánh mắt tràn đầy kính sợ, vô thức lùi lại. Niết bàn ấn thiên cấp không phải là cao thủ của 10 đại siêu cấp vương triều, thì cũng là thủ lĩnh của một siêu cấp vương triều. Nhân vật cỡ này, tuyệt không phải là người mà họ có thể chọc vào. Trên đỉnh tòa nhà cao, hai người áo đen khoanh tay trước ngực lập tức người nhoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ. Niết bàn ấn thiên cấp chết tiệt, biết là gặp phải cường địch rồi. Đi, quay về tìm thủ lĩnh, để hắn định đoạt. Hai người khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên lao đi. Dọc quảng trường, Lâm Động và Lâm Viêm nhìn nhau, họ không ngạc nhiên khi Lữ Bưu có thể lấy được niết bàn ấn thiên cấp, nhưng họ ngạc nhiên là phản ứng của những người xung quanh đối với niết bàn ấn thiên cấp. Có chút khoa trương quá không? Lâm Động có chút đau răng, cũng có chút hối hận, nói ra thật xấu hổ, hắn đi đến đâu cũng có người muốn nhắm vào hắn. Tiểu Điêu không chỉ một lần trêu chọc hắn là kẻ gây chuyện, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng phiền phức lúc nào cũng vô cớ tìm đến hắn. Nếu có niết bàn ấn thiên cấp, phiền phức của chúng ta hẳn sẽ ít đi một chút, Lâm Động thầm nói, hắn hình như đã là một chuyện ngốc, tự nhiên đi lấy niết bàn ấn địa cấp làm gì. Đại ca nói đúng, ta cũng thấy vậy. Lâm Viêm cũng đồng tình. Giờ ngươi mới biết à? Tiểu Điêu cười hắc hắc, cái niết bàn ấn này đại diện cho thực lực và thân phận, ngươi chọn một cái yếu, người khác đương nhiên thấy ngươi yếu, đương nhiên là muốn bắt nạt ngươi rồi. Sao ngươi không nói sớm? Lâm Động tức giận, oán trách nói, hắn biết điều này, nhưng hắn đã xem thường sự coi trọng của những người này đối với niết bàn ấn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, niết bàn bia là do siêu cấp tông phái thiết lập, đại diện cho uy tín của siêu cấp tông phái, nghĩ đến đây, Lâm Động càng thêm phiền muộn. Hắc hắc, Tiểu Điêu cười trên nỗi đau của người khác, hắn rất thích xem Lâm Động bị trêu chọc. Lâm Động trợn trắng mắt, tuy có chút phiền muộn, nhưng cũng không để ý, niết bàn ấn thôi mà, cũng không phải không thể nâng cấp. Đến lúc đó diệt mấy tên có niết bàn ấn thiên cấp chẳng phải là được sao? Bên kia, hai thủ lĩnh của Phong Vân Vương Triều, Phong Thương và Mãnh Liệt biết được tin tức này, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Mãnh Liệt vặn vẹo đôi lông mày thô to, rất khó chịu. Nha đầu kia là mục tiêu của Phong Vân Vương Triều. Chờ lấy được thiên giai linh bảo, những người khác cũng chỉ là một đám sâu kiến. Phong Thương thản nhiên nói. Hắn kiên kỵ Lữ Bưu, nhưng cũng không phải là rất kiên kỵ. Mãnh Liệt gật đầu, một khi lấy được thiên giai linh bảo, vậy thì dọn dẹp vạn tượng thành một lần đi, đám người này cũng thật đáng ghét. Tàn sát cao cấp vương triều đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, đã đến lúc đổi sang siêu cấp vương triều để thể hiện uy danh của Phong Vân vương triều. Một bên khác của vạn tượng thành. Trong một căn phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhu đỏ bừng nằm trên giường, bàn tay trắng nõn như ngọc không tự giác nắm chặt, tấm ga giường dưới thân bị nàng vò cho nhào nhĩ. Đừng căng thẳng như vậy, ta lại không ăn thịt ngươi. Lữ Bưu nhìn bộ dạng của nàng, bất đắc dĩ nói. Tô Nhu khẽ hé môi đỏ, sau đó nhắm chặt mắt lại, như con đà điểu giấu đầu vào cát. Lữ Bưu bất đắc dĩ nhún vai, chợt nói, ta bắt đầu đây. Nói rồi, tinh thần lực lưu chuyển trên đầu ngón tay, hắn muốn giúp Tô Nhu khống chế linh ấn trong cơ thể. Thực lực của Tô Nhu quá yếu, cũng không biết phương pháp khống chế, việc ứng dụng linh ấn lúc được lúc không. Lữ Bưu đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn tình trạng này tiếp diễn. Nghĩ vậy, đầu ngón tay Lữ Bưu khẽ điểm, rơi xuống đan điền của Tô Nhu. Ưng Tô Nhu lập tức thân thể mềm mại căng cứng, một màu hồng phấn nhàn nhạt bao phủ trên làn da trắng nõn. Giây tiếp theo, ngân quang lưu chuyển khắp thân thể mềm mại của nàng, dưới da thịt, từng đạo ngân quang kèm theo ánh sáng lục trong suốt lưu chuyển. Mấy hơi thở sau, một quang ấn màu xanh biếc hiện lên trên mi tâm Tô Nhu, lực lượng hùng hồn cuồn cuộn dâng lên, kình phong lăng lệ lập tức gào thét trong phòng. Được rồi, Lữ Bưu phủi tay, cười nói. Tô Nhu có chút ngượng ngùng từ trên giường ngồi dậy, vô thức sờ lên mi tâm, nàng có thể cảm nhận rõ ràng quang ấn đó. Nha đầu, ngươi tự mình suy ngẫm kỹ đi. Lữ Bưu cười nói, sau đó sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng. Nhưng, nói trước, ngươi phải sửa lại tính tình của mình. Trong bách triều đại chiến này, không thể dung chứa một chút mềm lòng nào đâu. Tô Nhu đang đắm chìm trong vui sướng khẽ sững sờ, chợt gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vẻ nghiêm túc. Yên tâm đi, Lữ Bưu đại ca, ta sẽ không cản trở đâu. Nói rồi, còn rất dùng sức giơ nắm đấm lên. Cố lên. Lữ Bưu cười cười, vuốt vuốt đầu nàng, sau đó quay người rời đi. Cửa phòng mở ra, Liễu Nhã cùng Tô Nhu nói chuyện, còn Tô Khôi thì tìm đến Lữ Bưu. Tô Nhu không sao chứ, thực lực của nàng ấy cao hơn ngươi nhiều lắm. Lữ Bưu giải thích. Tô Khôi sắc mặt vui mừng, sau đó nhíu mày, Lữ Bưu, đấu giá hội kia chúng ta không đi xem thử sao? Ngươi có tiền không? Lữ Bưu trợn trắng mắt. Ha ha, Tô Khôi lúng túng cười, mấy chục triệu niết bàn đan hắn chắc chắn không có, nhưng khoảng trăm vạn niết bàn đan thì hắn vẫn miễn cưỡng lấy ra được. Nhưng chút tài lực này, trước mặt đông đảo siêu cấp vương triều, căn bản không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, Lữ Bưu thì khác, hắn trước đó đã thu hoạch không nhỏ trong đan thất của Thiên Cương Liên Minh, mấy chục triệu niết bàn đan vẫn có thể lấy ra được. Cái kia Thiên Giai Linh Bảo kia chúng ta không cạnh tranh sao? Tô Khôi hỏi. Lữ Bưu là nhân vật siêu cấp trên bảng niết bàn ấn thiên cấp, cứ vậy trơ mắt nhìn Thiên Giai Linh Bảo từ trước mặt mình vụt mất sao? Dĩ nhiên không phải. Lữ Bưu cười nói, đồ thì ta muốn, nhưng tiền thì ta không muốn trả. Thực ra vật đó đối với Lữ Bưu không có tác dụng gì, nhưng Tô Nhu hẳn là cần, nên cứ lấy về xem sao. Tô Khôi, hiểu rồi, đây là muốn cướp. Xem ra Phong Vân Vương triều sắp xui xẻo rồi. Tô Khôi trong lòng hưng phấn, trước đó bị Phong Vân Vương triều truy đuổi một đường chạy trốn, hắn đã sớm nhìn Phong Vân Vương triều không vừa mắt. Dược liệu ta bảo ngươi tìm đã tìm được chưa? Lữ Bưu hỏi. Tìm được rồi, nhưng không dễ tìm. Ta luyện cho các ngươi ít đan dược, để các ngươi tăng cường chút thực lực, đừng có yếu quá. Nói xong, liền quay người rời đi, để lại Tô Khôi có chút phiền muộn. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đấu giá hội vạn tượng thành kết thúc, Thiên Giai Linh Bảo Hắc Long Ấn, không ngoài dự liệu đã rơi vào tay Phong Vân Vương triều. Vì Lữ Bưu đã cướp mất Tô Nhu, nên Lâm Động và ba người không có ân oán lớn với Phong Vân Vương triều. Ba ngày sau, một tiếng chuông trầm đục vang vọng trong vạn tượng thành, thời gian một năm đã đến, khu vực trung tâm của Bách Triều đại chiến chính thức mở ra. Có thể leo lên đỉnh Bách Triều Sơn hay không, thì phải xem thực lực của mỗi người. Lữ Bưu dẫn theo Tô Nhu và hai người kia hướng về phía cửa Đông Thành, đã đến lúc đi Bách Triều Sơn rồi. Nhưng vừa ra khỏi Đông Môn, một trận cuồng phong mãnh liệt đã gào thét dâng lên. Ha ha ha, ngươi tên là Lữ Bưu đúng không? Phong Thư ngửa mặt lên trời cười to, đỉnh đầu là Hắc Long Ấn, chân đạp vòi rồng mà đến. Nghiêm Mạch và bọn họ là ngươi giết đúng không? Gan cũng không nhỏ, dám động đến người của Phong Vân Vương triều ta. Rầm. Cung sắt trong tay mãnh liệt nện xuống đất, nhếch miệng cười, mặt đầy sát khí, các ngươi xong đời rồi. Thấy Phong Vân Vương triều ra tay, trong vạn tượng thành, đông đảo vương triều từ từ thở phào nhẹ nhõm, đao của Phong Vân Vương triều đã rơi xuống, nhưng không chém phải mình. Tứ Nguyên Niết Bàn cảnh cộng thêm Thiên Giai Linh Bảo hẳn là có thể xem thử thực lực của hắn trên tán cây, ánh mắt Lâm Động lấp lóe, thản nhiên nói. Lâm Viêm hai tay khoanh trước ngực, đứng như cột điện bên cạnh Lâm Động, nhìn tên mãnh liệt kia mà chiến ý dâng trào, một đối thủ rất không tồi. Nói nhảm nhiều quá, Lữ Bưu ngoáy tai, thản nhiên nói, Tiểu Nhu, tên mãnh liệt kia giao cho ngươi. Tô Khôi, Liễu Nhã, các ngươi xử lý những người còn lại của Phong Vân Vương triều, ra tay đi. Vô số người quan chiến sững sờ, hắn người này vậy mà lại để một cô gái yếu đuối đi đối phó với mãnh liệt, tên đồ tể đó sao? Ngươi tự tìm cái chết. Vẻ dữ tợn trên mặt mãnh liệt đột nhiên lộ ra, gầm lên một tiếng, hào quang màu vàng đất dâng lên trong tay, một quyền đánh về phía Lữ Bưu. Đối thủ của ngươi là ta. Tô Nhu quá khẽ, gương mặt yếu đuối xinh đẹp căng cứng lại, quang ấn hiện ra trên mi tâm, nguyên lực hùng hậu lan tỏa trong khoảnh khắc. Đại Hoang Phần Hải Ấn. Tô Nhu quát nhẹ, vừa nhấc tay đã đánh ra một chưởng ấn màu xanh biếc, đón lấy đòn tấn công dữ dội. Bùm. Trong nháy mắt, kình phong bao phủ, mãnh liệt và Tô Nhu đồng thời bay ngược. Linh Ấn. Gương mặt Tiểu Điêu hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tin hoảng sợ nói, trên người cô gái này vậy mà lại có bảo bối như vậy. Thấy rõ điều này, khóe miệng Tiểu Điêu giật giật, hắn cuối cùng cũng biết vì sao Lữ Bưu lại để mắt đến cô gái đó. Linh Ấn là gì? Lâm Động tò mò hỏi. Tiểu Điêu bất đắc dĩ, chỉ đành giải thích cho hai huynh đệ của mình. Phía dưới, chiến sự nổ ra dữ dội, Tô Nhu quát lớn, bất ngờ lao tới, kịch chiến với tên đồ tể mãnh liệt. Còn bên kia, Tô Khôi và Liễu Nhã đã chặn lại các cường giả của Phong Vân Vương triều do La Thông dẫn đầu. Tam Nguyên Niết Bàn cảnh xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị rồi. Phong Thương nhìn sắc mặt âm trầm của hai người này trước đó mới chỉ là gà mờ nhị Nguyên Niết Bàn cảnh mà thôi. Nhưng, tất cả đều là vô ích, các ngươi chết chắc rồi. Phong Thương cười lạnh nói, giao Niết Bàn ấn của ngươi ra đây. Phong Thương quát lạnh một tiếng, vung tay, Hắc Long ấn trên đỉnh đầu khẽ ngâm một tiếng, sóng âm như lưỡi dao thực chất, bắn ra, cắt về phía cổ họng Lữ Bưu. Long Âm Võng. Ánh mắt Lữ Bưu bình tĩnh, bình chân như vậy. Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, một bóng đen hiện lên trước người, chợt điểm chân một cái, hung hãn không sợ chết lao về phía Phong Thương. Đó là thôn phệ chi lực. Trên tán cây, Tiểu Điêu đột nhiên sắc mặt biến đổi, giọng nói không tự chủ được hạ thấp xuống. Lời này vừa nói ra, Lâm Động và Lâm Viêm biến sắc, ánh sáng trong mắt chợt dâng lên. Trên người tên này quả nhiên có thôn phệ tổ phù. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hai người lại lập tức thay đổi. Không đúng, đây là khôi lỗi. Gương mặt Tiểu Điêu đột nhiên hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà có thể dùng thôn phệ chi lực của thôn phệ tổ phù để luyện chế khôi lỗi. Sao có thể như vậy được? Tiểu Điêu, chuyện này có gì không đúng sao? Lâm Động trầm giọng hỏi. Chỗ không đúng lớn lắm. Khóe miệng Tiểu Điêu giật giật, sợ hãi nói, theo ta được biết, sức mạnh của tổ phù chưa bao giờ có thể thoát ly khỏi tổ phù mà tồn tại, tên này hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường. Chuồng gia ta sống bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy người trưởng khống tổ phù nào có thể làm được điều này. Ngay cả người trưởng khống hắc ám tổ phù đã mang muội muội Thanh Đà nhà ngươi đi cũng không làm được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Động đột nhiên ngưng trọng. Qua những năm phấn đấu này, hắn hiểu rõ một điều, không có gì là đi ngược lại lẽ thường, có, chỉ là thực lực không đủ. Chẳng lẽ hắn đối với việc vận dụng và khống chế tổ phù đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta? Lâm Động lẩm bẩm, trong lòng dâng lên vẻ không thể tin. Bên này ý niệm chưa dứt, bên kia Phong Thương đã bộc phát ra tiếng gầm giận dữ, tự tìm cái chết. Trên Long Âm Võng, ba động lăng lệ lại tăng vọt. Lập tức, vô số người thần tình ngưng trọng, ngay cả kim thân của cường giả tứ nguyên niết bàn cảnh cũng không thể cứng rắn chống lại đạo sóng âm long ngâm này. Nụ cười của Lữ Bưu không đổi, lẳng lặng phiêu phù trên trời, như thể tất cả những điều này không liên quan gì đến hắn. Ùm. Nhưng ý niệm còn chưa dứt, thông phệ thiên thi đã người rung lên, dễ như trở bàn tay xuyên qua Long Âm Võng. Sóng âm cường hãn đủ để phá hủy kim thân của cường giả tứ nguyên niết bàn cảnh, vậy mà ngay cả khôi lỗi của Lữ Bưu cũng không thể làm hắn bị thương một chút nào. Cái gì? Hai mắt Phong Thương co rụt lại, không thể tin sợ hãi nói. Đúng lúc này, trường mâu trong tay thôn phệ thiên thi giơ lên, nhanh như chớp đâm ra. Phụt. Sương máu bắn tung tóe, trái tim Phong Thương trong nháy mắt bị xuyên thủng. Trong nháy mắt, bên ngoài vạn tượng thành hoàn toàn yên tĩnh, thủ lĩnh siêu cấp vương triều tay cầm thiên gia linh bảo cứ như vậy mà bại sao? Trong nhất thời, vô số người hoài nghi thực lực thật sự của Lữ Bưu, tên mặt trắng này không phải là dựa vào cổ khôi lỗi này mới đi đến bây giờ chứ. Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên liền bị dập tắt, niết bàn ấn thiên cấp sáng loáng kia căn bản không thể giả được. Họ đã tận mắt chứng kiến Lữ Bưu lấy được niết bàn ấn thiên cấp trước niết bàn bia như thế nào. Quả nhiên là khôi lỗi luyện chế từ thôn phệ chi lực, ta đã nói người này có gì đó rất không ổn mà. Tiểu Điêu nhìn thôn phệ thiên thi tay cầm trường mâu trầm giọng nói, gương mặt tự nữ nhân tuấn tú ngưng trọng vô cùng. Khi thứ này dừng lại, hắn có thể phân biệt rõ ràng hơn sức mạnh trên người khôi lỗi, quả nhiên là thôn phệ chi lực thuần khiết vô cùng. Phiền phức rồi, khóe mắt Lâm Động rung lên, thôn phệ tổ phù e là rất khó lấy được. Đúng lúc Phong Thương bị thôn phệ thiên thi phản sát, dưới mặt đất, trận chiến giữa Tô Nhu và Mạnh Nứt cũng đột nhiên trở nên dữ dội. Địa chấn sóng. Gương mặt Mạnh Nứt trở nên hung tợn, hắn gầm lên một tiếng tựa như mãnh thú. Ngay sau đó, Mạnh Nứt cúi người xuống, nắm đấm tỏa ra hào quang màu vàng đất hung hăng nện thẳng xuống mặt đất. Rầm. Nắm đấm vừa chạm đất, mặt đất liền nứt toát, một luồng sóng xung kích màu vàng đất mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Vút. Ngay lập tức, những mảnh đất đá vỡ vụn ngưng kết lại, hóa thành một con trăng khổng lồ, mang theo sức mạnh kinh người lao thẳng vào đầu Tô Nhu. Nếu chiêu này đánh trúng, Tô Nhu chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Đại hoang phần hại ấn. Gương mặt yếu đuối của Tô Nhu lộ vẻ lo lắng, ánh sáng màu xanh biếc rực rỡ tuôn ra, ngưng tụ thành một quang ấn cỡ bàn tay trong lòng bàn tay nàng, rồi hét khẽ một tiếng và đánh về phía con mãng xà đá. Chiêu đại hoang phần hại ấn này vốn không phải là một môn võ học quá cao siêu, chỉ ở cấp bậc chuẩn tạo hóa, là thứ Lữ Bố tiện tay lấy được từ tông chủ Âm Khôi Tông sau khi diệt môn phái này. Mặc dù đẳng cấp võ học không cao, nhưng sức mạnh của Tô Nhu lại không thể xem thường. Uy lực bộc phát ra khiến người ta phải tê cả da đầu. Quỳnh. Con mãng xà đá vỡ tan, hóa thành bụi mù bay đầy trời. Tô Nhu khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình uyển chuyển tựa như bươm bướm lướt qua làn bụi đá, chưởng ấn lượn lờ ánh sáng xanh biếc hung hăng đập vào lồng ngực Mạnh Nứt. Đại hoang phần hại ấn. Bốp. Một tiếng động nặng nề vang lên kèm theo luồng khí cuồng bạo, Mạnh Nứt lập tức bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, cày nên một rãnh sâu hắm. Phục, ngươi không thể dùng chiêu khác được à? Mạnh Nứt gầm lên. Gương mặt đầy sát khí lộ rõ vẻ phẫn nộ và hung tợn, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi gào lên giận dữ. Ta chỉ biết mỗi chiêu này thôi. Tô Nhu ngẩn ra, rồi trầm giọng đáp. Linh ấn giữa trán nàng lóe lên, ánh sáng xanh biếc rực rỡ lại một lần nữa bao bọc lấy thân thể, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn gào thét. Mảnh nước chết lặng, một nỗi uất ức và phẫn nộ dâng trào, trận chiến này thật quá mức bức bối. Nếu đã vậy thì ngươi chết đi cho ta. Mảnh nước nổi giận, hét lớn một tiếng rồi lao tới, những bước chân nặng nề của hắn tựa như một cỗ xe tăng đang càng lướt. Gương mặt Tô Nhu căng thẳng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Phong Thương không thể tin nổi nhìn vào con rối trước mặt, gương mặt nó trống rỗng, gần như không còn chút sinh khí nào, trong khi một vệt máu từ từ rỉ ra bên mép hắn. Chuyện này không thể nào. Phong Thương gầm lên, chiếc ấn sắc màu đen trên đỉnh đầu hắn xoay tròn, tỏa ra những luồng dao động hùng hồn. Phía xa, Lữ Bố đang thản nhiên giũa móng tay, ánh mắt đầy vẻ dở cợt nhìn Phong Thương, cứ như thể người đang giao chiến với thủ lĩnh của siêu cấp vương triều này không phải là mình. Vô số người quan chiến đều lộ vẻ kinh hãi, cả này sao có thể bình tĩnh đến vậy? Giây tiếp theo, họ đã hiểu tại sao Lữ Bố lại bình tĩnh. Chỉ thấy Thôn Vệ Thiên Thi khẽ rung cánh tay, trường mâu phập một tiếng được rút ra. Phong Thương, người đang vận sức điều động Thiên Giai Linh Bảo, lập tức rung lên, khí thế trên người xì ra như quả bóng bay bị thủng. Thôn Vệ Thiên Thi lại giơ trường mâu lên, hắc quang lượn lờ rồi hóa thành một tia sáng lạnh lẽo bắn ra. Phập. Dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số người, trường mâu hung hăng đâm xuyên qua đầu Phong Thương, hắc quang trên mâu sáng lên, đôi mắt vốn đang hừng hực sát ý của Phong Thương dần trở nên xám xịt, tắt liệm sự sống. Phong Thương chết rồi. Những người quan chiến vẫn chưa kịp phản ứng. Thủ lĩnh của một siêu cấp vương triều, một cường giả tứ nguyên niết bàn cảnh cứ thế mà toi mạng. Một khắc sau, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng, vô số ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố đầy kinh hãi, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Trên bầu trời, Thông Phệ Thiên Thi lật tay ném Hắc Long Khiếu Thiên Ấn và thi thể của Phong Thương về phía Lữ Bố, sau đó mũi chân điểm một cái, hóa thành một vệt đen lao về phía những cường giả khác của Phong Vân Vương Triều. Nó muốn đến giúp Tô Khôi và Liễu Nhã. Lữ Bố nhận lấy thi thể của Phong Thương, đặt tay lên niết bàn ấn của hắn, hấp thu niết bàn ấn màu vàng kim trong tay hắn, rồi tiện tay lấy đi túi càn khôn và vứt xác đi. Ánh kim quang lưu chuyển trong lòng bàn tay, niết bàn ấn màu vàng kim trong tay hắn trở nên ngưng thực hơn, nhưng vẫn chưa xuất hiện màu tử kim. Hắc Long Khiếu Thiên Ấn Lữ Bố vuốt ve chiếc ấn sắc cỡ bàn tay, khẽ trầm ngâm. Tâm niệm vừa động, chiếc ấn sắc màu đen từ từ lớn dần, đạt tới kích thước chừng 10 trượng. Dùng làm phương tiện di chuyển cũng không tồi thấy vậy, mắt Lữ Bố sáng lên, cuối cùng hắn cũng tìm được một món đồ có thể dùng làm tọa kỵ rồi. À, đúng lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Với sự giúp đỡ của Thôn Phệ Thiên Thi, Tô Khôi và Liễu Nhã đã cùng nhau tiêu diệt năm cường giả còn lại của Phong Vân Vương Triều, tiện tay hấp thu luôn niết bàn ấn của bọn họ. Chỉ một lát sau, niết bàn ấn màu bạc trong tay cả hai đã trở nên rực rỡ và ngưng tụ hơn nhiều. Đại Hoang Phần Hải Ấn. Ở một bên khác, Tô Nhu lại khẽ quát một tiếng, vẫn là chiêu cũ, quang ấn màu xanh biếc hung hăng đập vào trán của Mạnh Nức. Quỳnh. Một cơn bão năng lượng bùng nổ, cuồn cuộn quét ngang, Mạnh Nức hét thảm một tiếng, cái đầu vốn hung tợn của hắn lập tức vỡ nát, máu chảy đầm đìa. Chịu một đòn chí mạng như vậy, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đôi mắt dần trở nên xám ngoét. Tô Nhu thở phào nhẹ nhõm, hấp thu niết bàn ấn trong tay hắn, rồi cũng giống như Lữ Bố, tiện tay lấy luôn túi càn khôn trên người hắn. Ngay lập tức, niết bàn ấn màu bạc trong tay Tô Nhu đã biến thành màu vàng rực rỡ, chói lóa vô cùng. Đánh xong rồi à? Lữ Bố ngồi trên chiếc ấn sắc màu đen, cười khẽ hỏi. Ha ha ha, thật là sảng khoái. Tô Khôi ngửa mặt lên trời cười lớn, ba người bọn họ từng bị Phong Vân Vương Triều truy đuổi khắp nơi, đến nỗi phải rời khỏi Vạn Tượng Thành. Bây giờ, mối thù này cuối cùng cũng đã được báo. Lên đây đi, chúng ta đi đến Bách Triều Sơn. Vâng, Lữ Bố đại ca. Tô Nhu cười nhẹ, mũi chân điểm một cái rồi bay lên, đáp xuống bên cạnh Lữ Bố. Gương mặt nàng hơi tái nhợt, trông vẫn yếu đuối như trước, nhưng lại toát lên một vẻ hiên ngang và tự tin. Rõ ràng, trận chiến với Mạnh Nức vừa rồi đã khiến cô gái nhỏ này thay đổi không ít. Lữ Bố vuốt đầu nàng, cười khẽ, chờ Liễu Nhã và Tô Khôi ngồi xuống rồi điều khiển Hắc Long Khiếu Thiên Ấn bay về phía xa. Bỏ lại sau lưng một đám người quan chiến đang trố mắt kinh ngạc. Một siêu cấp vương triều, vừa mới bước vào khu vực trung tâm đã bị diệt toàn quân. Mạnh quá, bốn người này sao lại mạnh đến thế? Lại có khả năng hủy diệt cả một siêu cấp vương triều. Ngươi không thấy sao? Cái tên công tử bột kia người đó từ đầu đến cuối không hề ra tay, chỉ có con rối của hắn chiến đấu thôi. Nếu hắn và con rối cùng liên thủ thì phí của trời, một thiên gia linh bảo đường đường lại bị hắn dùng để chở người. Thiên gia linh bảo cộng thêm con rối kia, thực lực của người này e rằng đủ để sánh ngang với thập đại siêu cấp vương triều. Thật đáng sợ. Trên một tán cây, nhóm ba người của Lâm Động đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Vốn dĩ, Lâm Động muốn nhân trận chiến này để thăm dò thực lực của Lữ Bố, nhưng không ngờ rằng, Phong Vân Vương Triều, một siêu cấp vương triều đường đường, lại bị tiêu diệt mà chẳng cần đến Lữ Bố ra tay. Bên cạnh, Tiểu Điêu nhíu mày, lòng cảnh giác tăng vọt, trong đầu đầy nghi hoặc. Thực lực của người này tuyệt đối vượt xa hắn ở thời kỳ đỉnh cao. Đừng nói là các siêu cấp tông phái, ngay cả trưởng giáo của các siêu cấp tông phái cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, vậy hắn còn tham gia Bách Triều đại chiến làm gì? Ở một bên, Lâm Viêm gãi gãi đầu, tuy không biết đại ca và nhị ca đang nghĩ gì, nhưng vấn đề không lớn, cứ đi theo họ là được. Thứ lan truyền nhanh nhất trên đời là gì? Là virus. Vậy thứ còn nhanh hơn cả virus thì sao? Là tin đồn và lời đồn đại. Tin tức một siêu cấp vương triều bị tiêu diệt chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi khu vực trung tâm mở ra đã nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong một hai ngày, vô số vương triều xung quanh Vạn Tượng Thành đều đã nghe đến cái tên Lữ Bố. Đối với cái tên này, đa số mọi người đều ngơ ngác, đây là ai vậy? Sao chưa từng nghe qua bao giờ? Nếu là Lâm Động thì chúng ta còn biết một chút, đó là một nhân vật từ một địa cấp vương triều, một đường liều mạng chiến đấu, ngay cả các cao cấp vương triều cũng không làm gì được, nhưng Lữ Bố thì chưa từng nghe qua. Dĩ nhiên, không phải ai cũng không biết. Ban đầu ở Viễn Cổ Mật Tàng, tại nơi của Thiên Cương Liên Minh và Tứ Huyền Tông, Lữ Bố đã cùng thuộc hạ của mình xuất hiện trong chốc lát, thậm chí còn đánh bại nhiều kẻ mạnh có ý định ra tay, ép bọn họ phải xám xịt rời đi. Đây chính là Lữ Bố mà ngươi đã nói trước đó sao? Trong một tòa thành, thủ lĩnh của Đại Càn Vương Triều, Càn Kình, trầm giọng hỏi. Vân phía dưới, Chúc Thiên Hỏa và Mục Hoang cùng gật đầu. Bọn họ chưa từng giao thủ với Lữ Bố, nhưng đã nghe Tần Chấn kể lại rằng, tên nhóc đó cũng đã chịu thiệt không nhỏ trong tay Lữ Bố. Một cao cấp vương triều phản sát một siêu cấp vương triều so với Lâm Động kia thì kém không ít, nhưng cũng không thể xem thường. Càn Kình sờ cằm, khẽ thở dài. Đại ca, chúng ta cần gì phải quan tâm đến hắn? Một người bên cạnh cười nói, đừng quên, mấy tên của Thi Ma Vương Triều đã nhận được truyền thừa của Địa Sát Liên Minh, không bao lâu nữa, e rằng bọn chúng sẽ tìm đến Lữ Bố kia. Nói cũng phải, Càn Kình cười ha ha. Đại Càn Vương Triều của hắn có Tam Vương Tứ Tướng, mặc dù cùng với Thi Ma Vương Triều được liệt vào thập đại siêu cấp vương triều, chiến lực đỉnh cao tương đương, nhưng số lượng người thì lại kém không ít. Chắc là Thi Ma Vương Triều, Đại La Vương Triều mấy tên đó sẽ tìm tới cửa thôi, ha ha ha, Bách Triều đại chiến càng lúc càng thú vị rồi. Ở một nơi khác. Bốp. Một luồng nguyên lực sắc bén tuôn ra, một kẻ có khí tức cường đại hét lên một tiếng thảm thiết, trái tim vỡ nát mà chết. Khạch khạch, Lữ Bố. Lâm Lang Thiên lau đi những mảnh nội tạng và máu dính trên mặt, rồi cười lên một cách quái dị, bây giờ ta đã bước vào tứ nguyên niết bàn cảnh, vậy thì trước khi xử lý Lâm Động, cứ lấy hắn ra luyện tay một chút vậy. Vừa hay, báo luôn mối thù một chưởng trước đây, khà khà khà. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Chúc Thiên Hỏa và Mục Hoang không giao đấu với Lữ Bố, nhưng Lâm Lang Thiên và Tần Chấn thì khác. Bọn họ đã nhắm vào chìa khóa bí mật của Thanh Long Thánh Điện trong tay Lữ Bố và không ngần ngại ra tay cướp đoạt. So với Lâm Động, người lúc đó vừa mới tiêu diệt một cao cấp vương triều, thì Lữ Bố, một thủ lĩnh của một vương triều vô danh, trông giống như một quả hồng mềm hơn. Sau đó bọn họ đều thua, cuối cùng chuyển mục tiêu sang Lâm Động, và rồi, không có gì ngạc nhiên khi cũng thất bại. Nếu là người bình thường khác, họ sẽ cho rằng thất bại là do thực lực của mình không đủ. Nhưng Lâm Lang Thiên lúc này, sau khi dung hợp với đạo nguyên thần trong cơ thể, đã trở nên cố chấp, điên cuồng, hiếu sát và hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn không có lý do gì để đổ lỗi cho việc mình thất bại trong tay Lâm Động và suýt chút nữa mất mạng, mà lại quy kết lên người Lữ Bố. Nếu không phải Lữ Bố đã trọng thương mình trước khi giao chiến với Lâm Động, thì Lâm Động làm sao có thể chiến thắng được? Loại suy nghĩ điên rồ và cố chấp này rất hợp lý khi xuất hiện trong tâm trí của một Lâm Lang Thiên có linh hồn đã không còn thuần khiết. Dù hắn biết điều này không hợp lý, nhưng hắn vẫn muốn nghĩ như vậy, vẫn cảm thấy như vậy. Kim Đỗ Thành. Đây là một thành phố phồn hoa ở khu vực trung tâm. Lữ Bố đã ném ra mấy trăm vạn niết bàn đan để mua một trang viên ở ngoại ô, nơi ít người qua lại, yên tĩnh và không bị làm phiền, rồi đưa ba người Tô Nhu vào đó nghỉ ngơi. Sau khi diệt Phong Vân Vương Triều, số niết bàn đan Lữ Bố thu được lên đến hàng chục triệu, bây giờ không tiêu thì để làm gì? Chờ đến khi vào siêu cấp tông phái, niết bàn khí sẽ được tính bằng sông, số niết bàn đan trong tay sẽ lập tức trở nên vô giá trị. Đó gọi là lạm phát. Vừa vào trang viên, Tô Khôi và Liễu Nhã đã lập tức tìm phòng nghỉ ngơi, họ đã đi một quãng đường dài, trên đường còn tiện tay tiêu diệt vài kẻ không có mắt, chặn đường gây rối. Lữ Bố suốt quãng đường không ra tay, ngay cả con rối cũng không cần dùng, giao hết cho Tô Khôi, Liễu Nhã và Tô Nhu, nói là để rèn luyện và mài dũa. Ba người ban đầu còn đầy hứng khởi, chiến ý dâng trào, nhưng chỉ sau một ngày đã không chịu nổi, mệt như chó, Tô Khôi và Liễu Nhã chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngay cả Tô Nhu cũng oán trách nhìn Lữ Bố đại ca thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bất đắc dĩ, ba người họ đành phải công khai danh tính của mình, lúc này mới dọa lui được một đám người. Dựa vào danh tiếng trên đường đi, họ đã không gặp trở ngại nào mà đến được Kim Đỗ Thành. thanh niên bây giờ à thực sự là không chịu được khổ một chút nào. Lữ Bố lắc đầu thở dài, trông rất giống một nhà tư bản đang bóc lột sức lao động. Tô Nhu liếc hắn một cái, không thèm để ý, vẻ mặt kiều diễm của nàng khiến Lữ Bố không nhịn được muốn véo má. Không thèm để ý đến huynh nữa, muội đi ngủ đây, Tô Nhu trợn mắt nói. Lữ Bố, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn quái dị vang vọng trên bầu trời trang viên. Giọng điệu lạnh lẽo, sát ý sắc bén, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Ồ, Lữ Bố nhướng mày, lập tức tỏ ra hứng thú. Hắn liếc mắt một vòng đã nhận ra kẻ bên ngoài, chính là Lâm Lang Thiên. Tên nhóc này không đi tìm Lâm Động, lại tìm đến Lữ Mỗ ta làm gì? Hắn bước một bước, thân hình biến mất, chỉ để lại một giọng nói tại chỗ. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi đuổi hắn. Tô Nhu lập tức hết mệt, nàng muốn xem thực lực của Lữ Bố, quen biết đã lâu mà vẫn chưa từng thấy Lữ Bố đại ca ra tay. Nàng liền lóe lên, theo chân Lữ Bố mà đi. Trên bầu trời, Lâm Lang Thiên tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị, lúc thì bình thường, lúc thì hung tợn sắc bén. Chật chật, ngươi không đi tìm Lâm Động báo thù, tìm ta làm gì? Lữ Bố cười nhạo. Tình hình trên người Lâm Lang Thiên, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, hai linh hồn đang dung hợp, quyền chủ đạo cơ thể cũng do hai người thay nhau khống chế. Nhưng mà, sau này khi dị ma hoàng giáng lâm, sẽ mượn nhờ cổ thân thể này. Lữ Bố sờ cằm, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, hắn sẽ không giết Lâm Lang Thiên, nhưng nhân cơ hội này, có thể cho dị ma hoàng một chút bất ngờ. Ý niệm lóe lên, trong con ngươi sâu thẳm của Lữ Bố từ từ dập dờn một ngọn lửa màu hồng phấn. Chờ dị ma hoàng giáng lâm, cảnh tượng nhất định sẽ rất đẹp mắt. Khà khà khà. Khà khà khà, yên tâm, diệt ngươi trước, rồi đi tìm Lâm Động cũng không muộn. Lâm Lang Thiên nhếch mép cười quái dị, sát ý lạnh lẽo cùng với nguyên lực màu nâu xám từ từ lưu chuyển trên người hắn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt trở nên hư ảo. Lữ Bố đại ca cẩn thận. Tô Nhu hét lên, vẻ mặt kinh hãi, nàng không thể theo kịp tốc độ của người kia. Người này còn mạnh hơn Mạnh Nứt rất nhiều. Khóe miệng Lữ Bố nhếch lên nụ cười giễu cợt, vẻ mặt không đổi, bình chân như vậy. Đầu ngón tay phải khẽ động, ngọn lửa màu hồng phấn lượn lờ, chỉ một lát sau, liền hóa thành một tinh thể màu hồng trong suốt lấp lánh. Hắn giơ đầu ngón tay lên, điểm vào khoảng không vô định. Xoẹt. Một gợn sóng nhỏ lan ra, một ngón tay của Lữ Bố điểm trúng vào lòng bàn tay của một chiếc móng vuốt quỷ dị và sắc bén. Thân hình Lâm Lang Thiên từ từ hiện ra, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi không thể nào. Lâm Lang Thiên hét lớn. Nhưng, hắn không hề phát hiện ra, một luồng ánh sáng màu hồng phấn đã theo lòng bàn tay hắn thấm vào xương cốt, kinh mạch và từng thớ thịt trong cơ thể. Ngay cả đôi mắt pha lẫn hai màu xám đen của hắn cũng biến thành màu hồng lộng lẫy như đá quý trong khoảnh khắc này. Nhưng đối với sự thay đổi của cơ thể, Lâm Lang Thiên không hề hay biết. Đừng nói là Lâm Lang Thiên, ngay cả đạo nguyên thần đã dung hợp với hắn cũng không hề có chút cảm giác nào. Mà ngón tay trong suốt như viên ngọc hồng của Lữ Bố, cũng trong cùng lúc đó, từ từ trở lại nguyên dạng. Không có gì là không thể, chỉ là ngươi quá yếu thôi. Lữ Bố cười khẽ, đầu ngón tay khẽ gõ vào lòng bàn tay Lâm Lang Thiên. Sắc mặt Lâm Lang Thiên đột nhiên trắng bệch, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ lòng bàn tay ập tới. Bốp. Một tiếng trầm đục vang lên, những gợn sóng lan ra, Lâm Lang Thiên hét thảm một tiếng, thân hình bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. Phục phục. Cơ thể hắn rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lữ Bố. Hắn chống tay, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Ngươi chờ đó, ngươi và Lâm Động một đứa cũng không thoát được đâu. Lâm Lang Thiên hét lên rồi bỏ chạy. Trong nháy mắt đã biến mất trong thành Kim Đổ, rồi mất hút trong khu rừng rậm bên ngoài thành. Đối phương chỉ cần một ngón tay đã khiến hắn chật vật như vậy, Lâm Lang Thiên biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lữ Bố. Ha ha, với chút tu vi không đáng kể của ngươi, căn bản không đáng nhắc tới, chờ ngươi sau này mạnh hơn rồi hãy đến tìm ta. Giọng nói nhàn nhạt vang vọng bên tai Lâm Lang Thiên, khiến hắn vốn đã hoảng sợ càng thêm hoảng loạn. Hắn đã chạy ra khỏi phạm vi của thành Kim Đổ, mà giọng nói của Lữ Bố vẫn có thể xuất hiện. Chết tiệt. Lâm Lang Thiên nổi trận lôi đình, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, cứ tiếp tục thế này, ta biết đến bao giờ mới có thể báo thù. Huỳnh. Khí thế bộc phát, một tiếng nổ vang lên, cây cối trong vòng 10 trượng đều sụp đổ, tan nát. Chờ đến khi ngươi trở thành dị ma hoàng trong trang viên ở thành Kim Đổ, Lữ Bố từ từ thu lại ánh mắt, trong lòng cười thầm. Hắn đột nhiên có chút mong chờ ngày dị ma hoàng giáng lâm. Phía sau, Tô Nhu há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Đây chính là cường giả tứ nguyên niết bàn cảnh. Lữ Bố đại ca chỉ động ngón tay là đã đánh bại rồi. Nha đầu, cằm sắp rớt xuống rồi kìa. Lữ Bố cười khẽ, đưa tay giúp nàng khép cằm lại. Mịn màng, mượt mà, tựa như ngọc ấm, cảm giác thật không tệ. Sau này không xoa đầu nữa, đổi sang vuốt cằm vậy. Lữ Bố đại ca, huynh tu vi của huynh đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Tô Nhu ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngơ ngác hỏi. Nàng cảm thấy, cho dù mình có phát huy hết toàn bộ sức mạnh của linh ấn, cũng không thể nào sánh được với Lữ Bố đại ca, sau này muội sẽ biết. Lữ Bố cười nói, vô thức vuốt đầu nàng, rồi lại chuyển sang gãi cằm nàng. Tô Nhu biểu môi, có chút không hài lòng với câu trả lời này. Đúng lúc đám người Lữ Bố đang nghỉ ngơi, ở một hướng khác của Bách Triều Sơn, một đội người ngựa đang tập trung. Đại ca, đã tìm được thông tin của những người thừa kế Tứ Đại Huyền Tông rồi. Một thanh niên vội vàng chạy đến trước mặt một tráng hán cầm đầu, vui mừng kêu lên. Tống Khuyết, ta đã nói với ngươi là phải chững chạc một chút. Người được gọi là đại ca mặt không đổi sắc, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, không khí trở nên nặng nề, có chút ngột ngạt. Vẻ mặt của thanh niên kia đanh lại, rồi niềm vui trên mặt từ từ biến mất, hắn đứng nghiêm trang. Vâng, đại ca. Tống Khuyết trầm giọng nói. Nói đi. Tống Chân liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Những người thừa kế của bốn huyền tông Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong đó Liễu Bạch và Diêm Sâm vừa mới bước vào khu vực trung tâm, họ không vội vã đến Bách Triều Sơn. Tống Chân gật đầu, Vương Triều đứng sau hai người này cũng không yếu, họ đã chắc chắn có một suất trên niết bàn kim bảng. Người thừa kế của Bạch Hổ Huyền Tông là Lâm Động tuy đã vào khu vực trung tâm, nhưng hành tung bí ẩn, vị trí rất không xác định. Tuy nhiên, vị trí của người thừa kế Thanh Long Huyền Tông là Lữ Bố lại rất rõ ràng, hắn đang ở thành Kim Đỗ, hơn nữa, thành Kim Đỗ cũng không xa chúng ta. Nghe vậy, một tráng hán cao lớn đứng cạnh Tống Chân, người có vóc dáng tương tự Lâm Viêm và Mạnh Nứt, nhếch miệng cười, thật không biết tên nhóc này là không biết trời cao đất dày hay là tài cao gan lớn, thật là không biết sống chết. Tống Bá, đừng khinh thường. Tống Chân thản nhiên nói, Tống Khuyết, nói về chiến tích của hắn đi. Ách, hắn chưa từng ra tay. Tống Khuyết gãi đầu nói, người này cùng ba người khác đã tiêu diệt Phong Vân Vương Triều, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề ra tay, chỉ có một con rối màu đen. Nhưng con rối màu đen đó thực lực không tầm thường, ngay cả Thiên Giai Linh Bảo cũng không làm gì được nó. Hơn nữa, một chiêu đã đánh bại Phong Thương, cường giả tứ nguyên niết bàn cảnh. Ha ha, xem ra cũng không tệ. Tống Chân cười lạnh nói, ban đầu ta còn định cử một người đi giết hắn, đã vậy thì toàn bộ xuất phát đi. Đã đến lúc cho những kẻ thừa kế của Thiên Cương Liên Minh biết sự lợi hại của Thiên Ma Vương Triều chúng ta rồi. Xuất phát. Chặn hắn lại. Rõ. Phía sau, tiếng đáp lời vang dội, khoảng 10 vị cường giả khí thế hùng hồn bay lên, mang theo luồng nguyên lực sắc bén bá đạo lao đi, hướng về phía xa. Thành Kim Đỗ. Sau một ngày nghỉ ngơi, ba người Tô Nhu, Liễu Nhã và Tô Khôi mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng hồi phục. Tô Nhu và Liễu Nhã tiếp tục tu luyện trong phòng, còn Tô Khôi thì ra ngoài đi dạo, hắn muốn thu thập một ít thông tin gần đây, xem có tin tức gì bất lợi cho bọn họ không. Nhờ sự trợ giúp của đan dược từ Lữ Bố, Tô Khôi đã vững vàng bước vào Tam Nguyên Niết Bàn cảnh, so với các chiến tướng của siêu cấp vương triều thông thường, thực lực của hắn vẫn dư sức. Thời gian trôi qua, vào chạng vạng ngày thứ hai Lữ Bố và nhóm của hắn ở thành Kim Đỗ, Tô Khôi trở về trang viên với vẻ mặt nghiêm trọng. Lữ Bố, có phải ngươi đã nhận được truyền thừa của Thanh Long Huyền Tông thuộc Thiên Cương Liên Minh không? Tô Khôi có chút căng thẳng hỏi. Đúng vậy. Lữ Bố cười nhạt, sao thế? Người của Địa Sát Liên Minh tìm tới cửa rồi à? Người của Địa Sát Liên Minh đã tìm được hả? Ngươi đã biết rồi sao? Tô Khôi vẻ mặt ngưng trọng nói, nhưng lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên trợn to mắt, Lữ Bố làm sao biết được? Hắn không phải vẫn luôn ở trong phòng sao? Đương nhiên. Lữ Bố cười nhạt, ta có nguồn tin tình báo đặc biệt, biết được tin này cũng không có gì lạ. Thật sao? Tô Khôi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Mặc dù không biết nguồn tin tình báo của Lữ Bố là gì, nhưng cảm giác có vẻ rất lợi hại. Lữ Bố cười ha ha, không nói gì thêm, nguồn tin tình báo của hắn vô cùng thần bí và chính xác, nhưng không tiện nói cho người ngoài biết. Chỉ có điều, Lữ Bố không biết rằng, nguồn tin tình báo của hắn cũng có lúc không chính xác. Chẳng hạn như chuyện về Lâm Lang Thiên đêm hôm trước, một cường giả như Dị Ma Hoàng, với thân thể cường hãn, sẽ không cần mượn nhờ thân xác của Lâm Lang Thiên. Đó chẳng qua chỉ là một sự biến hóa mà thôi. Dĩ nhiên, Lữ Bố cũng không biết điều này, chỉ tự cho rằng Dị Ma Hoàng sẽ mượn nhờ thân xác mà thôi. Đại ca, Địa Sát Liên Minh là gì vậy? Tô Nhu hỏi. Tô Khôi giải thích một hồi, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói, bây giờ, cường giả của Thiên Ma Vương Triều cũng đang trên đường đến đây, chúng ta phải làm sao? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lữ Bố cười nhạt nói, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đó là Thiên Ma Vương Triều đó, Tô Khôi có chút sốt ruột nói. Đại ca, chúng ta nghe lời Lữ Bố đại ca đi. Tô Nhu ngắt lời. Tô Khôi, em gái ruột, khủ tay lại hướng ra ngoài rồi. Trong một bóng tối u ám, từng đôi mắt mở ra, những luồng dao động nhàn nhạt lan tỏa. Trịnh Huyền trưởng lão, Phong Thiên trận đồ đã mất liên lạc rất lâu rồi. Hai tên ngốc đó rốt cuộc đã làm gì? Một giọng nói trung niên trầm thấp vang lên, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ và sát ý lạnh như băng, khiến người ta phải tê cả da đầu. Nghe nói là có người đã phát hiện ra bí mật, họ muốn đi qua dọn dẹp sạch sẽ, một người yếu ớt nói. Hừ, vậy xem ra hai người bọn họ chết rồi. Người được gọi là Trịnh Huyền cười lạnh nói, chuẩn bị rút lui đi, không chừng cường giả của Đông Huyền vực đã giăng sẵn thiên la địa võng, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi. Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang bay vụt đến, rơi vào trước mặt Trịnh Huyền. Trịnh Huyền nhíu mày, một lát sau sắc mặt trở nên u ám. Đại trưởng lão nói Phong Thiên trận đồ không sao, ấn ký của tông chủ vẫn còn nguyên, chỉ là Phong Thiên trận đồ đã bị mất, ngài muốn chúng ta tiếp tục kế hoạch, đồng thời phải tìm lại Phong Thiên trận đồ chỉ với số người này của chúng ta. Một người kinh hãi, buộc miệng hỏi. Trong tông đã ban cho thuần nguyên chi bảo mới, Trịnh Huyền bất đắc dĩ, lật bàn tay, một chiếc lồng trong suốt tỏa ra ánh sáng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp tục kế hoạch thôi. Trịnh Huyền thản nhiên nói, đưa ra kết luận cho toàn bộ sự việc. Rõ. Thành Kim Đổ. Nhóm của Lữ Bố đã vào khu vực trung tâm được mấy ngày. Lúc này, cuộc tranh đấu ở khu vực trung tâm ngày càng kịch liệt, gần như mỗi ngày đều có chiến đấu xảy ra, và mỗi lần chiến đấu xuất hiện, đều đi kèm với sự suy tàn của một vương triều, một nhóm người. Dưới bầu không khí này, Tô Khôi càng lúc càng nóng vội, một mặt là vì niết bàn ấn của hắn vẫn chỉ là địa cấp, mặt khác tin tức Thiên Ma Vương Triều chặn đường đã truyền đến. Điều này khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu, chỉ muốn quay người bỏ chạy. Thực lực của Thiên Ma Vương Triều cực mạnh, mỗi người đều có khả năng tiêu diệt hắn, Tô Khôi không thể không lo lắng. Tuy nhiên, so với sự sốt ruột của Tô Khôi, Lữ Bố và Tô Nhu lại hoàn toàn không lo lắng. Dưới sự chỉ dạy của Lữ Bố, Tô Nhu đã học được một chiêu linh vũ học tên là Đại Yêu Phong Chưởng, lấy được sau khi diệt Phong Vân Vương Triều. Sau trận chiến với Mạnh Nứt, Tô Nhu đã trở nên tự tin, không còn nhút nhát như trước, tương lai nếu ứng dụng linh ấn một cách hợp lý, nhất định sẽ trở thành một cường giả không hề yếu. Vào ngày thứ tư sau khi đến thành Kim Đổ, sau khi Tô Khôi không ngừng thuyết phục, Lữ Bố cuối cùng cũng đồng ý lên đường, tranh thủ lúc Thiên Ma Vương Triều chưa đến để nhanh chóng tới Bách Triều Sơn. Lữ Bố đồng ý, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Tô Nhu đã nắm vững chiêu Đại Yêu Phong Chưởng, không cần thiết phải ở lại trong thành nữa. Còn về Thiên Ma Vương Triều, Lữ Bố liếc mắt ra ngoài thành, ha ha, đối phương đã mai phục sẵn rồi. Ngồi lên Hắc Long Khiếu Thiên Ấn, bốn người nhanh chóng bay ra ngoài thành. Nhìn bầu trời rộng lớn, Tô Khôi lập tức thở phào một hơi dài, chỉ cảm thấy đất trời trong nháy mắt trở nên khoáng đạt. Bên cạnh, Tô Nhu trợn mắt, có chút không biết nên nói gì. Cuối cùng cũng sắp đến Bách Triều Sơn rồi, Tô Khôi thở dài nói, trên mặt đầy vẻ mong chờ. Nhưng lời còn chưa dứt, một luồng khí thế mạnh mẽ đã gào thét ập đến. Ha ha ha, Lữ Bố đúng không? Ngươi thật sự để chúng ta chờ lâu quá đấy. Ba tráng hán mặc trường bào xương đen hiện ra, chặn trước mặt nhóm người Lữ Bố, phía sau là bảy cường giả xếp thành một hàng. Tống gia Tam Ma. Tô Khôi kinh hãi kêu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Hắc hắc, lão Tam Tống Khuyết liếm môi, trong mắt hung quang chợt lóe lên, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, tiểu tử, ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào, dám để chúng ta chờ. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố lại cười nhạt, vung tay áo, Thông Phệ Thiên Thi xuất hiện. Đánh hắn. Lữ Bố khẽ nhấc ngón tay, thản nhiên nói. Ngươi tự tìm cái chết. Lão nhị Tống Bá nổi giận, người này vậy mà lại coi thường Thiên Ma Vương Triều của hắn như vậy. Nhưng lời còn chưa dứt, Thông Phệ Thiên Thi đã bước một bước, thân hình cực nhanh, đột nhiên một quyền từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận. Lão đại Tống Chân cảm thấy không ổn, đột nhiên kinh hãi hét lên, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng nắm đấm của Thông Phệ Thiên Thi đã rơi xuống. Bóp. Một luồng khí lãng lóe lên, lão nhị Tống Bá kêu thảm một tiếng, đột nhiên rơi từ trên không trung xuống. Cái gì? Lão Tam Tống Chân sắc mặt đại biến, nhưng Thông Phệ Thiên Thi không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, trường mâu trong tay bắn ra. Phập phập. Huyết quang chợt lóe, trường mâu trong nháy mắt xuyên qua cơ thể. Đột nhiên, xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh, vô số người kinh ngạc nhìn lên trời, không thể tin nổi. Tống gia Tam Ma, mỗi người đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn cảnh, chỉ mới một lần đối mặt đã toi hai người. Ngươi tự tìm cái chết. Lão đại Tống Chân nổi giận, thân hình lóe lên lao về phía Lữ Bố. Kẻ điều khiển con rối chính là Lữ Bố, chỉ cần bắt được hắn, con rối sẽ tự khắc tan rã. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay trắng nõn như ngọc đã che kín mặt hắn. Tiếng cười nhà nhạt của Lữ Bố vang lên, nhóc con, sau này nhớ kỹ, đừng có gây sự lung tung. Bóp. Một luồng kình lực phun ra, Tống Chân hét thảm một tiếng, đầu vỡ máu chảy, mặt mày nở hoa. Tuy nhiên, Lữ Bố không để hắn đi, năm ngón tay khẽ chụp, giữ chặt cổ tay hắn, hấp thu triệt để niết bàn ấn màu tử kim trong tay hắn. Chỉ một lát sau, Niết bàn ấn màu vàng kim trong tay Lữ Bố đã hoàn toàn hóa thành màu tử kim. Khốn kiếp, ta muốn Tống Chân hai mắt đỏ như máu, gầm lên. Bốp. Lữ Bố trở tay tát một cái vào mặt hắn, ngay sau đó, những tia sáng tối tăm trên người Tống Chân lưu chuyển, từ từ hội tụ vào tay Lữ Bố. Đó là thôn phệ chi lực trong cơ thể hắn. Tiểu Nhu, Tô Khôi, đi lấy niết bàn ấn đi. Lữ Bố cười khẽ, thôn phệ thiên thi sẽ trợ giúp các ngươi. Vừa dứt lời, Hắc Long Khiếu Thiên ấn dưới thân hắn rơi xuống, giao cho Tô Nhu nắm giữ. Vâng, Lữ Bố đại ca. Tô Nhu ánh mắt thay đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng, linh ấn giữa trán hiện lên, thân thể cuốn theo những luồng dao động cuồn cuộn lao về phía Tống Bá. Thôn phệ thiên thi quả nhiên là thôn phệ chi lực. Trên một tán cây, khóe miệng Tiểu Điêu giật một cái, trên mặt mang vẻ chấn động. Dù đã có dự đoán, nhưng khi Lữ Bố chính miệng thừa nhận, hắn vẫn cảm thấy không thật. Gã này, sao lại dùng thôn phệ tổ phù một cách trắng trợn như vậy, không sợ bị người khác phát hiện sao? Lâm Viêm ồm ồm hỏi, ở bên cạnh Lâm Động lâu như vậy, hắn cũng biết có những thứ không thể tùy tiện để lộ ra. Hắn lấy đi truyền thừa Thao Thiết Tông của Tống Chân kia chắc là muốn che giấu thôn phệ chi lực. Lâm Động nhíu mày nói, vị bằng hữu này, ngươi đã lấy đi niết bàn ấn của Tống Chân, cũng không cần phải đuổi cùng giết tận Thiên Ma Vương triều chứ. Đúng lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến, ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ bao trùm. Cao thủ tới rồi. Tiểu Điêu ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Lập tức, sắc mặt Lâm Động và Lâm Viêm đột nhiên ngưng trọng, cơ thể căng cứng. Nhìn lên, ba bóng người từ từ xuất hiện trên bầu trời, mặc trường bào màu đen, trước ngực là hình một vầng mặt trời đang bốc lên, trông vô cùng hùng vĩ. Thiên Nguyên Vương Triều. Tô Khôi kinh hô một tiếng, sắc mặt hải hùng. Trong thập đại siêu cấp Vương Triều, Thiên Nguyên Vương Triều chính là xếp hạng thứ nhất, là kẻ mạnh nhất xứng đáng của Bắc Triều đại chiến. Ồ, ngươi là Tần Thiên đúng không? Lữ Bố nhướng mày, trước khi bị cường giả Tây Huyền vực diệt sát, đối thủ lớn nhất của Lữ Bố chính là Tần Thiên này. Nhưng bây giờ thì ha ha. Ha ha, chính là tại hạ. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, mong vị bằng hữu này nể mặt một chút. Mặt mũi của ngươi không đáng một đồng. Lữ Bố cười nói, Tiểu Nhu, các ngươi tiếp tục lấy niết bàn ấn đi. Lời còn chưa dứt, một cơn cuồng phong mãnh liệt kèm theo tiếng rồng ngâm vang trời phóng lên. Tống Bá hét thảm một tiếng, gục ngã trong tay Tô Nhu. Tô Nhu điều khiển Hắc Long Khiếu Thiên ấn, khống chế mệnh môn của hắn, sau đó không chút lưu tình hấp thu hết niết bàn ấn của hắn. Sắc mặt Tô Khôi và Liễu Nhã biến đổi, nhưng rồi họ cắn răng, theo sau thôn phệ thiên thi ra tay hấp thu niết bàn ấn. Thôn phệ thiên thi ra tay, hai người họ hấp thu. Lập tức, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, vô số người kinh ngạc nhìn một màn này. Lữ Bố này sao lại dám coi thường Thiên Nguyên Vương Triều như vậy? Trong tán cây, Lam Anh và một nam tử đeo kiếm hai mặt nhìn nhau, mắt trợn trừng kinh ngạc. Người này vậy mà lại đang khiêu khích Tần Thiên. Phiền phức rồi, Tần Thiên là cường giả lục nguyên niết bàn cảnh đó, hai người lẩm bẩm nói, không khỏi có chút căng thẳng, nếu Tần Thiên nổi điên lên bọn họ cũng không có quả ngon mà ăn. Trên bầu trời, nụ cười của Tần Thiên trở nên cứng ngắc, sau đó từ từ biến mất, ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Nụ cười của Lữ Bố không đổi, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, bình chân như vậy. Mà phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, 7, 8 vị cường giả còn lại của Thiên Ma Vương Triều lần lượt cục ngã, niết bàn ấn trong tay bị hấp thu triệt để. Vẻ lạnh lùng trong mắt Tần Thiên lóe lên, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, Thiên Ma Vương Triều và Thiên Nguyên Vương Triều của ta đều là dòng chính của Nguyên Môn. Ngươi làm như vậy, chính là đang gây hấn với Nguyên Môn. Ha ha, Nguyên Môn. Ta đánh chính là đám Nguyên Môn các ngươi. Lữ Bố cười khẽ nói. Hắn không có chút hảo cảm nào với Nguyên Môn, siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền vực, vậy mà lại cam nguyện làm chó cho dị ma, ra sức giúp dị ma chinh phạt chính quê hương của mình. Hành vi này, có khác gì kẻ gian đâu. Lời này vừa nói ra, vô số người lộ vẻ kinh ngạc, đó chính là siêu cấp tông phái mạnh nhất. Tên nhóc này hắn sao dám. Trên Bắc Triều Sơn, ta sẽ đích thân đòi lại công đạo cho ba huynh đệ nhà họ Tống, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn có thể phách lối như vậy. Tần Thiên lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Con rối của Lữ Bố không tầm thường, hắn không muốn gây thêm rắc rối, chờ đến Bách Triều Sơn, lên lôi đài, khi con rối không thể dùng được, hắn muốn tự tay thử xem bản lĩnh của Lữ Bố. Lữ Bố cười ha ha, không để tâm, mục đích hắn đến đây, không phải là để chơi trò nhà chòi với Tần Thiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chờ bắt được người của Tây Huyền vực, Lăng Thanh Trúc chắc cũng sẽ xuất hiện nhỉ. Lữ Bố sờ cằm, trong lòng thầm cười, không biết nàng có kháng cự khi thấy mình không. Dù sao trong cổ mộ, bộ dạng lúc đó của nàng rất đáng ghét. Xung quanh, vô số người thấy Tần Thiên lừng danh lui bước, đều kinh ngạc thốt lên. Tần Thiên mạnh như vậy, mà lại không làm gì cả. Nhưng Lam Anh của Tiên Vương Triều, Thanh Phong của Kiếm Vương Triều, và cả nhóm Lâm Động đều hiểu rõ, Tần Thi muốn để lại mọi ân oán đến Bách Triều Sơn mới giải quyết. Bách Triều Sơn đã ở ngay trước mắt, ngày mở cửa cũng gần kề, trong hoàn cảnh này, không thích hợp để đối đầu với một cường giả không rõ lai lịch. Nhất là Lữ Bố từ đầu đến cuối, chưa từng ra tay. Vừa rồi đối phó Tống Chân không tính, hắn ra tay lúc đó, dường như ngay cả nguyên lực cũng không vận dụng. Đối mặt với loại đối thủ này, ngay cả Tần Thiên cũng không dám sơ suất. Trong lúc nói chuyện, Tô Khôi và Liễu Nhã đã theo sau Thôn Phệ Thiên Thi bắt giữ toàn bộ cường giả của Thiên Ma Vương Triều, niết bàn ấn trong tay hai người trở nên vàng rực, đầu ngón tay mơ hồ lấp lánh những điểm tử kim. Chỉ còn một chút nữa, niết bàn ấn của hai người sẽ có thể biến thành màu tử kim. Tuy nhiên, hai người họ không có hứng thú với niết bàn ấn tử kim. Theo Tô Khôi và Liễu Nhã, với thực lực tam nguyên niết bàn cảnh của họ, cầm niết bàn ấn tử kim lên lôi đài, chỉ có nước bị người ta đánh chết. Ở phía bên kia, Tô Nhu đã bắt được Tống Bá và Tống Chân, niết bàn ấn trong tay nàng cũng giống như của Lữ Bố, đã biến thành màu tử kim. Ken. Đúng lúc này, từ xa, trên ngọn Bách Triều Sơn cao chọc trời, đột nhiên vang lên một tiếng chuông du dương. Tiếng chuông từ từ lan tỏa, truyền khắp toàn bộ khu vực trung tâm. Ngay lập tức, sắc mặt những người nghe thấy tiếng chuông đều biến đổi, vô số người đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cuồng hỉ nhìn về phía Bách Triều Sơn. Phía xa trên đỉnh núi, sương mù bao phủ dần tan đi, ánh hào quang rực rỡ nở rộ. Giây tiếp theo, một giọng nói hùng hồn, uy nghiêm từ từ truyền đến, vang vọng khắp nơi. Bách Triều Sơn mở, người nắm giữ niết bàn ấn thiên cấp, lập tức lên núi. Giọng nói truyền đến, vô số người lộ vẻ vui mừng khôn xiết, nhao nhao thi triển thân pháp, lao vút về phía xa. Còn về Lữ Bố bọn họ lúc này đã không còn quan tâm nữa. Chúng ta đi thôi. Lữ Bố cười nói, đưa tay vẫy một cái, Hắc Long Khiếu Thiên Ấn vù một tiếng bay về, phồng lên theo gió. Lữ Bố đưa ba người Tô Nhu ngồi lên Hắc Long Ấn, bay về phía Bách Triều Sơn. Tiện thể, hắn nhìn xuống những thiên tài khốn khổ đang phải dùng hai chân chạy vội vã, nở một nụ cười hòa ái. Vô số người ngẩng đầu nhìn bốn người đang cưỡi thiên giai linh bảo, không nhịn được thầm mắng trong lòng, nếu không phải đánh không lại, nhất định phải cho ngươi biết thế nào là làm người khiêm tốn. Phía sau, một đám người mặt mày xám xịt tuyệt vọng ở lại tại chỗ, họ hoặc là đã mất niết bàn ấn, hoặc là chỉ có niết bàn ấn địa cấp, không đủ yêu cầu. Nhưng không bao lâu, những trận chiến kịch liệt lại bùng nổ. Từng tiếng gầm thét, hét lớn kèm theo những luồng nguyên lực cuồn cuộn, những kẻ thất bại không cam tâm, chỉ cần lấy thêm được vài cái niết bàn ấn địa cấp, biết đâu họ cũng có thể trở thành thiên cấp, biết đâu họ cũng có thể leo lên Bách Triều Sơn. Ở một nơi khác, trên Bách Triều Sơn. Nơi đây cao ngất, vô cùng dốc đứng, siêu cấp tông phái không hề xây dựng bất kỳ con đường nào lên núi. Không chỉ vậy, nơi đây còn có cấm chế không cho phép bay, muốn lên núi, chỉ có cách cắn răng leo lên, cuối cùng mới đến được đỉnh. Không bao lâu, trên Bách Triều Sơn đã chi chít người như kiến, tất cả mọi người đều đang cắn răng chống đỡ, khổ cực leo núi. Lữ Bố đại ca, chúng ta có phải cũng phải xuống không? Tô Nhu hỏi. Không cần quan tâm. Lữ Bố cười nhạt, cong ngón tay búng ra, điều khiển Hắc Long Khiếu Thiên Ấn từ từ bay lên, hướng về đỉnh Bách Triều Sơn. Cấm chế bay trên đó, đối với Hắc Long Khiếu Thiên Ấn dưới sự điều khiển của Lữ Bố hoàn toàn không có tác dụng. Tô Nhu trợn to mắt, có chút ngơ ngác nhìn tất cả. Đây là quy củ của siêu cấp tông phái, Lữ Bố đại ca hình như có chút ngoại lệ. Những người đang khổ cực leo núi thấy bốn người Lữ Bố ung dung tự tại, lập tức hụt hơi, ngã nhào xuống núi, tức đến đỏ mặt, điên cuồng dậm chân. Những người còn lại thấy vậy, khóe miệng giật giật, lẳng lặng dời mắt đi, không nhìn bốn người Lữ Bố nữa, để tránh tự làm mình phiền lòng. Hi hi, Tô Nhu cười khẽ, cảm thấy thật vui. Ồ, cấm chế bay ở Bách Triều Sơn mất hiệu lực rồi sao? Một lão già tiên phong đạo cốt vuốt râu cười hỏi. Chuyện này cũng có chút thú vị, Bách Triều đại chiến lần này lại có người có thể phớt lờ cấm chế bay của Bách Triều Sơn. Một mỹ phụ mặc cung trang kinh ngạc nói. Hắc Lưu Thông, Bách Triều đại chiến lần này là do Nguyên Môn các ngươi trông coi mà. Lão già tiên phong đạo cốt biểu môi cười nói, Nguyên Môn các ngươi duy trì trật tự như thế đấy à, chuyện gì xảy ra? Người được gọi là Lưu Thông nhíu mày, quay sang hỏi một đệ tử mặc trang phục Nguyên Môn bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ không vui. Cái này cấm chế không hỏng, ta đi kiểm tra lại, đệ tử kia trán vã mồ hôi, vội vàng chạy đi. Còn về việc kiểm tra tìm nguyên nhân thật nực cười, căn bản không cần. Chẳng mấy chút nữa, những thí sinh kia sẽ lên đến đỉnh, còn kiểm tra cái gì nữa, bây giờ chạy nhanh mới là chính sự. Quả nhiên, ý nghĩ chưa dứt, tiếng xé gió vù vù vang lên, Tần Thiên dẫn theo mấy người của Thiên Nguyên Vương Triều là nhóm đầu tiên lên đến đỉnh. Nhìn nhóm Tần Thiên lên đỉnh đầu tiên, vẻ mặt không vui của Lưu Thông từ từ tan đi, thay vào đó là nụ cười hài lòng. Ha ha ha, không tệ không tệ, không hổ là Thiên Nguyên Vương Triều. Lưu Thông cười ha ha. Bên cạnh Lưu Thông, các chấp sự của những siêu cấp tông phái khác đều nhíu mày, có chút khó chịu. Với nhãn lực của họ, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Tần Thiên bây giờ đã là lục nguyên niết bàn cảnh, có thể nói là vô địch trong số các tuấn tài trẻ tuổi của Bách Triều Đại Chiến. Xem ra, quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này, lại sắp về tay Nguyên Môn rồi. Mấy người liếc nhau, trong lòng đều nảy ra suy nghĩ đó. Là ông ấy. Lâm Động nhìn lão già tiên phong đạo cốt kia, kinh ngạc nói, hắn đã gặp lão già này cùng Tiểu Điêu ở Bạch Hổ Thánh Điện. Ông ấy là người của đạo tông. Tiểu Điêu trầm ngâm một lát rồi nói. Sau đó, hắn giải thích cho Lâm Động về bát đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực. Mặc dù có sự can thiệp của Lữ Bố, nhưng Lâm Động vẫn nhập môn đạo tông như trong nguyên tác. Ở phía bên kia, Lữ Bố điều khiển Hắc Long Ấn từ từ hạ xuống, các chấp sự của siêu cấp tông phái đều đồng loạt nhìn sang. Có người kinh ngạc, có người tò mò, cũng có người không vui và nhíu mày. Ba người Tô Nhu, Liễu Nhã và Tô Khôi lẳng lặng cúi đầu, có chút ngượng ngùng về cách đi đường tắt của mình. Lữ Bố thì lại thần sắc như thường, không hề quan tâm đến ánh mắt của họ, tìm một chỗ rồi ung dung ngồi xuống. Tám vị chấp sự của các siêu cấp tông phái không khỏi lộ vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên. Họ cảm thấy mình không thể nhìn thấu thực lực của Lữ Bố, điều này có chút không bình thường. Không chỉ vậy, họ cũng không thấy ở Lữ Bố thái độ khiêm tốn mà các thí sinh Bách Triều Đại Chiến thường có khi đối mặt với siêu cấp tông phái. Ngược lại, hắn không kiêu ngạo, không tự ti, thần tình lãnh đạm. Trong tám vị cường giả sinh huyền cảnh, có người cảm thấy thú vị, có người tán thưởng, nhưng cũng có người cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, Lưu Thông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm khắc, còn tưởng rằng tông phái chúng ta là nơi để ngươi thể hiện ở Bách Triều Đại Chiến sao? Còn tưởng rằng sau khi vào tông phái, ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người lên đến đỉnh Bách Triều Sơn, nhưng số người lên được đỉnh cũng ngày càng ít. Trên trời, mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Lưu Thông của Nguyên Môn nhìn quanh một vòng, nhìn các tuấn tài trẻ tuổi phía dưới, rồi nói với bảy cường giả của các siêu cấp tông phái khác bên cạnh, các vị, thời gian không còn nhiều nữa, bắt đầu thôi. Cũng được. Nghe vậy, bảy người còn lại cũng không có ý kiến. Lưu Thông thấy thế, từ từ đứng dậy, thân hình bay lên, tay chắp sau lưng, mặt mày uy nghiêm. Dưới đất, đám thiên tài trẻ tuổi vốn đang ồn ào dường như cảm nhận được điều gì đó, bất giác ngừng nói chuyện, có chút sợ hãi nhìn lên bóng người uy nghiêm trên bầu trời. Lưu Thông khẽ nhếch mép một nụ cười khó nhận ra, dường như có chút hưởng thụ cảm giác được người khác kính sợ, ngưỡng mộ. Ta là chấp sự của Nguyên Môn, Lưu Thông. Lưu Thông quan sát đỉnh núi, giọng nói nhàn nhạt từ từ vang lên. Tuy nhiên, giọng nói của hắn lại khẽ ngừng lại, ở rìa đám đông, Lữ Bố vẫn ung dung, thờ ơ với hắn. Điều này khiến Lưu Thông, người vốn đã không có cảm tình tốt với hắn, có chút không vui. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã đến được đây, nắm giữ niết bàn ấn thiên cấp, đứng ở đây, đã chứng tỏ các ngươi có tư cách trở thành đệ tử nhập môn của các tông phái chúng ta. Lưu Thông thản nhiên nói, cảm xúc của hắn đối với Lữ Bố chỉ thoáng qua mà thôi. Nghe vậy, vô số người trong sân lộ vẻ kích động, một số người từ các vương triều cấp thấp, trung cấp đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể vào được siêu cấp tông phái, đồng nghĩa với việc vương triều của họ sẽ nhận được phần thưởng nhất định, đồng nghĩa với việc gia tộc, thế lực sau lưng họ đều sẽ được tôn sùng. Như vậy, mục tiêu của họ đã đạt được, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Còn những người cầm niết bàn ấn tử kim, bước vào niết bàn kim bản, chúc mừng các ngươi đã có được tư cách trở thành đệ tử thân truyền của các tông phái chúng ta. Lưu Thông tiếp tục nói, tiếp theo, những người vào niết bàn kim bản sẽ có một trận chiến thực sự, các ngươi sẽ ở đây tranh đoạt quán quân và thứ hạng, để chứng minh tiềm lực và thiên phú của mình. Thứ hạng càng cao, tự nhiên càng chứng tỏ thiên tư của các ngươi, và cũng tự nhiên sẽ nhận được sự xem trọng và chú ý nhiều hơn. Ngoài ra, đã có liên tiếp 3 kỳ Bách Triều Đại Chiến quán quân gia nhập vào Nguyên Môn của ta, và bây giờ, họ đều là những cường giả lừng lẫy ở Đông Huyền Vực. Lời này vừa nói ra, trong đám đông vang lên những tiếng kinh hô liên tục, nhưng ở một bên khác, 7 người của các siêu cấp tông phái còn lại nhíu mày, có chút khó chịu. Lữ Bố ngồi trên Hắc Long Ấn, chống cằm, ánh mắt bình thản. Nguyên Môn. Một tông phái của kẻ gian mà thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì Thái Thượng cảm ứng quyết, Lữ Bố ngược lại muốn đến Nguyên Môn đi một chuyến được rồi, tiếp theo ai được gọi tên, lập tức ra sân. Nói xong, Lưu Thông lật tay lấy ra một cuộn trục, mở ra rồi cao giọng nói. Cùng với lời nói của hắn, từng cái tên được đọc lên. Bát đại siêu cấp tông phái, mỗi tông phái đều sẽ thiết lập các vương triều dòng chính để bồi dưỡng. Và những vương triều đó cũng liên tục cung cấp một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi cho tông phái của mình. Tuy nhiên, cũng có lúc ngoại lệ, ví dụ như Đại Viêm Vương Triều lần này, lập tức xuất hiện 4 nhân vật cầm niết bàn ấn tử kim là Lâm Động, Lâm Điêu, Lâm Viêm và Lâm Lang Thiên. Điều này gây ra vô số tiếng kinh hô và chấn động, trước đây, một vương triều cấp thấp xuất hiện một niết bàn ấn thiên cấp đã có thể mừng rỡ rồi, mà bây giờ lại liên tiếp xuất hiện 4 niết bàn ấn tử kim. Tên của Lữ Bố và Tô Nhu cũng nằm trên niết bàn kim bản, không có gì ngạc nhiên, Vị mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung khi nhìn thấy Tô Nhu, mắt lập tức sáng lên. Tô Nhu mang trong mình linh ấn, bà cảm thấy rất hứng thú. Ở một bên, Lữ Bố lại nhíu mày, vô thức sờ cằm, nên xử lý Lâm Động thế nào đây? Giết thẳng. Không ổn lắm, Lữ Bố không phải kẻ hiếu sát, huống chi Lâm Động cũng không trêu chọc mình, hắn không thể tùy tiện giết người vì sở thích được. Vậy thì lưu đày. Ném hắn ra khỏi Đông Huyền Vực. Cái này ngược lại có thể mắt Lữ Bố sáng lên, chỉ cần không để Lâm Động tiếp xúc với Ứng Hoang Hoang là được. Xin lỗi Lữ Bố thầm nghĩ trong lòng, ta đã thích Ứng Hoang Hoang hai kiếp rồi, không thể nhường cho ngươi được. Lâm Động, ngươi vẫn là đi tai họa người khác đi. Chúc ngươi may mắn. Bên này Lữ Bố đang suy nghĩ, bên kia, dưới sự sắp xếp ngầm của lão nhân ngộ đạo của Đạo Tông, Lâm Động đã trở thành đối thủ của Lâm Lang Thiên như trong nguyên tác. Trận chiến vô cùng kịch liệt, bất phân thắng bại, mặc dù không có Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nhưng Lâm Động vẫn còn trong tay Bạch Hổ Toái Tinh Quyền của Bạch Hổ Thánh Điện. Huyết sát khí hung tợn phóng lên trời, ngang ngửa với dị ma quyền trong tay Lâm Lang Thiên. Dĩ nhiên, cuối cùng Lâm Động vẫn chém Lâm Lang Thiên dưới ngựa, tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ thi thể trống rỗng. Lưu Thông nhíu mày, thấy Lâm Lang Thiên có thiên phú như vậy, vốn định ra tay cứu, nhưng lại bị ngộ đạo của Đạo Tông ngăn lại. Bọn họ đều mạnh quá bên cạnh Lữ Bố, Tô Nhu ngây người nói. Nếu đổi lại là nàng, hai người vừa rồi, nàng đều đánh không lại. Yên tâm đi. Lữ Bố gãi cằm nàng, cười nói, trận đấu đã kết thúc, tiếp theo tranh đoạt quán quân, sẽ không dựa vào phương thức này đâu. A, Tô Nhu vẻ mặt mộng mị, không hiểu lời Lữ Bố có ý gì. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo. Rẹt. Một tiếng vang lớn, bầu trời trong xanh như ngọc thạch đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ. Ánh sáng bạc rực rỡ từ trong đó chiếu ra, đột nhiên, không gian xung quanh từng trận vặn vẹo. Ha ha ha, Lưu Thông, và các vị, chúng ta đợi không nổi nữa rồi, Bách Triều đại chiến của các ngươi, đến đây là kết thúc được rồi chứ. Một tiếng cười lớn cuồn cuộn truyền đến. Kẻ nào? Lưu Thông, Ngộ Đạo và những người khác hét lớn một tiếng, đột nhiên bay vọt lên. Đột nhiên, một luồng khí thế sắc bén gào thét bay lên. Cùng lúc đó, trong vết nứt không gian, mấy bóng người từ từ bước ra, có trung niên cường tráng, có người tóc bạc trắng, cũng có kẻ thần sắc đắc ý âm u người cầm đầu, trên đỉnh đầu lơ lửng một chiếc lồng ánh bạc, chiếc lồng tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, lấy Bách Triều Sơn làm trung tâm, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lữ Bố nhướng mày, vật kia đang ăn mòn và khống chế toàn bộ không gian, xem ra, sau khi Phong Thiên trận đồ rơi vào tay mình, người của Tây Huyền Vực lại có được thuần nguyên chi bảo mới rồi. Chật chật, thật là chịu chi a. Lữ Bố tỏ ra hứng thú, nụ cười đầy ẩn ý trong lòng bàn tay hắn, một cuộn trục đen như mực hiện lên, những sợi xích nhỏ li ti đâm vào hư không, từng nét bùa chú lưu chuyển, dung nhập vào không gian xung quanh. Dĩ nhiên, tất cả những điều này, không một ai phát hiện ngoại trừ Tô Nhu bên cạnh. Tô Nhu nhìn cuộn trục màu đen trong tay Lữ Bố, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Lữ Bố đại ca, đây là gì vậy? Một lát nữa muội sẽ biết. Lữ Bố cười mà không nói. Trịnh Huyền, Trịnh Chung. Sắc mặt Lưu Thông đột nhiên biến đổi, vô thức kinh hãi nói, các ngươi, những người của Tây Huyền Vực, đến Đông Huyền Vực của ta làm gì? Bên cạnh, ngộ đạo của Đạo Tông, mỹ phụ của Thái Thanh Cung, lão nhân đeo hộp kiếm, V đều sắc mặt đại biến, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Nếu là Trịnh Chung thì còn đỡ, nhưng Trịnh Huyền, thực lực của hắn còn ở trên cả tám người bọn họ. Chật chật, các ngươi chiếm đoạt không gian này. Trịnh Chung nhếch miệng cười, mở miệng định nói, nhưng lại bị Trịnh Huyền bên cạnh ngăn lại. Ha ha ha, nói ra có thể các ngươi không tin. Trịnh Huyền cười lớn nói, tông môn của ta đã làm mất một thứ ở đây, cho nên, chúng ta đến đây để tìm kiếm. Lời này vừa nói ra, khoảng 10 bóng người phía sau đều lộ vẻ trêu tức, cười hắc hắc, đầy hứng thú nhìn các chấp sự của siêu cấp tông phái và đông đảo thiên tài của Bách Triều đại chiến phía dưới. Sắc mặt đám người Lưu Thông đột nhiên trầm xuống, mục tiêu của đối phương là toàn bộ không gian Bách Triều đại chiến. Dưới đất, tất cả các thí sinh của Bách Triều đại chiến đều sắc mặt đại biến, đám người này lại là người của Tây Huyền Vực. Mục đích họ đến đây lại là không gian Bách Triều đại chiến này. Trong chốc lát, vô số người tê cả da đầu, những người có mặt ở đây đều là thiên chi kiêu tử, tốc độ phản ứng cực nhanh, chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, đã có thể đoán được rằng, những người của Tây Huyền Vực này, e rằng đã sớm lẻn vào không gian này và âm thầm hành động. Nhưng mà bọn họ vậy mà không hề có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Động và Tiểu Điêu liếc nhau, ánh mắt từ từ ngưng trọng, trong khoảnh khắc này, họ đồng thời nghĩ đến Dật Vũ vương triều mà Lữ Bố dẫn đầu. Toàn bộ Dật Vũ vương triều ngoại trừ Lữ Bố đã bị diệt toàn quân, trước đây hai người không để ý, nhưng bây giờ người của Tây Huyền Vực xuất hiện, hai người mới phản ứng lại. Nguyên nhân Dật Vũ vương triều bị hủy diệt e là không thể tách rời khỏi người của Tây Huyền Vực. Tên đó vậy mà đã giao thủ với người của Tây Huyền Vực rồi sao? Trong mắt Lâm Động hiện lên một tia kinh hãi. Quả nhiên, không hổ là người nắm giữ tổ phù, thâm tàng bất lộ. Trong mắt Tiểu Điêu tia sáng lóe lên, đôi mắt màu tím đen tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nhưng đồng thời, cũng trở nên lấp lóe không yên. Nói thật, hắn có chút không muốn trêu chọc một người nắm giữ tổ phù đã có thực lực như thế, nhất là khi hắn chưa hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Quả nhiên, đám ăn mày thối tha các ngươi ở Tây Huyền vực vẫn chưa từ bỏ ý định. Trên trời, Lưu Thông nhếch mép cười khinh bỉ, chẳng thèm để ý, không gian nơi này đã sớm định vị là của Đông Huyền vực, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn cưỡng ép cướp đi sao? Bên cạnh, Ngộ Đạo, lão nhân đeo hộp kiếm, mỹ phụ Thái Thanh cung và những người khác khóe miệng giật giật, cái miệng của Lưu Thông này thật biết cách gây thù chuốc oán. Trịnh Huyền, Trịnh Chung và khoảng 10 vị cường giả Tây Huyền vực sau lưng họ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang và lửa giận, sát ý lẫm liệt. Môi trường sinh tồn ở Tây Huyền vực khắc nghiệt, tài nguyên thiên phú không bằng những nơi khác, nhưng bị gọi là ăn mày Trịnh Huyền và những người khác nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng cười. Nếu các ngươi đã đến, vậy thì đừng hòng đi. Lưu Thông cười lạnh nói, cong ngón tay búng ra, một vệt kim quang bắn nhanh ra, cường giả nguyên môn của ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là hối hận. Hừ, ngươi nghĩ chúng ta không có chuẩn bị sao? Trịnh Huyền cười lạnh nói, chiếc lồng ánh bạc trên đỉnh đầu tia sáng chớp lên, nhưng không thấy Trịnh Huyền có bất kỳ động tác nào. Phục một tiếng, tin tức nguyên thần của Lưu Thông đánh vào hư không, bị hung hăng bắn ngược lại, căn bản không truyền ra ngoài được. Trong nháy mắt, sắc mặt Lưu Thông trở nên khó coi, một dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng. Bên cạnh Lưu Thông, một tráng hán hét lớn một tiếng, nắm đấm siết chặt, hung hăng một quyền đánh vào hư không. Lập tức, một tiếng ong vang lên, không gian vặn vẹo thành hình nắm đấm, nhưng dường như có một lớp màng ngăn cản, nắm đấm của tráng hán căn bản không đánh ra ngoài được. Cuối cùng, nó rung lên dữ dội, chấn hắn bay ngược ra sau. Thấy vậy, tám vị cường giả của Bát Đại siêu cấp tông phái Đông Huyền vực không cười nổi nữa. Hắc, để đối phó với các ngươi, chúng ta đã phải dùng đến cả Huyễn Dực Ngân Lung đấy. Trịnh Huyền cười lạnh nói. Động tĩnh nơi này không truyền ra ngoài được đâu, các ngươi bỏ ý định đó đi. Trịnh Chung cũng cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tám người Lưu Thông, Ngộ Đạo đều sầm mặt lại, họ biết rằng, mấy người bọn họ e là sắp phải đơn độc chiến đấu rồi. Nhưng mà thì sao chứ? Các ngươi nghĩ như vậy là có thể thắng sao? Mỹ phụ Thái Thanh cung thản nhiên nói, nguyên lực hùng hồn từ từ hóa thành kiếm khí sắc bén. Ken! Một tiếng kêu khẽ, kiếm ảnh xông lên trời. Đương nhiên là không, Trịnh Huyền cười nhạt nói. Bên cạnh, thủ ấn của Trịnh Chung đột nhiên biến đổi, chiếc lồng ánh bạc lơ lửng trên đầu Trịnh Huyền tỏa sáng rực rỡ, dung nhập vào hư không. Phía sau, 7, 8 vị cường giả đồng thanh hét lớn, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn gào thét. Không ổn, mau ra tay. Lưu Thông và những người khác thấy vậy cảm thấy không ổn, đột nhiên hét lớn một tiếng, thế công sắc bén đột nhiên bộc phát. Nhưng giây tiếp theo, một chiếc lồng vô hình bao phủ xuống, đột nhiên nhốt 8 người Lưu Thông vào trong. Tào Vũ, Thường Uy, các ngươi bố trí truyền tống trận pháp, đưa không gian này về Tây Huyền vực. Trịnh Huyền quay sang 7, 8 thanh niên còn lại phía sau quát lớn. Lời vừa dứt, hắn liền đột nhiên lao ra, cùng với Trịnh Chung và 7, 8 người khác, hung hăng đáp xuống chiếc lồng ánh bạc vô hình. Lập tức, chiếc lồng ánh bạc vốn đang lấp lóe vì bị công kích trở nên vô cùng kiên cố, hoàn toàn giam giữ đám người Lưu Thông bên trong. Tần Thiên, ra tay phá hủy trận pháp của bọn chúng. Lưu Thông sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, phá hủy trận pháp của chúng, ai phá hủy trận pháp, ai có cống hiến lớn nhất trong hành động này, người đó chính là quán quân của Bắc Triều đại chiến. Lời này vừa nói ra, mắt Tần Thiên đột nhiên sáng lên, gây náo động lớn như vậy mà còn có thể nhận được vinh dự mình muốn, đó là điều tốt nhất rồi. Trong góc, nghe được câu này, Tô Nhu bừng tỉnh đại ngộ, a, Lữ Bố đại ca, hóa ra huynh nói quán quân Bắc Triều là như thế này à. Lữ Bố vuốt đầu nàng, không giải thích gì thêm. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, một tiếng cười dài vang lên, Tần Thiên đã dẫn theo 2 thí sinh ngũ nguyên niết bàn cảnh của Thiên Nguyên Vương Triều xuất hiện trước mặt những thanh niên của Tây Huyền vực. Can đảm không nhỏ, dám đến Đông Huyền vực của ta dương oai. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, 3 luồng khí thế phóng lên trời, một vầng mặt trời sau lưng 3 người bốc lên, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn gào thét. Lục nguyên niết bàn cảnh. Lập tức, trên Bách Triều Sơn, từng tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, đông đảo các thiên tài lộ vẻ kinh ngạc nhìn lên trời. Nếu là tình huống bình thường, đám đông nhất định sẽ cảm thấy chán nản, với thực lực như vậy, không ai có thể cướp được chức quán quân Bách Triều đại chiến từ tay Tần Thiên. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, họ không muốn đi Tây Huyền vực, nếu Tần Thiên có thể hạ gục những người của Tây Huyền vực này, họ sẽ có thể thoát được một kiếp. Lục Nguyên Niết Bàn cảnh ánh mắt lâm động ngưng lại, thực lực rất mạnh, nếu hắn đối đầu, cũng chỉ có một chiêu mới có thể có tác dụng. Tiểu Điêu không để ý đến cái gọi là Lục Nguyên Niết Bàn cảnh, ánh mắt đảo qua, không động thanh sắc liếc qua Lữ Bố đang ngồi trên Hắc Long Khiếu Thiên Ấn. Người này dường như không có chút lo lắng nào. Ha ha ha, Tào Vũ đại ca, có kẻ cản trở đến rồi. Một thanh niên âm nhu cười quái dị nói, dưới chân họ, những trận văn hỗn tạp hiện lên lấp loé. Đó chính là truyền tống trận, họ muốn đưa toàn bộ không gian đi. Không biết sống chết. Người cầm đầu, Tào Vũ mặc trường bào màu đỏ sậm, cười nhạt nói, không hề để tâm đến khí thế của ba người Tần Thiên. Tự tìm cái chết. Tần Thiên nổi giận, hắn chưa bao giờ bị bất kỳ ai xem thường như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, bạch quang cuồn cuộn ngưng kết thành một cây trường thương sắc bén, Tần Thiên và hai người kia đồng thanh hét lớn, vung tay áo hất mạnh về phía truyền tống trận pháp mà Tào Vũ và những người khác đang bày ra. Xoẹt. Một tiếng kêu khẽ, trường thương bạch quang bắn nhanh ra, hung hăng bắn về phía truyền tống trận dưới chân Tào Vũ và những người khác. Hừ. Tào Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, hung hăng nắm chặt lấy trường thương bạch quang. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, điên cuồng xoay tròn. Rắc. Một tiếng vang nhỏ, trường thương bạch quang chợt vỡ nát, lực lượng cuồng bạo bao phủ, hóa thành gợn sóng quét ngang, đánh vào người ba người Tần Thiên. Phục phục. Sắc mặt ba người Tần Thiên tái đi, đột nhiên cơ thể rung lên, một ngụm máu tươi cuồng thổ, thân hình như đạn pháo, hung hăng bay ngược, đập vào Bách Triều Sơn, lăn vào đống đá vụn, thê thảm không thôi. Cái gì? Vô số người kinh hô một tiếng, hai người ngũ nguyên niết bàn cảnh và một người lục nguyên niết bàn cảnh của Thiên Nguyên Vương Triều liên thủ, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của đối phương. Phiền phức rồi. Lam Anh của Tiên Vương Triều sắc mặt trắng bệch, nắm đấm không khỏi siết chặt. Ngay cả Tần Thiên cũng một chiêu gục ngã. Thanh Phong của Kiếm Vương Triều vẻ mặt nghiêm túc, hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn cảnh, còn không bằng Tần Thiên. Còn ai nữa không? Trên bầu trời, Tào Vũ quan sát Bách Triều Sơn, nhàn nhạt hỏi, còn ai không biết sống chết nữa không? Trong chốc lát, toàn bộ Bách Triều Sơn yên tĩnh vạn phần, sự hưng phấn và nhiệt huyết vừa rồi chợt biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng lời còn chưa dứt, một bóng người ngồi trên Hắc Long ấn sách yếu ớt hiện lên. A, à, hắn là ai? Đó là Lữ Bố. Kẻ có chút mâu thuẫn với Tần Thiên. Lam Anh và Thanh Phong liếc nhau, không khỏi nhíu mày, họ không cho rằng Lữ Bố có thể đối phó được với người của Tây Huyền Vực. Tên đó cuối cùng cũng ra tay rồi. Tiểu Điêu sắc mặt nghiêm túc. Hắn không định dùng thôn phệ tổ phù chứ? Lâm Động vô thức siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói. Không đến mức đó, người này tuyệt không phải kẻ ngốc. Tiểu Điêu trầm giọng nói. Nếu thôn phệ tổ phù bị bại lộ, với thực lực cấp độ niết bàn cảnh của hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới những thứ kia. Đến lúc đó, không ai cứu được. Siêu cấp tông phái cũng không cứu được. Chật chật lại đến một kẻ không biết sống chết. Phía sau Tào Vũ, thanh niên âm nhu vừa rồi tiếp tục cười quái dị nói, chẳng lẽ ngươi không thấy hạ tràng của cái tên Tần Thiên vừa rồi sao? Hắc hắc, đám người Đông Huyền Vực các ngươi thật thú vị, đánh trận mà cứ như thêm dầu vào lửa, không biết còn tưởng các ngươi là nội ứng của Tây Huyền Vực chúng ta nữa đấy. Lời này vừa nói ra, trong 7-8 người của Tây Huyền Vực, tiếng cười vang dội. Ngay cả Tào Vũ cầm đầu cũng lộ vẻ suy tư, họ không cho rằng những thanh niên của Đông Huyền Vực này có thể làm gì được họ. Bởi vì tay cầm thuần nguyên chi bảo Huyễn Dực Ngân Lung, lần này ưu thế thuộc về ta. Nhưng giây tiếp theo, tất cả bọn họ đều không cười được nữa. Chỉ thấy Lữ Bố bàn tay vừa nhấc, một cuộn trục toàn thân đen như mực, một mạc không hoa văn xuất hiện. Cuộn trục trông bình thường không có gì lạ, nhưng lại tỏa ra một luồng dao động khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, trên Bách Triều Sơn, vô số thí sinh ngây người nhìn Lữ Bố trên bầu trời, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lữ Bố kia dường như rất mạnh. Phong Thiên Trận Đồ. Thanh niên âm nhu hét lên một tiếng, giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Chết tiệt, mau truyền tin cho Mạch Thông sư huynh. Tào Vũ sắc mặt đại biến, hét lớn, hắn không biết Phong Thiên Trận Đồ sao lại rơi vào tay đối phương. Nhưng hắn biết, hắn không ngăn được Phong Thiên Trận Đồ. Vừa dứt lời, một vệt sáng từ phía sau bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, Phong Thiên Trận Đồ trong tay Lữ Bố tỏa sáng rực rỡ, từng sợi xích đen to lớn từ trong hư không hiện lên, những luồng dao động khủng bố cuồn cuộn bao phủ. Phía dưới, khóe miệng Tiểu Điêu giật một cái, thôi rồi, tên đó lại không tự mình ra tay. Người này thật là thực sự kiêu ngạo, còn kiêu ngạo hơn cả Điêu gia ta. Tiểu Điêu không biết nói gì. Tại sao lại nói vậy? Lâm Viêm gãi đầu, không hiểu rõ lời của nhị ca mình. Ngu ngốc, nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu Điêu trợn mắt. Lữ Bố nhìn như ra tay, nhưng chỉ dùng thuần nguyên chi bảo tên là Phong Thiên Trận Đồ, thực lực bản thân chưa bao giờ vận dụng. Người này ngược lại có chút giống với Lăng Thanh Trúc kia. Lâm Động nhíu mày, nói. Nhìn như bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế lại kiêu ngạo vô cùng. Đối mặt với nhiều cường giả Tây Huyền Vực như vậy, Lữ Bố thậm chí còn không muốn vận dụng thực lực của bản thân. Hắn chẳng lẽ quên, ngoài những thanh niên niết bàn cảnh này, Tây Huyền Vực còn có một đám trưởng lão mạnh hơn nữa. Phong Thiên Trận Đồ. Phía xa, tám trưởng lão Tây Huyền Vực đang ngồi xếp bằng trấn áp trên chiếc lồng ánh bạc hét lên, Ánh mắt kinh hãi hoảng sợ nhìn vào thuần nguyên chi bảo trong tay kẻ đến, đó là bảo bối của tông môn mình. So với những thanh niên kia, họ nghĩ sâu hơn. Tông chủ rõ ràng truyền tin rằng ấn ký tinh thần vẫn còn, tên nhóc này tại sao có thể khống chế phong thiên trận đồ? Rầm rầm, ý nghĩ chưa dứt, từng sợi xích đen khổng lồ từ trong hư không hiện lên, những phù văn đen như mực bao phủ, tràn ngập khắp bầu trời Bắc Triều Sơn, uy áp vô hình cuồn cuộn ập đến, khiến họ lạnh cả sống lưng. Họ hôm nay cũng chỉ miễn cưỡng vây khốn được 8 người Lưu Thông, nếu lại có ngoại lực, nhất định sẽ phá vỡ sự cân bằng. Một khi đám người Lưu Thông thoát khốn, nghĩ đến khả năng này, 8 người Trịnh Huyền, Trịnh Trung tê cả da đầu, nhiệm vụ của họ nhất định sẽ thất bại. Mà phong thiên trận đồ, khả năng cao cũng không về được. Ý nghĩ chưa dứt, Lữ Bố mang theo ánh mắt đùa cợt từ từ di chuyển, rơi vào 8 người Trịnh Huyền, Trịnh Trung. Chết tiệt, phiền phức rồi, Trịnh Huyền lẩm bẩm nói. Trong một khu vực tối tăm vô biên. Đây là di chỉ của một tông phái viễn cổ, là lớp ngoài của không gian Bắc Triều đại chiến, từ đây đi ra ngoài, sẽ đến được các thành thị dưới sự khống chế của bát đại siêu cấp tông phái Đông Huyền Vực. Nhưng lúc này, trong bóng tối, khoảng 10 bóng người lại đang lơ lửng ngồi xếp bằng, từng trận văn lấp lóe, lượn lờ, phản phất như được khắc vào không gian đen kịch. Vút. Đúng lúc này, một tiếng xé gió mang theo một tia kim quang đánh tới, bị một bàn tay nắm chặt. Ngay lập tức, người đó ngẩng đầu, lông mày từ từ nhíu lại, Mạch Thông đại ca, đám Tào Vũ gặp phải phiền toái lớn rồi. Hửm. Một người trong đó mở mắt ra, lông mày ngưng lại, đám phế vật này, chuyện gì cũng làm không xong. Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy đại đao trong tay, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, mấy đạo lưu quang lao đến, nhanh như sấm sét, trong đó dẫn đầu là một bóng hình xinh đẹp thanh nhã chân đạp thanh liên, từ từ tới. Ha ha ha, Mạch Thông, đến Đông Huyền Vực của ta, cũng không báo một tiếng sao. Cùng lúc đó, một tiếng cười lớn sảng khoái cuồn cuộn truyền đến. Lăng Thanh Trúc. Nguyên Thương. Mạch Thông sầm mặt lại, nắm chặt đại đao trong tay, vẻ mặt đầy ngưng trọng, ngay cả hai người các ngươi cũng xúc động sao. Trên đỉnh Bắc Triều Sơn, Trịnh Huyền ngước nhìn sợi xích đen kịch khổng lồ lơ lửng giữa trời, lẩm bẩm, chết tiệt, phiền phức rồi. Bên trong lồng giam ánh bạc, 8 vị cường giả của các siêu cấp tông phái nhìn nhau, có phần ngơ ngác. Gã tráng hán của Hồng Hoang Điện trừng mắt, kinh ngạc thốt lên, phong thiên trận đồ. Đây chẳng phải là thuần nguyên chi bảo của Tây Huyền Vực sao? Lại có thể rơi vào tay của tiểu tử này ư? Thế nhưng, dù lời nói là vậy, trong ánh mắt gã lại ánh lên vẻ hưng phấn và vui mừng không xiết. Xem ra lần này bọn họ sẽ không bị Tây Huyền Vực vây khốn nữa rồi. Mỹ phụ của Thái Thanh Cung che miệng cười duyên, dù sao thì chúng ta cũng được cứu rồi. Tiểu tử này không tệ, bản lĩnh thật sự không nhỏ. Lão nhân của Đạo Tông Tê Ngộ Đạo nhếch miệng cười, hắc hắc, nói đúng lắm. Trước đây ta từng gặp tiểu tử này ở nơi truyền thừa của Tứ Huyền Tông trong Thiên Cương Minh, quả thật rất khá, còn nhận được cả truyền thừa của Thanh Long Thánh Điện nữa. Tốt hơn tên Tần Thiên kia nhiều. Nghe vậy, Lưu Thông khẽ cau mày, sắc mặt lập tức tối sầm, bởi Tần Thiên chính là đệ tử dòng chính của Nguyên Môn hắn. Thấy vậy, lão nhân đeo hộp kiếm của Kiếm Tông vội xen vào, ngăn cuộc đấu khẩu giữa Ngộ Đạo của Đạo Tông và Lưu Thông của Nguyên Môn, ha ha, đúng là một hạt giống tốt, không chỉ nắm trong tay thuần nguyên chi bảo mà còn có tên trên niết bàn kim bảng. Nếu đến Kiếm Tông ta, đủ tư cách trở thành đệ tử thân truyền của trưởng giáo. Lưu Thông hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn tranh cãi với Ngộ Đạo nữa, nhưng cơn tức lại trút lên người Lữ Bố. Hắn nhìn bóng hình Lữ Bố trên trời, ánh mắt có phần khó chịu và lạnh lẽo, tên này chắc chắn đã sớm biết dấu vết của Tây Huyền Vực, nhưng lại không báo cáo. Lòng dạ thật đáng chết. Mỹ phụ của Thái Thanh Cung hừ một tiếng trước cả Ngộ Đạo, lạnh lùng nói, lời này của ngươi quá đáng rồi. Hắn xuất thân từ một vương triều cao cấp, không phải dòng chính của siêu cấp tông phái, làm sao có thể được người chiếu cố mọi lúc mọi nơi như Tần Thiên được. Gân xanh trên trán Lưu Thông nổi lên, mấy câu nói này tuy là đang bên vực Lữ Bố, nhưng câu nào câu nấy cũng đều nhắm vào hắn. Ngộ Đạo lạnh lùng tiếp lời, không sai, hơn nữa, ngươi không thấy vương triều của tiểu tử này ngoài hắn ra thì chẳng còn ai sao. Chắc chắn đã bị người của Tây Huyền Vực giết cả rồi. Khi còn ở nơi truyền thừa Tứ Huyền Tông, Ngộ Đạo đã từng gặp qua người của Dật Vũ Vương Triều, ấn tượng rất sâu sắc về vương triều cao cấp có thực lực vượt xa các siêu cấp vương triều khác. Nhưng lúc này, lại chẳng thấy một bóng người nào của Dật Vũ Vương Triều cả. Lời này của Ngộ Đạo vừa dứt, 7 người còn lại bỗng im bặt, ánh mắt nhìn các cường giả Tây Huyền Vực trên đầu tràn ngập sát ý và sự lạnh lẽo. Lũ khốn này, lại dám sát hại nhiều thiên tài như vậy sao? Khóe mắt Lưu Thông giật giật, không nói thêm gì nữa. Nhiều người chết như vậy, hắn không có cách nào đổ tội cho Lữ Bố được nữa. Nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Trên bầu trời, đối mặt với ánh mắt kinh hoàng của Trịnh Huyền, Trịnh Trung và những người khác, Lữ Bố ném cho chúng một ánh nhìn trêu tức, rồi giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Sợi xích đen kịch khổng lồ trên trời rền va một tiếng, ngay sau đó, nó như tấm màn trời sụp xuống, chia làm hai, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa lao thẳng về phía đám người Tào Vũ và đám người Trịnh Huyền, Trịnh Chung. Tào Vũ nghiến răng, ấn quyết trong tay biến đổi, cố gắng dẫn động sức mạnh của Huyễn Dực Ngân Lung, đừng hòng. Lập tức, từng luồng ngân quang lóe lên quanh thân họ, hóa thành những tấm lá chắn không gian vững chắc để bảo vệ. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dưới sức mạnh của sợi xích khổng lồ, những tấm lá chắn không gian lần lượt méo mó rồi vỡ tan trước mắt mọi người. Sóng xung kích cuồn cuộn ập đến. Dưới mặt đất, các thí sinh trẻ tuổi của Bách Triều Đại Chiến không kìm được mà hét lên kinh hãi, vô số người chấn động nhìn trận đối đầu trên không. Giữa đống đổ nát, Tần Thiên được sự giúp đỡ của một vài vương triều thân thiện, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Lữ Bố, người đang thu hút mọi ánh nhìn, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ tức giận và không cam lòng, chẳng qua chỉ dựa vào thuần nguyên chi bảo mà thôi. Trước thì dựa vào khôi lỗi, giờ lại dựa vào thuần nguyên chi bảo, thừa chẳng có chút bản lĩnh nào. Những người bên cạnh nghe vậy cũng khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn Lữ Bố, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy tính điều gì. Tiểu Điêu nhếch mép chế nhạo, ngu xuẩn đây chính là người nắm giữ tổ phù, vậy mà ngươi dám nói hắn không có chút bản lĩnh nào sao? Răng rắc keng. Bỗng một tiếng vỡ giòn tan truyền đến từ trên trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những lớp lá chắn không gian đã vỡ nát, sợi xích đen kịt lao xuống, hung hãn nện thẳng lên truyền tống trận dưới chân bọn Tào Vũ. Keng một tiếng, trận đồ của truyền tống trận vỡ tan, vô số mảnh vỡ rơi lả tả. Phục. Bọn Tào Vũ cả người rung lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp có liên kết tâm thần bị phá vỡ, bọn họ không thể tránh khỏi bị liên lụy. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người có mặt dường như đều xem nhẹ những mảnh vỡ của truyền tống trận đang rơi xuống. Ngay cả Tiểu Điêu, vị thiếu chủ Thiên Yêu Điêu có thực lực vốn đã ở chuyển luân cảnh, cũng không hiểu vì sao mình lại chẳng hề có chút cảnh giác nào với những mảnh vỡ ấy. Lữ Bố cười nhạt, những sợi xích nhỏ hơn từ trong hư không bắn ra, trong nháy mắt đã trói chặt bọn Tào Vũ. Ở phía bên kia, sợi xích khổng lồ mang theo sức mạnh kinh hoàng ập xuống. Đám người Trịnh Huyền, Trịnh Chung nghiến răng, mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể gầm lên một tiếng giận dữ, kéo người bên cạnh né tránh. Oanh! Sợi xích rơi xuống, đập mạnh vào lồng giam ánh bạc. Lập tức, lồng giam vặn vẹo, rồi cuối cùng, với một tiếng răng rắc, nó vỡ tan hoàn toàn. Trịnh Huyền, Trịnh Chung, nộp mạng đi. Lồng giam vừa vỡ, tiếng gầm giận dữ của tám người lưu thông liền vang lên. Những đòn tấn công sắc bén bắn ra, gào thét lao về phía Trịnh Huyền, Trịnh Chung và tám cường giả Tây Huyền Vực. Trịnh Huyền giận quá hóa cười, tự tìm đường chết. Lưu Thông, ngươi nghĩ thoát được ra ngoài là có thể hạ được bản tọa sao? Nói rồi, khí thế của hắn bùng nổ, nguyên lực hùng hậu hóa thành một chưởng ấn, hung hãn đánh ra. Cú đấm này không đánh vào đâu khác, mà nhắm thẳng vào mặt. Vẻ mặt giận dữ của Lưu Thông cứng lại, cơ thể bất giác khựng lại. Trịnh Chung thì còn dễ đối phó, chứ thực lực của Trịnh Huyền này hơn xa hắn. Keng. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, lão nhân đeo hộp kiếm của Kiếm Tông đã kịp thời đến chi viện. Lưu Thông tinh thần phấn chấn, cùng lão nhân liên thủ đỡ đòn tấn công của Trịnh Huyền. Oanh. Đúng lúc này, bầu trời bỗng trùng xuống, hắc quang đậm đặc lan tỏa, một luồng uy áp cường đại cuồn cuộn kéo đến. Giọng nói nhà nhạc của Lữ Bố truyền đến, phong thiên trận đồ, trấn áp. Một cuộn trục màu đen khổng lồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời, từng luồng hắc quang nặng nề bắn ra. Cơ thể đám người Trịnh Huyền cứng đờ, ngay sau đó, những sợi xích đen khổng lồ từ trong cuộn trục bắn ra, trói chặt tám người bọn chúng. Lữ Bố thay đổi thủ ấn, nhà nhạc nói một tiếng, phong. Những phù văn màu đen hiện lên từ hư không, rơi xuống người tám cường giả Tây Huyền Vực. Lập tức, tám luồng khí thế mạnh mẽ tan biến. Các cường giả Tây Huyền Vực bị xiềng xích trói chặt, treo lơ lửng trên không trung như những quả bầu khô. Gã tráng hán của Hồng Hoang Điện cười ha hả, sảng khoái vô cùng, ha ha ha tiểu tử làm tốt lắm. Hắn đưa tay ra định vỗ lên vai Lữ Bố. Lữ Bố liếc mắt nhìn, không hề nhúc nhích. Tên này lá gan cũng không nhỏ. Nhưng chưa kịp để bàn tay hắn chạm tới, một cơn gió nhẹ đã thổi qua, chặn bàn tay của gã tráng hán lại. Mỹ phụ của Thái Thanh Cung tức giận nói, ngươi điên rồi sao? Một cái vỗ của ngươi, Lữ Bố chịu sao nổi? Ta chỉ sợ hắn không chịu nổi thôi. Lữ Bố cười nhạt, vẻ mặt bình thản. Đúng lúc này, một vết nứt không gian mở ra, 10 bóng người đột ngột lao vào, ngay sau đó, một giọng nói dồn dập vang lên, Trịnh Huyền trưởng lão, các người xong chưa, cường giả Đông Huyền Vực nhưng lời còn chưa dứt, những người đó đã chết trân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình khi thấy đám người Trịnh Huyền bị xiềng xích treo lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì thế này? Đám người Trịnh Huyền, Trịnh Chu mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn 10 người Mạch Thông. Ha ha ha, Mạch Thông, xem ra các ngươi xong đời rồi. Tiếng cười lớn truyền đến, một thanh niên áo trắng tay cầm trường kiếm bước ra từ vết nứt không gian, theo sau là hơn 10 bóng người khác hiện ra từ hư không, trong nháy mắt đã bao vây 10 cường giả Tây Huyền vực này. Đám người Lưu Thông, Ngộ Đạo quay đầu lại, nhếch mép cười một cách đáng sợ, hắc hắc hắc, thì ra vẫn còn người của Tây Huyền vực à, bị nhốt lâu như vậy, bọn họ đã sớm khó chịu lắm rồi. Đám người Nguyên Thương thấy vậy, lặng lẽ lùi lại vài bước, nhường chỗ cho đám người Lưu Thông. Mấy người họ cũng không khách khí, xắn tay áo lên, mặt đầy vẻ cười gằn tiến tới, nắm đấm siết chặt keo răng rắc. Lập tức, da đầu của đám người Mạch Thông tê dại, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Trịnh Huyền trưởng lão, các người đang giở trò gì vậy, tại sao đám người này lại tức giận đến thế? Ngay sau đó, tiếng quyền cước va chạm vào da thịt vang lên bôm bốp, kèm theo đó là những tiếng rên la và kêu thảm đau đớn không dứt. Các cường giả của siêu cấp tông phái đang sôi máu trong lòng, cuối cùng cũng có chỗ để trút giận. Đám người Tào Vũ bị Lữ Bố trói lại thấy cảnh này mà toát mồ hôi lạnh. May mà mình bị trói rồi, nếu không cũng sẽ bị ăn đòn tạ ơn trời đất ở một bên khác. Lăng Thanh Trúc của Thái Thanh Cung, Nguyên Thương của Nguyên Môn, Ứng Tiếu Tiếu của Đạo Tông và những người khác nhìn quanh bốn phía, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuộn trục màu đen khổng lồ trên trời kia lại là một thuần nguyên chi bảo nữa sao? Bách triều đại chiến mà cũng có thể lôi ra được thứ này ư, ha ha, Thanh Trúc cô nương, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến. Mấy người giật mình, quay đầu lại thì thấy Lữ Bố đang uể oải ngồi trên Thiên Giai Linh Bảo. Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, nói, là ngươi. Giọng nói bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự ngạc nhiên và kinh ngạc trong đó. Nàng đương nhiên nhận ra Lữ Bố, không chỉ nhận ra mà ấn tượng còn vô cùng sâu sắc. Nụ cười trên mặt Nguyên Thương không đổi, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lăng Thanh Trúc kinh ngạc đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thấy hết những người trẻ tuổi của các siêu cấp tông phái liếc nhìn nhau, ánh mắt đều có chút trêu tức. Lần này, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây. Mỹ phụ của Thái Thanh Cung mang theo giọng vui mừng và kinh ngạc truyền đến, "A, Thanh Trúc, con và Lữ Bố quen nhau sao?" "Ha ha, đây đúng là duyên phận mà." Lăng Thanh Trúc gật đầu, thản nhiên thừa nhận, "Gặp qua Bùi trưởng lão, con và Lữ Bố đúng là quen biết nhau." Nàng không chỉ quen biết Lữ Bố, mà còn biết cả những lá bài tẩy của hắn. Lăng Thanh Trúc thu lại vẻ kinh ngạc, trở lại với dáng vẻ thanh tao thoát tục, "Tại sao ngươi lại ở đây?" Lữ Bố cười nhạt, "Như cô thấy đấy, tham gia Bách Triều đại chiến." Lăng Thanh Trúc nói với giọng bình thản, "Trước đây ngươi từ chối gia nhập Thái Thanh Cung, ta còn tưởng ngươi không có hứng thú với các siêu cấp tông phái." Lữ Bố cười mà không nói. Khi đó, dù hắn đã có trong tay thôn phệ tổ phù, nhưng những thứ như Càn Khôn Cổ Trận, Thanh Thiên Hóa Long Quyết vẫn chưa có được, tự nhiên không muốn đến Thái Thanh Cung sớm như vậy. Nghe cuộc đối thoại của hai người, các thiên tài của siêu cấp tông phái bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lăng Thanh Trúc nói chuyện nhiều như vậy với một người đàn ông. Nguyên Thương tay cầm kiếm sắc, ánh mắt dần trở nên bình thản, mang theo ý vị khó dò. Giọng nói sảng khoái của Ngộ Đạo truyền đến, "Ha ha ha chư vị, chúng ta tiếp tục chuyện của Bách Triều đại chiến chứ nhỉ? Vừa rồi đánh một trận, trong lòng ông ta đã thoải mái hơn nhiều." "Tiếu Tiếu, mấy đứa đừng đi, ở lại đây một lát nữa cùng chúng ta hộ tống các sư đệ sư muội về tông môn." Ứng Tiếu Tiếu ngẩn ra, rồi đáp, "Vâng, thấy vậy, những người còn lại cũng không vội trở về, ở lại xem kết quả của Bách Triều đại chiến." Nhưng so với Bách Triều đại chiến, ánh mắt mấy người trở nên trêu tức, họ hứng thú với chuyện của Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc hơn. Ngộ Đạo cười lớn nói, "Ha ha, mấy vị, ta thấy Bách Triều đại chiến này không cần tiến hành trận tranh đoạt niết bàn kim bản cuối cùng nữa đâu nhỉ?" Gã tráng hán cơ bắp của Hồng Hoang Điện cười ha hả, "Ha ha, đó là đương nhiên, quán quân đã có rồi." Mỹ phụ Bùi Đẹp của Thái Thanh Cung che miệng cười khẽ, ánh mắt có chút đắc ý, với mối quan hệ của Thanh Trúc và Lữ Bố, hắn còn có thể gia nhập tông phái khác sao? Lập tức, những người của các tông phái khác đều hưởng ứng, chỉ còn lại Lưu Thông của Nguyên Môn không nói một lời. Ngộ Đạo thúc giục, "Lưu Thông, còn không mau tuyên bố quán quân đi." Khóe mặt Lưu Thông giật một cái, cảm giác muốn đánh người, vừa muốn đánh Ngộ Đạo, vừa muốn đánh Lữ Bố. Nhưng hắn không có cách nào từ chối. Bởi vì chính miệng hắn đã nói, ai ngăn được trận pháp thì sẽ là quán quân. "Ta tuyên bố, quán quân Bách Triều đại chiến năm nay chính là thủ lĩnh của Dật Vũ Vương Triều, Lữ Bố." Lưu Thông cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thản hơn, nhưng đám người Ngộ Đạo vẫn có thể nghe ra sự tức giận và không cam lòng trong đó. Nghe vậy, đám người Ứng Tiếu Tiếu, Nguyên Thương kinh ngạc nhìn Lữ Bố và mấy người Lưu Thông, Ngộ Đạo. Họ vốn tưởng sẽ có trận chiến niết bàn kim bản tiếp theo, nhưng không ngờ quán quân đã xuất hiện. Mấy người nhìn lên gần 20 vị cường giả Tây Huyền vực bị treo trên trời, rồi lại nhìn cuộn trục màu đen khổng lồ lơ lửng trên không. Bất giác, ánh mắt họ dần trở nên nghiêm trọng. Chẳng trách Lăng Thanh Trúc lại nhìn người này bằng con mắt khác. Ngộ Đạo ngửa mặt lên trời cười to, sảng khoái vô cùng, còn sảng khoái hơn cả lúc đánh người vừa rồi, "Ha ha ha, chúc mừng ngươi, Lữ Bố, đã trở thành quán quân Bách Triều đại chiến. Đã nhiều năm như vậy, quán quân Bách Triều đại chiến cuối cùng cũng không còn là người của Nguyên Môn. Ha ha ha ha, chúc mừng, Lữ Bố, ngươi rất khá. Lập tức, những lời chúc mừng vang lên không ngớt. Bầu trời trên đỉnh Bách Triều Sơn tràn ngập không khí vui vẻ, hân hoan. Nhưng, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác. Trong khi những người khác vui mừng, Lưu Thông của Nguyên Môn chỉ cảm thấy tức giận. Quán quân Bách Triều đại chiến, lần này lại tuột khỏi tay Nguyên Môn. Mỹ phụ Bùi Đẹp cười rạng rỡ như hoa, hỏi, Lữ Bố, tiếp theo là đến lúc chọn tông phái rồi. Lời vừa dứt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lữ Bố. Có tên trên niết bàn kim bảng, lại nắm trong tay thuần nguyên chi bảo, trong mắt họ, đây chính là một hạt giống tốt hiếm có. Đối mặt với vô số ánh mắt, Lữ Bố cười nhạt, chư vị, ta lựa chọn gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Quả nhiên hắc hắc, sắc mặt Nguyên Thương trông hay thật, ha ha ha. Lập tức, các thiên tài trẻ tuổi của siêu cấp tông phái xì xào bàn tán, mặt đầy vẻ trêu tức và thích thú. Nguyên Thương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như băng dần trở nên bình thản. Mỹ phụ Bùi Đẹp cười tươi như hoa, vui mừng không xiết, ha ha ha, Lữ Bố, hoan nghênh ngươi gia nhập Thái Thanh Cung của chúng ta. Một bên, mấy người Ngộ Đạo lộ vẻ tiếc nuối. Một hạt giống tốt như vậy, một người ưu tú như vậy không thể gia nhập tông môn của mình, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng ở phía bên kia, sắc mặt Lưu Thông lại tái mét. Quán quân Bách Triều đại chiến, cuối cùng vẫn tuột khỏi tay hắn. Lưu Thông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đôi mắt âm u vô cùng, Lữ Bố, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi khống chế thuần nguyên chi bảo của Tây Huyền Vực, điều đó chứng tỏ ngươi đã sớm biết kế hoạch xâm lược của chúng, tại sao không báo cáo? Lời này vừa nói ra, khung cảnh chúc mừng náo nhiệt lập tức lạnh đi. Lữ Bố ném cho Lưu Thông một ánh mắt trêu tức đầy ẩn ý. Một bên, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, trái tim không khỏi thắt lại. Vẻ mặt này của Lữ Bố e là hắn đã nổi giận rồi. Nhưng, không đợi Lữ Bố lên tiếng, Mỹ phụ Bùi Đẹp đã xù lông trước. Lưu Thông, đầu óc ngươi có vấn đề à? Khuôn mặt Bùi Đẹp chợt lạnh đi, bà nghiêm giọng quát giận, giống như một con báo cái đang nổi điên. Ngươi nghĩ Lữ Bố là ai? Là kẻ mà các ngươi Nguyên Môn vẫn luôn che chở, ngấm ngầm thao túng Bách Triều đại chiến sao? Hắn chỉ là một người xuất thân từ vương triều cao cấp, ngay cả siêu cấp vương triều cũng không phải, làm sao có thể liều lĩnh đối phó với Tây Huyền Vực như lời ngươi nói? Nghe vậy, các thiên tài của siêu cấp tông phái bên cạnh không khỏi có chút sững sờ, họ không ngờ người của Thái Thanh Cung lại phản ứng lớn như vậy. Lưu Thông gầm lên, ngươi nói bậy. Nguyên Môn ta khi nào thao túng Bách Triều đại chiến? Ngươi đây là đang vu khống. Ngộ Đạo của Đạo Tông cười nhạt, hắc, nếu không phải thao túng, tại sao Nguyên Môn các ngươi lại có thể liên tục chiêu mộ được quán quân Bách Triều đại chiến? Bùi Đẹp lạnh giọng nói, Ngộ Đạo nói rất đúng. Chỉ cho phép Nguyên Môn các ngươi giành quán quân, còn chúng ta thì không xứng sao? Lưu Thông lập tức nghẹn lời, nhát dao này tuy không hiểm, nhưng lại đâm rất đúng chỗ. Lưu Thông phẫn nộ quát, ngươi nói bậy. Đó là do thực lực của Nguyên Môn ta quyết định, mấy thế lực rác rưởi như Đạo Tông, Thái Thanh Cung các ngươi chỉ có nước đứng nhìn mà ghen tị thôi. Mỹ phụ Bùi Đẹp giận tím mặt, thanh quan lượn lờ cùng kiếm cương sắc bén phóng lên trời, Lưu Thông, ta thấy ngươi chán sống rồi. Ngộ Đạo cũng nổi giận, khí thế hùng hậu bùng nổ, một luồng khí tức hoang vu, ác liệt gào thét kéo đến, ngươi tự tìm cái chết. Lưu Thông lạnh giọng nói, khí thế gầm thét, một vầng mặt trời ba ngày chậm rãi dâng lên sau lưng, ngươi nghĩ bản tọa sợ các ngươi sao? Trong phút chốc, các thiên tài trên trời dưới đất đều trừng lớn mắt, không thể tin vào cảnh tượng hỗn loạn trên không. Đây là sắp đánh nhau thật sao? Trên bầu trời, mấy người của Tây Huyền Vực bị xiềng xích đen treo lơ lửng cũng có chút ngơ ngác, nhưng họ phản ứng rất nhanh, liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ dời đi ánh mắt. Một luồng hắc quang nhàn nhạt, khó nhận ra, bắt đầu lóe lên trong mắt Trịnh Huyền. Lữ Bố liếc nhìn Trịnh Huyền một cái rồi coi như không thấy, chẳng buồn để tâm. Lão nhân đeo hộp kiếm của Kiếm Tông ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, ba vị, bớt giận đi. Có bao nhiêu vãn bối đang nhìn kìa, các vị muốn làm gì? Mặt mũi cũng không cần nữa sao? Lưu Thông hừ một tiếng, phất tay áo, hừ. Bản tọa không có hứng thú đánh nhau với bọn họ. Nói rồi, hắn thu lại khí thế trước. Ngộ Đạo cười lạnh, đồ nhát gan. Ông ta cũng thu lại khí thế, không thèm để ý đến Lưu Thông nữa. Sắc mặt lạnh băng của Mỹ phụ Bùi Đẹp cũng dịu đi một chút, nhưng bà chưa kịp thu lại khí thế thì Lưu Thông đã lại cười lạnh một tiếng. Bách Triều đại chiến lần này xảy ra sơ suất lớn như vậy, Nguyên Môn ta với tư cách là người chủ trì, nhất định phải điều tra rõ ràng, để ngăn chặn khả năng tái diễn trong tương lai. Lữ Bố, trả lời câu hỏi của ta, tại sao không báo cáo? Lần này, ngay cả lão nhân của Kiếm Tông cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ép một người còn chưa bước vào siêu cấp tông phái như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Ngộ Đạo biểu môi cười lạnh, a, ta đã nói rồi mà, tên Lưu Thông này chẳng khác gì một con chó điên. Lữ Bố chậm rãi đứng dậy từ trên ấn rồng đen, cười nhạt với Lưu Thông, ngươi muốn biết. Vậy thì lại đây, ta nói cho ngươi biết. Vốn định phản bác Lưu Thông, mỹ phụ Bùi Đẹp khẽ nhướng mày. Bà cũng muốn xem thử Lữ Bố sẽ làm thế nào. Ứng Tiếu Tiếu tò mò, nhẹ nhàng hỏi, Thanh Trúc, hắn định làm gì vậy? Nàng không có ý khích bác, chỉ đơn thuần là tò mò. Nhưng câu nói này bản thân nó đã là một sự châm ngòi. Nếu Lăng Thanh Trúc biết, điều đó chứng tỏ thái độ của nàng đối với vị quán quân Bách Triều đại chiến này không hề bình thường. Như vậy, Tiểu Nguyên Vương ở bên cạnh sẽ phải xù lông. Nếu nàng không biết thì cũng chẳng sao, coi như xem kịch vui. Nhưng với tính cách của Lăng Thanh Trúc, nàng sẽ không thèm nói dối. Lời của Ứng Tiếu Tiếu lập tức thu hút sự chú ý của mấy người bên cạnh, các thiên tài của mỗi tông phái đều đổ dồn ánh mắt tới, mang theo một chút vẻ thích thú. Lăng Thanh Trúc liếc Ứng Tiếu Tiếu một cái, nàng đương nhiên biết mục đích của Ứng Tiếu Tiếu. Lăng Thanh Trúc nói, không biết. Nghe vậy, mấy người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Lăng Thanh Trúc tiếp tục nói, nhưng, ta biết hắn chưa bao giờ chịu thiệt. Lưu Thông của Nguyên Môn kia, e là không chiếm được lợi thế đâu. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Nghe vậy, mấy người lập tức sáng mắt lên, đúng là xem kịch vui không ngại chuyện lớn. Họ vừa có phản ứng với việc Lăng Thanh Trúc hiểu rõ một người đàn ông như vậy, vừa có phản ứng với lời nói này của nàng. Nguyên Thương cười nhạt nói, ha ha, Thanh Trúc sư muội nói đùa rồi. Lưu Thông chấp sự chính là sinh huyền cảnh tiểu thành, chỉ còn một bước nữa là đại thành, hắn có thể chịu thiệt gì trong tay một niết bàn cảnh chứ? Bên này lời còn chưa dứt, bên kia Lưu Thông đã nhíu mày, nhưng trước mặt bao người, hắn lại cười nhạt một tiếng, đi về phía Lữ Bố. Vừa mới đến gần, Lữ Bố đã vung tay, một cái tát giáng thẳng tới. Bốp! Một tiếng vang giòn tan. Lưu Thông kêu thảm một tiếng, cơ thể xoay tròn bay ra ngoài, kèm theo mấy chiếc răng dính máu văng tung tóe. Cái gì? Vô số người nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn tròn hai mắt. Lữ Bố hắn lại dám đánh một chấp sự của siêu cấp tông phái ư, trong phút chốc, đám người Ứng Tiếu Tiếu chết lặng tại chỗ. Hắn thật dũng cảm. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc không đổi, nhưng đuôi mày dài vẫn không khỏi khẽ nhếch lên một cái. So với họ, sắc mặt Nguyên Thương lại đột nhiên co giật. Đây đâu phải là đánh vào mặt Lưu Thông. Đây rõ ràng là đang vả vào mặt Nguyên Môn. Trên bầu trời, tám vị chấp sự của siêu cấp tông phái cũng sững sờ. Họ vốn tưởng rằng Lữ Bố muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nên sẽ tạm thời hạ mình. Nhưng không ngờ, Lữ Bố lại xử lý như vậy. Đạo Tông Ngộ Đạo ôm bụng cười to, phục ha ha ha, tiểu tử này quả thật không tệ. Cái tát này đánh thật thống khoái, ha ha ha ha một bên, mấy người của Kiếm Tông khóe miệng giật giật. Lữ Bố này thật sự đau đầu. Tiếng cười của Ngộ Đạo đánh thức Lưu Thông đang sững sờ. Nửa bên mặt sưng vù, hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi tự tìm cái chết. Nhưng một câu còn chưa nói xong, trên bầu trời tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên không ngớt, một sợi xích sắt đen dài, sắc bén gào thét lao đến. Chỉ nghe một tiếng phục nhỏ, cơ thể Lưu Thông đã bị xiềng xích xuyên thủng. Sợi xích đen kịch cuốn quanh, trong nháy mắt đã khóa chặt xương tỳ bà của Lưu Thông, treo ngược hắn lên không trung. Nhân tiện, sợi xích cuốn lên, siết chặt cổ hắn, chặn cái miệng ồn ào kia lại. Lưu Thông hai mắt đỏ như máu, không ngừng ô ô giãy giụa, giận dữ không nguôi, nhưng lại không thể làm gì được. Nguyên Thương siết chặt thanh kiếm sắt trong tay, vẻ mặt bình thản cũng không còn giữ được nữa, trong nháy mắt trở nên tái mét. Đây là đang vả vào mặt Nguyên Môn mà. Lữ Bố cười nói, các vị tiền bối, chúng ta tiếp tục chuyện của Bách Triều đại chiến đi. Bùi Đẹp cười tươi như hoa, liếc nhìn Lưu Thông thê thảm một cái, rồi nhìn quanh Bách Triều Sơn, cất cao giọng nói, ha ha ha ha, ai nguyện ý gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh cung ta thì hãy tỏa ra khí thế, còn không thì cứ thu lại là được. Lời vừa dứt, từng luồng khí thế bay lên. Bùi Đẹp vui mừng không xiết, vung tay lên, mang theo những màn sáng, tách những đệ tử chọn gia nhập Thái Thanh cung ra khỏi những người khác. Đợi Thái Thanh cung chọn xong, các thế lực như Đạo Tông, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện lần lượt tiến lên chọn lựa những thiên tài đã nổi danh trong Bách Triều đại chiến. Lâm Động, giống như trong nguyên tác, vẫn lựa chọn gia nhập Đạo Tông. Không bao lâu sau, chỉ còn lại Lưu Thông của Nguyên Môn bị giam cầm, còn trên Bách Triều Sơn, mấy vương triều thuộc phe Nguyên Môn như Thiên Nguyên Vương Triều, sắc mặt có chút khó coi và lúng túng. Rắc! Đúng lúc này, một tiếng vỡ giòn vang lên. Mọi người sững sờ, tưởng rằng Lữ Bố đã giải trừ giam cầm cho Lưu Thông, nhưng không, một luồng khí tức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc gào thét bùng lên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám dùng Phong Thiên Trận Đồ để phong ấn ta sao? Ngươi không biết Phong Thiên Trận Đồ này là do lão phu mấy người mang đến à? Tiếng nói vang lên, kèm theo đó là một chưởng ấn nguyên lực cuồng bạo gào thét bao trùm, ập về phía Lữ Bố. Trịnh Huyền, cường giả Tây Huyền vực. Vô số người kinh hô, đám người Ngộ Đạo, Bùi Đẹp càng gầm lên một tiếng, chắn trước mặt Lữ Bố. Nhưng đúng lúc này, đám người Trịnh Chung cũng rung lên, thoát khỏi xiềng xích. Truyền tống trận, khởi động. Mấy người biến đổi ấn quyết trong tay, trận đồ truyền tống bị Lữ Bố đánh nát lúc trước lại ngưng tụ lần nữa. Ngay sau đó, ngân quang rực sáng, không gian ba động cuồn cuộn bao phủ. Các trưởng lão của Tây Huyền Vực cùng với đám người Mạch Thông hét lên một tiếng, thân hình lao xuống cực nhanh, chui vào trong truyền tống trận. Ngay sau đó, hào quang tỏa sáng rồi tắt ngúm như đèn pha, gần 20 người của Tây Huyền Vực đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng với truyền tống trận, ba nhân vật trên niết bàn kim bản cũng biến mất, lần lượt là Lâm Động, Tiểu Điêu và Lâm Viêm. Lữ Bố liếc qua một cái, thầm nghĩ, đi thông thả, không tiện truyền tống trận này không phải đi đến Tây Huyền Vực, mà là Bắc Huyền Vực. Còn về vận mệnh tiếp theo của Lâm Động, Lữ Bố cũng lười quan tâm. Bốp. Trịnh Huyền và đám người Bùi Đẹp đối chưởng một cái, rồi cười lớn một tiếng, ngân quang quanh thân rực sáng, ha ha ha, lão phu cũng nên đi rồi. Trên người hắn có Huyễn Dực Ngân Lung, một thuần nguyên chi bảo vốn dùng để vận dụng sức mạnh không gian, việc trốn thoát không thành vấn đề. Lữ Bố thản nhiên nói, nghĩ nhiều rồi, ngươi không chạy được đâu. Ngay sau đó, xích sắt gào thét, những sợi xích sắt bén từ trên trời bắn xuống. Phục một tiếng trầm đục, cơ thể Trịnh Huyền bị xuyên thủng, toàn thân nguyên lực mỏng manh như giấy, không có tác dụng gì. Trịnh Huyền kinh hãi, cái gì? Ngươi nhưng xiềng xích của Phong Thiên trận đồ xoay tròn, khóa chặt xương tỳ bà của hắn, chặn đứng mọi khả năng trốn thoát. Bùi Đẹp, Ngộ Đạo và lão nhân của Kiếm Tông thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt trở nên sắc bén, mỗi người tung ra một chưởng, hung hãn đánh vào người Trịnh Huyền, khiến hắn bị trọng thương gần chết. Ngộ Đạo giận tím mặt, khốn kiếp. Ba đệ tử của Đạo Tông ta đã bị truyền tống đi mất. Ngộ Đạo bóp cổ Trịnh Huyền, ánh mắt hung ác, sát ý lăng lệ. Mỹ phụ Bùi Đẹp nói, Ngộ Đạo, Trịnh Huyền này, và mấy đệ tử Tây Huyền Vực kia giao cho Đạo Tông các ngươi xử lý đi. Nói rồi, bà ra hiệu cho Lữ Bố giao người cho Ngộ Đạo của Đạo Tông. Sắc mặt Lữ Bố không đổi, phất tay áo, giải trừ giam cầm cho Trịnh Huyền và đám người Tào Vũ, đưa đến trước mặt mấy người Đạo Tông. Bùi Đẹp an ủi, Lữ Bố, ngươi đừng nghĩ nhiều. Phong Thiên trận đồ là đồ của Tây Huyền Vực, bọn họ hiểu rõ nó hơn ngươi rất nhiều. Ngộ Đạo cũng thu lại vẻ giận dữ, chậm rãi cười nói, ngươi làm rất tốt, đáng tiếc là không gia nhập Đạo Tông ta. Lữ Bố cười mà không nói. Bùi Đẹp cười nói, Bách Triều đại chiến đã kết thúc, tiếp theo, các ngươi hãy theo ta đến Thái Thanh Cung. Phần thưởng của Tông Phái cũng sẽ sớm được mang đến Vương Triều của các ngươi. Yên tâm đi, mỗi người leo lên đỉnh Bách Triều Sơn, Vương Triều sau lưng họ đều sẽ nhận được phần thưởng. Lời này vừa nói ra, một số thí sinh lộ vẻ vui mừng, kích động khôn nguôi. Họ phấn đấu như vậy, ngoài việc tranh giành một con đường thăng tiến cho bản thân, điều họ muốn nhất chính là tranh giành một phen phú quý cho Vương Triều sau lưng. Bây giờ, những điều họ muốn, các siêu cấp tông phái đều đã làm được. Bùi Đẹp phất tay, cười nói, Thanh Trúc, chúng ta đi thôi. Ấn quyết trong tay biến đổi, một trận pháp hiện lên dưới chân, giống như của những người Tây Huyền Vực, một truyền tống trận. Lữ Bố đưa tay ra, Phong Thiên trận đồ thu nhỏ lại rồi rơi xuống. Còn Lưu Thông, hắn chật vật rơi xuống đỉnh núi, thê thảm vô cùng. Những người của các tông phái khác thấy vậy cười nhạo một tiếng, mang theo đệ tử của mình, khởi động truyền tống trận, rồi từ từ biến mất. Bách Triều đại chiến lần này, tông phái nào cũng là người chiến thắng, chỉ có Nguyên Môn, thế lực mạnh nhất, là kẻ thua cuộc. Thua đến tận xương tủy. Nguyên Thương siết chặt thanh kiếm sắt trong tay, khuôn mặt tái mét, phong thái thanh tao thoát tục trước đó cũng không còn giữ được nữa. Lữ Bố đúng không? Chờ đến đại hội tông phái, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lưu Thông ho khan kịch liệt, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt đỏ ngầu, hận ý điên cuồng, khụ khụ khụ, chết tiệt. Những người còn lại của Thiên Nguyên Vương triều câm như hến, không dám lên tiếng. Tần Thiên kia càng than nhẹ một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Dù sao lúc trước hắn bị trọng thương, ngất đi cũng là bình thường mà. Lưu Thông hít một hơi thật sâu, nhìn Bách Triều Sơn chỉ còn lại lác đác vài người, cơn giận trong lòng càng bùng lên. Nguyên Thương giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhắc nhở, Lưu Thông chấp sự, nên về tông môn rồi. Lưu Thông hít sâu một hơi, vâng. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Nguyên Thương, nhưng địa vị trong tông môn lại kém xa. Hắn lập tức vận chuyển sinh cơ trong người, chữa trị mọi vết thương. Hắn bấm ấn quyết, truyền tống trận dưới chân sáng lên. Thấy vậy, những vương triều còn lại như Thiên Nguyên Vương triều vội vàng bước vào phạm vi truyền tống trận. Nhưng trên bầu trời, Nguyên Thương không biết đã rời đi từ lúc nào. Hắn sẽ không đi cùng Lưu Thông, nếu không, hình phạt trong tông môn chắc chắn sẽ có một phần rơi xuống đầu hắn. Lưu Thông hít một hơi thật sâu, nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt hắn lại rơi vào người duy nhất thất bại, thi thể duy nhất đã chết trên niết bàn kim bản. Lâm Lang Thiên. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra linh hồn của người này đã không còn thuần khiết, hắn hẳn là đã dùng cách này để đổi lấy sức mạnh. Lưu Thông phất tay áo, một luồng cuồng phong cuốn lên, nhặt thi thể Lâm Lang Thiên đang rơi ở một bên về. Lưu Thông thầm nghĩ, Trước tiên cứ mang về đã, những đại nhân vật ở trên hẳn sẽ có hứng thú với một thi thể dung hợp linh hồn như thế này. Bọn họ cũng có thể tùy ý ký sinh vào thi thể này. Như vậy hình phạt hắn phải chịu cũng sẽ nhẹ đi một chút. Lưu Thông thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu, thu thi thể Lâm Lang Thiên vào túi càn khôn của mình. Hắn siết chặt nắm đấm, sát ý trong lòng cuồn cuộn, Lữ Bố ngươi cứ chờ đấy. Hắn đường đường là một sinh huyền cảnh, lại bị một kẻ còn chưa gia nhập siêu cấp tông phái làm cho ra nông nổi này. Thù này không báo, hắn thề không làm người. Ngươi cứ chờ xem, thế lực của nguyên môn ta không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Cửu Thiên Thái Thanh Cung có thể che chở ngươi nhất thời, nhưng không thể che chở ngươi cả đời. Lưu Thông khẽ quát một tiếng, đi. Ngân quang dưới chân càng rực rỡ, ánh sáng gào thét, mang theo mọi người biến mất khỏi không gian Bách Triều đại chiến. Đông Huyền vực, vương triều mọc lên như rừng, nhiều không đếm xuể như các sông Hằng. Mỗi ngày, đều có những vương triều hưng thịnh rồi suy vong, sự cạnh tranh vô tận trải rộng khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Cảnh tượng vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống ấy khiến người ta khao khát. Nhưng, đứng trên tất cả các vương triều nhiều như sao trời ấy, là vô số siêu cấp tông phái, và trong số đó, tám siêu cấp tông phái là hùng mạnh nhất, Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Kiếm Tông, Phù Cốc, Thần Tông, Vạn Khôi Môn, Hồng Hoang Điện. Tám thế lực này chính là những kẻ thống trị thực sự của Đông Huyền vực. Mỗi một thế lực đều có khả năng chỉ bằng một lời nói mà quyết định sự tồn vong của một siêu cấp vương triều. Tám siêu cấp tông phái này, phân bố ở tám phương vị khác nhau, sừng sững như những cột trụ chống trời trên Đông Huyền vực, phân chia và bảo vệ nó. Đương nhiên, trừ Nguyên Môn ra. Nguyên Môn, tông phái nhìn có vẻ mạnh nhất Đông Huyền vực, đã sớm bị dị ma ăn mòn, trở thành đội quân ngụy trang, chó săn và nội gián cho dị ma chinh phạt thế giới. Ở phía tây nam của Đông Huyền vực, có một dãy núi bao la trải dài mấy chục vạn dặm. Dãy núi quanh năm mây mù bao phủ, mây sâu không thấy đáy, rộng lớn và hùng vĩ, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể leo tới. Đạo Tông, một trong tám siêu cấp tông phái của Đông Huyền vực, tọa lạc tại đây. Trong phạm vi trăm vạn dặm này, vô số vương triều coi Đạo Tông là thánh địa, lấy Đạo Tông làm đầu, cũng như dựa vào Đạo Tông mà tồn tại. Vù. Trên bầu trời, một truyền tống trận pháp khổng lồ hiện lên. Phó điện chủ Hoang Điện, Ngộ Đạo, cùng với đại sư tỷ Thiên Điện, Ứng Tiếu Tiếu, mang theo đông đảo đệ tử từ Bách Triều đại chiến trở về, từ từ hiện ra. Ứng Tiếu Tiếu eo treo trường kiếm, gió nhẹ lướt qua mái tóc dài và y phục, phảng phất như tiên nữ hạ phàm, sư thúc, con về trước đây. Đông đảo đệ tử mới từ Bách Triều đại chiến ra ngoài sững sờ nhìn Ứng Tiếu Tiếu, có chút không nói nên lời. Nhưng không đợi họ phản ứng, Ngộ Đạo bên cạnh đã gật đầu. Ứng Tiếu Tiếu hóa thành một làn gió xanh, biến mất trên bầu trời đạo vực. Ngộ Đạo thản nhiên nói, đi thôi, đừng nhìn nữa, nàng là đại sư tỷ Thiên Điện của các ngươi. Sau này ở trong tông môn gặp mặt, nhớ hành lễ chào hỏi. Nghe vậy, rất nhiều người giật mình, đột nhiên hoàng hồn. Đúng lúc này, một đội đệ tử tuần tra mặc áo giáp, cầm binh khí chậm rãi đi tới, ánh mắt sắc bén, mang theo khí thế mạnh mẽ quét qua các đệ tử từ Bách Triều đại chiến ra ngoài. Cơ thể mọi người căng cứng, không còn dám ngang ngược càng rỡ như lúc ở Bách Triều đại chiến nữa. Ngộ Đạo nói một tiếng, mang theo những đệ tử này bước vào trong trận pháp phòng hộ dày đặc của Đạo Tông, đi thôi, đến đài chọn điện. Ở một nơi khác, trên một ngọn núi. Ánh sáng đỏ thắm uốn lượn chảy xuôi trên bầu trời, niết bàn khí hùng hậu lượn lờ tràn ngập. Thân thể mềm mại của Ứng Tiếu Tiếu nhanh chóng rơi xuống, chậm rãi đáp xuống một đài tu luyện rộng lớn. Nàng là đại sư tỷ Thiên Điện, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đạo Tông. Đối thủ của nàng không phải là các sư huynh sư đệ trong Đạo Tông, mà là những thiên chi kiêu tử của các tông môn khác, những người có thiên phú dị bẩm và tu vi cường đại tương tự. Nàng không thể lơ là, phải nỗ lực tu luyện. Nhưng, nàng chưa kịp ngồi xuống bắt đầu tu luyện, một bóng hình xinh đẹp đã nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn kỹ lại, đó là một thiếu nữ mặc váy đỏ hoạt bát. Ứng Hoang Hoang gọi, tỷ Ứng Tiếu Tiếu nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng, ngươi không chăm chỉ tu luyện, đến đây làm gì? Ứng Hoang Hoang ngồi phịch xuống bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu, ngước mắt hỏi, hi hi, nghe nói bên Bách Triều đại chiến xảy ra chuyện à, xảy ra chuyện gì, kể cho ta nghe với được không? Có phải quán quân Bách Triều đại chiến đã đi nơi khác không? Nguyên Môn có phải đã tức điên, thẹn quá hóa giận không? Ứng Hoang Hoang líu ríu, hỏi một loạt câu hỏi, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca. Đợi nàng hỏi xong, Ứng Tiếu Tiếu mới gật đầu, ừm. Quán quân Bách Triều đại chiến lần này là một người xuất thân từ vương triều cao cấp, tên là Lữ Bố, Ngộ Đạo sư thúc nói. Không đợi Ứng Tiếu Tiếu nói xong, Ứng Hoang Hoang lại mở miệng hỏi, ha ha, cuối cùng cũng không phải người của Thiên Nguyên vương triều giành quán quân, vậy Lữ Bố đó gia nhập tông môn nào? Ứng Tiếu Tiếu nói, người đó quen biết Lăng Thanh Trúc, nên đã gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung rồi. Ứng Hoang Hoang hai tay khoanh trước ngực, biểu đôi môi đáng yêu, khinh thường nói, hứa lại là một kẻ bị sắc đẹp mê hoặc. Ta còn tưởng người cướp được chức vô địch từ tay Thiên Nguyên Vương Triều lợi hại đến mức nào, không ngờ cũng chỉ là một tên háo sắc. Ứng Tiếu Tiếu sắc mặt không đổi, từ tốn nói, không giống thái độ của Lăng Thanh Trúc đối với người đó rất không bình thường. Ứng Hoang Hoang tò mò, a, không bình thường thế nào? Ứng Tiếu Tiếu nói, Lăng Thanh Trúc dường như đã quen biết Lữ Bố đó từ rất lâu, thái độ đối với hắn là bạn bè, so với Nguyên Thương, có vẻ thân mật hơn vài phần. Theo ta thấy, càng giống như Lăng Thanh Trúc bị hắn mê hoặc. Ứng Hoang Hoang hai mắt sáng lên, hứng thú tăng vọt, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy Nguyên Thương không phát điên lên à? Nguyên Môn và Lữ Bố đó không đánh nhau sao? Ứng Tiếu Tiếu nói, đã đánh rồi. Lữ Bố đó một tát đã đánh cho chấp sự lưu thông của Nguyên Môn rụng đầy răng. Ứng Hoang Hoang hai mắt trợn to, không thể tin, Lữ Bố đó còn có bản lĩnh như vậy sao? Vậy hắn còn tham gia Bách Triều đại chiến làm gì? Ứng Tiếu Tiếu giải thích, hắn nắm trong tay thuần nguyên chi bảo Phong Thiên trận đồ của Tây Huyền Vực. Lúc đó, hắn đã khống chế hơn nửa sức mạnh không gian của Bách Triều đại chiến. Ứng Hoang Hoang không hiểu, a, không phải Bách Triều đại chiến sao? Sao lại có Tây Huyền Vực xuất hiện? Còn nữa, người đó dựa vào đâu mà có thể khống chế thuần nguyên chi bảo của Tây Huyền Vực? Hàng loạt câu hỏi khiến Ứng Hoang Hoang trợn tròn mắt, trán đầy dấu chấm hỏi. Ứng Hoang Hoang phàn nàn, loạn quá đi tỷ, ngươi không thể nói rõ ràng hơn một chút được sao? Ứng Tiếu Tiếu gõ vào đầu nàng, tức giận nói, ai bảo ngươi cứ chen vào nói. Lập tức, nàng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ âm mưu xâm lược của Tây Huyền Vực đến việc Lữ Bố trấn áp, từ cuộc đối đầu trên đỉnh Bách Triều Sơn đến sự thảm hại của Nguyên Môn. Ứng Tiếu Tiếu kể rất bình thản, nhưng Ứng Hoang Hoang lại có thể nghe ra sự nguy hiểm trong đó. Ứng Hoang Hoang vẫn chưa hiểu, lý lẽ ta hiểu, nhưng tại sao hắn lại có thể khống chế một thuần nguyên chi bảo, biến nó thành của mình? Thứ như thuần nguyên chi bảo, ngay cả trong đạo tông cũng thuộc hàng trọng bảo, không thể dễ dàng bị người khác khống chế. Ứng Tiếu Tiếu nói, có lẽ hắn có kỳ ngộ. Không gian Bách Triều đại chiến là một chiến trường viễn cổ, rộng lớn vô cùng, bí mật và truyền thừa vô số, không chừng bên trong còn có cả cường giả luân hồi cảnh tồn tại. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao người của Tây Huyền Vực lại thèm muốn đến vậy? Ứng Hoang Hoang biểu môi, không bàn luận về chủ đề này nữa, lúc này lại chuyển chủ đề, hỏi, ba đệ tử của đạo tông chúng ta bị truyền tống đi thì sao? Ứng Hoang Hoang nói về ba người Lâm Động, Tiểu Điêu và Lâm Viêm. Nhưng lúc này, Ứng Hoang Hoang chưa nhận ra ba người họ, chỉ vì quan tâm đến đệ tử của tông phái mà hỏi. Ứng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Đã không cứu về được. Chỉ có thể đền bù cho vương triều của họ một chút. May mắn là trong số các đệ tử mới nhập môn có vài người cùng một vương triều với ba người họ, nếu không chúng ta muốn đền bù cũng khó tìm. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, đáng tiếc, ba đệ tử trên Niết Bàn Kim Bản nếu có thể được đạo tông bồi dưỡng, tương lai thành tựu nhất định không kém. Ứng Tiếu Tiếu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, họ bị truyền tống đi, chứ không phải bị giết. Theo lời Ngộ Đạo Sư Thúc nói, ba người họ rất không bình thường, trong đó có một người còn là Thiên Yêu Điêu, hẳn là vẫn có thể sống sót. Đáng tiếc, đã vô duyên với đạo tông ta. Ứng Hoang Hoang gãi đầu, lúc này không nghĩ đến ba đệ tử chưa từng gặp mặt nữa, lại chuyển chủ đề hỏi, a tỷ, Lăng Thanh Trúc thật sự bị Lữ Bố đó mê hoặc sao? Ứng Tiếu Tiếu nhướng mày, nói, theo ta quan sát, rất có thể nói ra thật xấu hổ, nàng biết tin này, lại có chút ẩn ẩn cảm thấy thú vị, ngược lại còn thấy rất vui. Ứng Hoang Hoang xoa xoa đôi tay, mặt đầy hưng phấn đề nghị, hi hi, không phải ngươi đã bị Lăng Thanh Trúc đánh bại sao? Vậy ngươi đi mê hoặc Lữ Bố đi, chẳng phải có thể hung hăng hả giận một phen? Nàng chưa kịp nói xong, Ứng Tiếu Tiếu đã ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh, nha đầu, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Ứng Hoang Hoang kinh hô một tiếng, rồi nhanh chân bỏ chạy, tiếng cười trong trẻo, êm tai như chuông bạc vang vọng trên ngọn núi. Phía chính tây của Đông Huyền Vực. Đây là địa bàn của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Giống như đạo tông, trong phạm vi trăm vạn dặm, sự hưng suy của các vương triều đều phải qua sự gật đầu của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ở phía tây Đông Huyền Vực, Cửu Thiên Thái Thanh Cung là chúa tể tuyệt đối. Trên ngọn núi quanh quẩn hương hoa, từng bóng người đứng sừng sững, yên lặng chờ đợi. Ở đây, từng ngọn núi liên miên, thanh quang lưu chuyển, hương hoa và mùi thơm quyện vào nhau, giống như tiên cảnh. Đối diện, trên một vùng đất rộng lớn, ánh sáng lóe lên, một trận pháp khổng lồ từ từ hiện ra. Trong ánh hào quang rực rỡ, đông đảo bóng người hiện ra. Ánh sáng rút đi, thân ảnh của Lăng Thanh Trúc, Lữ Bố, Bùi Đẹp và những người khác từ từ hiện lên. Một lão đầu gầy gò, râu tóc bạc phơ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, quán quân Bách Triều đại chiến lần này, cuối cùng cũng rơi vào tay Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta. Vẻ ngoài vốn tiên phong đạo cốt, giờ lại hiện lên vài phần tư thái của một lão ngoan đồng. Bùi Đẹp và Lăng Thanh Trúc hành lễ nói, gặp qua nhị trưởng lão. Lão đầu gật đầu, cười nói, Thanh Trúc, ngươi đưa Lữ Bố đi gặp cung chủ, cung chủ muốn gặp hắn. Lời này vừa nói ra, những người mới gia nhập Thái Thanh Cung từ Bách Triều đại chiến không khỏi trợn tròn mắt, nhất là Lam Anh và những người khác, trong ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ. Nhưng, so với sự kinh ngạc của những người này, mấy người bên cạnh lão đầu lại cười nhẹ nhàng, tỏ ra bình tĩnh. Nếu Lữ Bố chỉ là quán quân Bách Triều đại chiến, thì còn chưa đến mức vừa đến đã được cung chủ tiếp kiến. Nhưng, ngoài danh hiệu quán quân Bách Triều đại chiến, hắn còn mang trong mình Thuần Nguyên chi bảo. Cung chủ muốn gặp, hẳn là muốn ra tay giúp hắn khống chế Thuần Nguyên chi bảo này. Lăng Thanh Trúc gật đầu, rồi một đóa sen xanh chập chờn dưới chân, nàng nói với Lữ Bố là. Lữ Bố phất tay áo, Hắc Long Khiếu Thiên Ấn từ từ hiện lên. Lữ Bố bước lên, theo sau Lăng Thanh Trúc bay về phía xa. Bùi Đẹp nhìn mấy vị trưởng lão, nhẹ nhàng cười nói, đi theo ta. Mấy vị trưởng lão, lần này Bách Triều đại chiến, Thái Thanh Cung ta đã chiêu mộ được một người kế thừa thượng hạng. Nói rồi, bà kéo tay Tô Nhu, đưa nàng ra khỏi đám đông. Tô Nhu có chút sợ hãi, đối mặt với nhiều trưởng lão như vậy, nàng có chút căng thẳng. Nhưng, ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, ánh mắt của rất nhiều trưởng lão Cửu Thiên Thái Thanh Cung lập tức sáng lên. Linh Ấn. Tiểu nha đầu này lại mang trong mình Linh Ấn. Ha ha ha, quả nhiên là hạt giống tốt. Lập tức, những tiếng kinh hỉ vang lên không ngớt. Bên cạnh Lam Anh, các đệ tử của Tiên Vương Triều mặt mày đắng ngắt, có chút buồn bực. Bọn họ vừa mới đến, đã không được coi trọng rồi sao? Giữa những ngọn núi, hai bóng người bay lượn xuyên qua. Lữ Bố cười hỏi, ý chỉ thôn phệ tổ phù, ngươi đem chuyện của ta nói với sư phụ ngươi rồi à? Lăng Thanh Trúc biết hắn mang trong mình thôn phệ tổ phù, nhưng, trong nguyên tắc, Lăng Thanh Trúc vẫn luôn giữ kín chuyện của Lâm Động với sư phụ mình. Với tính cách của nàng, hẳn là sẽ không nói ra chuyện của mình. Đây cũng là lý do Lữ Bố dám mạnh dạn để Lăng Thanh Trúc biết mình sở hữu sức mạnh của tổ phù. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, trước đây không nói. Nhưng từ sau khi ngươi đồng ý gia nhập Thái Thanh Cung, ta đã truyền tin cho sư phụ ta. Ngươi đừng lo, sư phụ ta sẽ không có ý đồ gì với tổ phù, bà ấy có công pháp của riêng mình có lẽ lo lắng Lữ Bố nghĩ nhiều, Lăng Thanh Trúc hiếm khi giải thích một câu. Đối với tính cách trong trẻo lạnh lùng của nàng, lời an ủi này ít nhiều có chút khó mở lời. Lữ Bố cười cười, không nói gì thêm. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thanh Trúc đã đưa Lữ Bố đến trước một cung điện. Bước vào, một người phụ nữ ngồi trên chủ vị. Người phụ nữ mặc một bộ cẩm bào ôm sát người, khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp đoan trang, quốc sắc thiên hương. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng lại phong thái ngàn vạn, hương thơm quyến rũ, phong vận mê người. Điều đáng tiếc duy nhất là, không có cái khí chất say lòng người và gợi cảm, cũng không có vẻ thước tha mềm mại câu dẫn tâm hồn. Lữ Bố nhìn ra được, vị cung chủ này hẳn là không có chồng. Nhưng cũng đúng, dòng dõi cung chủ của Thái Thanh Cung, vì tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, nên không có hứng thú với chuyện nam nữ. Cẩm bào mỹ phụ mỉm cười nói, Thanh Trúc, ngươi lui ra đi. Ta và Lữ Bố nói chuyện. Lăng Thanh Trúc gật đầu, chậm rãi rời khỏi đại điện, vâng, sư phụ. Nàng biết, sư phụ mình hẳn là sẽ bàn luận về những chủ đề liên quan đến tổ phù với Lữ Bố, nàng không tiện ở lại đây. Khi Lăng Thanh Trúc rời đi, cung chủ mỹ phụ giơ bàn tay trắng nõn lên, cửa điện keng một tiếng đóng chặt lại. Mỹ phụ ôn hòa cười nói, trên dung nhan minh diễm là nụ cười dịu dàng, bản tọa là cung chủ Thái Thanh Cung. Ta không biết ngươi dùng cách gì để khống chế phong thiên trận đồ, nhưng trên Thuần Nguyên chi bảo đó hẳn là có dấu ấn tinh thần của tông chủ Tây Huyền Tông. Ta giúp ngươi xóa nó đi, được không? Nghe vậy, Lữ Bố nhẹ giọng cười nói, đa tạ cung chủ quan tâm, nhưng ta đã xóa sạch dấu ấn tinh thần của tông chủ Tây Huyền Tông rồi. Nói rồi, một cuộn trục màu đen hiện lên trong tay, Lữ Bố tung lên tung xuống. Đúng như hắn nói, dấu ấn tinh thần đã được xóa sạch. Sau khi đưa Lâm Động đến Bắc Huyền Vực và bắt giữ người của Tây Huyền Vực, hắn đã trực tiếp xóa sạch dấu ấn tinh thần trong đó. Cung chủ mỹ phụ đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên ngưng trọng, ngươi nói cái gì? Ánh mắt bà quét qua phong thiên trận đồ trong tay Lữ Bố, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Đúng như Lữ Bố nói, đã xóa sạch. Cung chủ mỹ phụ đôi mắt đẹp hơi híp lại, hàn khí nhàn nhạt lượn lờ, sát cơ lặng lẽ hiện lên, ngươi là ai? Một người có thể xóa đi dấu ấn tinh thần của tông chủ Tây Huyền Tông, thực lực tuyệt đối ngang ngửa với mình. Giọng nói của cung chủ mỹ phụ thêm mấy phần sắc bén, đến Thái Thanh Cung ta để làm gì? Lữ Bố nụ cười không đổi, ta. Tại hạ Lữ Bố, chưa bao giờ che giấu thân phận. Đến Thái Thanh Cung ư ta rất có hứng thú với Thái Thượng cảm ứng quyết. Lời còn chưa dứt, cung chủ mỹ phụ đột nhiên rít lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ kèm theo khí lãng cuồn cuộn gào thét. Nhưng khí thế ấy chỉ quanh quẩn trong đại điện, hoàn toàn không truyền ra ngoài được. Cung chủ mỹ phụ kinh hãi, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn xung quanh, lại phát hiện không biết từ lúc nào, không gian của cả tòa đại điện đã ngưng kết lại, giống như một cái lồng giam. Cung chủ mỹ phụ ánh mắt đột nhiên kinh hãi, ngươi đây là chuyện gì? Hắn lúc nào bốp? Lữ Bố cười nhạt một tiếng, bước một bước về phía nàng. Ầm ầm. Trong chốc lát, một luồng khí thế vô hình đổ ập xuống, kinh hoàng đến mức không thể nhìn thẳng, phản phất như trời đất sụp đổ. Trên mặt cung chủ Mỹ Phụ hiện lên vẻ kinh hoàng. Không biết đã bao nhiêu năm, trong lòng bà mới lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Ngươi Lữ Bố nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói lại đầy quyền uy, dạy ta thái thượng cảm ứng quyết, thế nào? Cung chủ Mỹ Phụ mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn cắn chặt răng, đôi mắt đẹp trừng lên, không được dưới luồng khí thế này, bà cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, không hề có sức phản kháng. Người này rốt cuộc là ai? Cường giả luân hồi cảnh cũng chưa chắc có được khí thế như vậy. Cung chủ Mỹ Phụ trong lòng hoảng sợ, kinh hãi vô cùng, nhưng vẫn rất cứng miệng. Lữ Bố đầy tiếc nuối thở dài một tiếng, vậy à, đã như vậy, ta chỉ có thể đi tìm Thanh Trúc thôi. Cung chủ Điện Hạ, người chắc chắn không dạy ta chứ? Cung chủ Điện Hạ, người cũng không muốn Thanh Trúc hả? Lời còn chưa dứt, cung chủ Mỹ Phụ đã trợn mắt, rồi trực tiếp ngất đi. Lữ Bố có chút cạn lời, thế này đã ngất rồi sao? Trước đây khi hắn uy hiếp người khác, chưa từng có tình huống này xảy ra. Thôi được, đợi ngươi tỉnh lại rồi bàn tiếp. Một tiếng rên nhẹ, cung chủ Thái Thanh Cung từ từ tỉnh lại, ý thức chìm trong bóng tối cũng dần dần khôi phục. Bà thoáng chút mơ màng, với tu vi của mình, không thể nào lại rơi vào giấc ngủ say như vậy. Ý nghĩ chưa dứt, cung chủ đã kinh hãi. Bà nhớ ra nguyên nhân mình ngất đi, chính là vị cường giả khiến bà cảm thấy tuyệt vọng kia. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, một tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai. Cung chủ mở mắt ra, định lùi lại, lại phát hiện tóc mai mình rối bù, áo bào xộc xịch, trên người còn thoang thoảng mùi hương của đàn ông. Cung chủ hoa dung thất sắc, cơ thể không khỏi rung lên, nhưng khi vận công, bà lại phát hiện cơ thể không có gì bất thường. Cách đó nửa trượng, Lữ Bố tay cầm một khối lưu ảnh ngọc, ánh mắt hài hước nhìn bà đang mặt mày hoảng sợ. Khóe miệng cung chủ giật một cái, có chút muốn đánh người, nhưng bà biết, mình chắc chắn đánh không lại, đại nhân ngươi đây là làm gì vậy? Cung chủ lúng cuống tay chân chỉnh lại trang phục, đồng thời vận công xua đi mùi hương nam tính kia. Không thể để Thanh Trúc phát hiện, nếu không mặt mũi của bà biết giấu vào đâu. Lữ Bố lắc lắc túi càn khôn mang theo những điểm thanh quan trong tay, chính là túi càn khôn của cung chủ Thái Thanh Cung, tìm Thái Thượng cảm ứng quyết chứ sao. Nhưng Lữ Bố tìm nửa ngày, cũng không tìm thấy Thái Thượng cảm ứng quyết trong túi càn khôn của cung chủ. Lúc này, ánh mắt hắn lại rơi xuống người cung chủ Thái Thanh Cung. Cung chủ khẽ cắn môi, nói, Thái Thượng cảm ứng quyết là bí mật bất truyền của dòng dõi cung chủ Thái Thanh Cung ta. Nó không được ghi chép trên bất kỳ vật dẫn nào, chỉ truyền miệng thôi. Lữ Bố nhướng mày, lập tức có chút khó chịu, chợt cung chủ thấy vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, vãn bối Khương Đẹp Hy, không biết tiền bối tôn danh là gì. Lữ Bố trừng mắt, tiền bối gì? Ta và Thanh Trúc cùng thế hệ, làm gì có tiền bối nào ở đây? Khương Đẹp Hy, mang tu vi như vậy, mà ngươi dám nói là cùng thế hệ với Thanh Trúc sao? Khương Đẹp Hy vội vàng đổi chủ đề, muốn dời sự chú ý của Lữ Bố khỏi Thái Thượng cảm ứng quyết, trước hụ. Lữ Bố các hạ, lần này đến Thái Thanh Cung ta, có phải là có chuyện quan trọng? Có phải là cần tại hạ tương trợ? Lữ Bố thản nhiên nói, ném cho vị cung chủ điện hạ một ánh mắt trêu chọc, không phải đã nói rồi sao? Thái Thượng cảm ứng quyết đó. Môi đỏ của Khương Đẹp Hy mấp máy, trong lòng không ngừng cười khổ, vẫn là không tránh được. Nhưng lúc này, Lữ Bố đột nhiên chuyển chủ đề, đương nhiên, cũng không hoàn toàn chỉ vì Thái Thượng cảm ứng quyết. Khương Đẹp Hy trong mắt sáng lên. Các hạ lần này đến đây còn có chuyện quan trọng khác. Ta đã nói mà, một cường giả như vậy sẽ không nhàm chán đến thế. Nhưng, nghĩ đến mái tóc và y phục xộc xịch của mình lúc nãy, Khương Đẹp Hy lập tức dập tắt ý nghĩ này. Có lẽ, hắn chính là nhàm chán như vậy thật. Lữ Bố nói, lần này đến đây, còn có một việc, chính là điều tra dị ma. Khương Đẹp Hy da đầu tê dại, trong nháy mắt hoa dung thất sắc, dị ma. Lữ Bố cười nhạt, nói ra một câu như sấm sét giữa trời quang. Hung hãn đánh vào lòng Khương Đẹp Hy, trong tám siêu cấp tông phái của Đông Huyền vực các ngươi, có kẻ cấu kết với dị ma, nhận giặc làm cha. Trong nháy mắt, Khương Đẹp Hy nhíu chặt mày, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, trong Thái Thanh Cung ta có người cấu kết với dị ma. Bản thân bà không có bất kỳ liên hệ nào với dị ma, nhưng trong cung có đông đảo cường giả, bà cũng không thể nào đảm bảo được. Lữ Bố cười nói, cái đó thì không có. Nhưng, bí mật của Thái Thanh Cung ngươi lại sẽ khiến dị ma thèm muốn. Khương Đẹp Hy siết chặt nắm đấm. Trái tim vốn đã không còn gợn sóng giờ đây lại đập thình thịch, có ý gì? Thái Thượng cảm ứng quyết không thể dùng để chiến đấu, cũng không thể dùng để lui địch, nhưng cung quy yêu cầu, bà là cung chủ cũng chưa bao giờ từ bỏ nó. Nhưng, qua nhiều năm như vậy, qua bao nhiêu đời cung chủ nghiên cứu, đối với Thái Thượng cảm ứng quyết cũng ít nhiều có chút suy đoán, môn võ học huyền diệu này có lẽ có liên quan đến thần vật đệ nhất viễn cổ. Chẳng lẽ dị ma muốn có được thần vật đệ nhất viễn cổ? Lữ Bố không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, giữa trời đất có 8 đại tổ phù, nhưng ngươi có biết tại sao người nắm giữ tổ phù lại ít như vậy không? Môi đỏ của Khương Đẹp Hy khẽ mím lại, trái tim không nghe lời đập loạn lên, phảng phất như một bí mật viễn cổ đang dần được tiết lộ trước mắt mình, tại sao? Lữ Bố cười nói, bởi vì tổ phù là do phù tổ để lại. Bởi vì dị ma đang có kế hoạch tiêu diệt những người nắm giữ tổ phù. Khương Đẹp Hy kinh hãi, trên dung nhan toàn là vẻ không thể tin, dị ma lại ngông cuồng đến vậy sao? Lữ Bố khóe miệng hơi cong lên, nhìn bà chậm rãi nói, ha ha, suýt nữa quên nói, thái thượng cảm ứng quyết của Thái Thanh cung ngươi cũng là do phù tổ để lại. Cho nên, mục tiêu tiếp theo của dị ma lời này vừa nói ra, Khương Đẹp Hy chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, tay chân trong nháy mắt lạnh toát. Lữ Bố cười nhạt nói, bây giờ biết tại sao ta lại đến Thái Thanh cung của ngươi rồi chứ? Khương Đẹp Hy nghiến chặt răng, bà quá rõ ràng rằng cung của mình là mục tiêu của dị ma, mà trong 7 tông phái lớn còn lại có gián điệp của dị ma Tứ Cố Vô Thân. Người duy nhất có thể giúp Thái Thanh cung của bà lúc này chỉ có Lữ Bố. Bà không hề nghi ngờ Lữ Bố, với thực lực như vậy, lại là người nắm giữ thôn phệ tổ phù, không cần thiết phải lừa gạt mình. Cũng không thể hắn là một tên sát quỷ, có ý đồ với mình hoặc Thanh Trúc, nên mới ăn nói bừa bãi để lừa người chứ. Sẽ không. Một cường giả như vậy, nhất định lòng mang hoài bão lớn. Lữ Bố cười nói, không lập tức ép Khương Đẹp Hy truyền cho mình sức mạnh Thái Thượng, trước tiên hãy nói cho ta biết pháp môn của Thái Thượng cảm ứng quyết đi. Nghe vậy, Khương Đẹp Hy lập tức mừng rỡ. Quả nhiên, vị đại nhân này không phải loại người như vậy. Vâng. Bên ngoài đại điện, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cánh cửa điện đóng chặt. Đã một giờ rồi, trong đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc thoáng qua một tia lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sư phụ sẽ không ra tay với Lữ Bố chứ? Không thể nào, sư phụ không phải loại người như vậy, hơn nữa thôn phệ tổ phù đối với bà không có tác dụng. Vậy tại sao lại cần thời gian lâu như vậy? Trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc hiện lên vài sợi lo lắng. Nàng không quan tâm đến hầu hết mọi chuyện, nhưng lại vô cùng lo lắng cho sư phụ mình còn có, Lữ Bố hắn trước đây đã cứu mình. Đúng lúc này, cửa điện két một tiếng, từ từ mở ra, Lữ Bố chậm rãi bước ra. Lăng Thanh Trúc nhìn Lữ Bố bước ra, dưới tấm màn che mặt, sắc mặt có chút sững sờ, Lữ Bố nàng cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc trên người Lữ Bố. Mặc dù luồng dao động đó nhanh chóng tan đi, nhưng luồng dao động đó không phải là của Thái Thượng cảm ứng quyết sao? Đây là chuyện gì? Lòng Lăng Thanh Trúc thắt lại. Thái Thượng cảm ứng quyết là bí mật bất truyền của dòng dõi cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cả Thái Thanh Cung rộng lớn này cũng chỉ có mình và sư phụ tu luyện, tại sao? Lữ Bố nhẹ nhàng nói, đánh thức Lăng Thanh Trúc đang suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Thanh Trúc, cung chủ muốn ngươi vào. Lăng Thanh Trúc hoàng hồn, chậm rãi gật đầu, à, một đóa sen xanh xoay tròn dưới chân, nàng lướt vào trong điện. Lăng Thanh Trúc nhìn sư phụ mình, vẫn như bình thường, không có bất kỳ thay đổi nào, sư phụ nhưng Lăng Thanh Trúc luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Khương Đẹp Hy thần sắc như thường, phản phất như mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Lăng Thanh Trúc gật đầu, vâng sư phụ, người đã dạy Thái Thượng cảm ứng quyết cho Lữ Bố sao? Thái Thượng cảm ứng quyết khác với các võ học khác, không thể tu luyện sau này, chỉ có thể được cấy vào lúc sinh ra, hoặc song tu. Lăng Thanh Trúc thất thố như vậy, không phải vì ngôi vị cung chủ, mà là tại sao sư phụ lại làm như vậy? Trong phút chốc, đầu óc Lăng Thanh Trúc có chút hỗn loạn, có chút không thể hiểu nổi nhìn vẻ mặt phức tạp của đồ đệ, Khương Đẹp Hy khẽ nhíu mày, thầm kêu không ổn. Bà không muốn đồ đệ mới 16 tuổi của mình dính líu đến một lão yêu quái như Lữ Bố. Nhưng bà cũng không dám nói ra sự thật về Lữ Bố, bởi vì đây là yêu cầu của hắn. Chết tiệt, chuyện này làm sao để lấp liếm qua đây? Khương Đẹp Hy có chút đau đầu, suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Lăng Thanh Trúc hỏi, Thái Thượng cảm ứng quyết có liên quan trọng đại, nàng muốn làm rõ, tại sao? Cũng không thể sư phụ lại đích thân truyền công cho Lữ Bố chứ. Nghĩ đến đây, vành tai trong suốt của Lăng Thanh Trúc hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt trong veo như nước mang theo một chút vị chua chát. Con bé này đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Khóe môi cung chủ giật giật, trong lòng biết phải nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, nếu không kết quả bà không chịu nổi. Khương Đẹp Hy hỏi, muốn dời đi sự chú ý của Lăng Thanh Trúc, khụ, Thanh Trúc, ngươi có biết tại sao dòng dõi cung chủ Thái Thanh cung ta lại phải tu luyện môn võ học này không? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, tâm thần trong nháy mắt bị câu hỏi hấp dẫn, tại sao? Thái Thượng cảm ứng quyết không thể dùng để chiến đấu, cũng không thể dùng để nâng cao tu vi, nhưng dòng dõi của mình lại luôn kiên trì tu luyện. Điều này khiến trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc. Nhìn đồ đệ đã bị dời đi sự chú ý, Khương Đẹp Hy trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khương Đẹp Hy nghiêm túc nói, bởi vì đây là do phù tổ đại nhân để lại. Vốn dĩ, bà định nói là có liên quan đến thần vật đứng đầu bảng thần vật viễn cổ, nhưng đây không phải là thông tin mới nhận được từ miệng Lữ Bố sao? Lăng Thanh Trúc tâm linh rung động, vạn lần không ngờ, môn võ học không mấy nổi bật này lại có lai lịch như vậy, phù tổ. Cung chủ Khương Đẹp Hy gật đầu nói, đúng vậy, tổ phù cũng là do phù tổ để lại. Lữ Bố là người nắm giữ thôn phệ tổ phù. Thái Thanh cung ta qua bao nhiêu năm, lần đầu tiên chiêu mộ được một vị nắm giữ tổ phù. Cho nên ta đã dạy Thái Thượng cảm ứng quyết cho hắn. Nếu hắn có thể cảm ứng được Thái Thượng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu không luyện ra được sức mạnh Thái Thượng, thì cũng không sao cả. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc bừng tỉnh, những suy nghĩ lộn xộn từ từ rõ ràng, tâm cảnh chấn động cũng dần lắng lại. Hóa ra sư phụ không phải đang xe duyên. Lăng Thanh Trúc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút trống rỗng. Nàng bây giờ không có tình cảm nam nữ với Lữ Bố, nhưng nàng cũng không ghét hay phản cảm với hắn. Thôi, đi một bước xem một bước vậy, Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ. Nhìn đồ đệ đã trở lại bình thường, Khương Đẹp Hy trong lòng hơi thả lỏng. May mà con bé này không ngốc nghếch mà đi tự hiến mình. Cung chủ hỏi, tiểu tử của Nguyên Môn kia còn quấn lấy ngươi không? Lăng Thanh Trúc nói, Nguyên Thương. Coi là vậy đi, nhưng, người biết ta không có hứng thú với mấy chuyện này mà. Khương Đẹp Hy than nhẹ, rồi nói, trong khoảng thời gian này không nên qua lại với người của Nguyên Môn. Lữ Bố nói trong Bát Đại Tông Phái có người cấu kết với dị ma, nhận giặc làm cha. Nguyên Môn quá mạnh, thực lực cũng hơn xa các tông phái khác, bất luận có cấu kết với dị ma hay không, cũng không thể sơ suất. Lăng Thanh Trúc trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng không nói nhiều, vâng. Ở một nơi khác, trong một trang viên giữa rừng cây, Lữ Bố ngồi xếp bằng, những dao động kỳ dị nhà nhạc quanh quẩn, một lực lượng vô hình yếu ớt phiêu đãng, bay vút lên 9 vạn dặm, hòa vào hư không vô tận. Đáng tiếc Khương Đẹp Hy không ở đây, nếu không, bà sẽ được chứng kiến dao động thái thượng này còn cao hơn cả của bà. Thái thượng cảm ứng quyết bà khổ tu vô số năm, lại không bằng Lữ Bố vừa mới có được. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã qua. Không biết qua bao lâu, Lữ Bố từ từ mở mắt, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có chút khó chịu. Nói thế nào nhỉ, hắn đã tìm thấy vị diện chi thai. Nhưng vị diện chi thai đối với hắn lại lạnh lùng hờ hững, giống như một nữ thần cao ngạo, không thèm để ý đến vô số kẻ theo đuổi. Đối với tình huống này, dị ma hoàng đã chọn cách dùng sức mạnh để tạo ra kỳ tích, mặc kệ nữ thần hay không nữ thần, trực tiếp nuốt chửng. Vì vậy, hắn đã phát động chiến tranh, muốn chinh phục toàn bộ Thiên Huyền vị diện. Còn phù tổ lại chọn làm kẻ si tình, ông đã trả giá tất cả cho vị diện chi thai, truyền lại võ đạo, ngưng kết tổ phù, còn luyện chế ra vô số linh bảo, dâng hiến toàn bộ sức lực để giúp chúng sinh Thiên Huyền chống lại dị ma. Cuối cùng còn thiêu đốt luân hồi, không tiếc thân mình phong ấn dị ma. Đáng tiếc, những việc ông làm rất đáng ngưỡng mộ, nhưng vị diện chi thai chỉ hưởng thụ thành quả, mà không có bất kỳ hồi đáp nào. Lữ Bố trong mắt ánh sáng lóe lên, thứ này rất kháng cự người khác luyện hóa trong nguyên tắc, khi dị ma hoàng dẫn đại quân ma tộc đến, ngưng kết vô thủy ma bia, muốn trấn áp Lâm Động ngàn năm, vị diện chi thai mới hoàn toàn giao mình cho Lâm Động, để cậu ta trở thành vị diện chi chủ thực sự. Hắn Lữ mỗi người tuy mang trong mình thôn phệ tổ phù, nhưng dù sao cũng đã đi học thêm ở đấu khí đại lục, so với Lâm Động, người được vị diện chi thai chọn trúng, hắn càng giống con ghẻ hơn. Lữ Bố sờ cằm, hơi phiền phức đây, hắn cũng không thể học theo dị ma hoàng, trực tiếp nuốt chửng vị diện chi thai được. Làm như vậy không được, tốn công vô ích, còn có thể gây ra những tổn hại không thể cứu vãn cho Thiên Huyền đại lục. Dị ma hoàng không quan tâm, nhưng Lữ Bố thì không thể. Lữ Bố than nhẹ, phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, để vị diện chi thai tự nguyện từ bỏ Lâm Động, tự mình đem mình dâng đến trước mặt hắn Lữ mỗi người mới được. Nên làm thế nào đây? Lữ Bố âm thầm suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp, mở ra trận thiên địa đại chiến lần thứ hai sớm hơn. Đối mặt với sự uy hiếp của dị ma hoàng, vị diện chi thai không thể nào thông thả bồi dưỡng Lâm Động được nữa, mà hắn, một người nắm giữ tổ phù có thể chống lại dị ma hoàng, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Lữ Bố gãi đầu, nhưng còn một vấn đề, mấy tên vương điện trong ma ngục bị thương cũng không nhẹ, làm sao ta có thể vừa giúp chúng chữa thương, vừa nói lời ta yêu ngươi với vị diện chi thai đây. Hơn nữa, hắn còn phải thu thập tổ phù, tiện thể trấn áp một chút trấn ma ngục, để tạo dựng hình tượng một người đàn ông ấm áp, luôn suy nghĩ cho vị diện chi thai. Cũng không thể bên này vừa trấn áp dị ma, quay đầu đã đi gửi hơi ấm cho các vương điện của ma ngục được. Lỡ như bị vị diện chi thai phát hiện, chẳng phải là xong đời sao? Lữ Bố lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, khóe miệng đã khẽ nhếch lên. Hắn đã có ứng cử viên rồi, xem ra phải tìm một người giúp đỡ mới được. Lúc này, hắn phất tay áo, một vết nứt không gian hiện ra sau lưng, từ từ nuốt chửng lấy hắn. Trong nháy mắt, Lữ Bố cả người biến mất không thấy tăm hơi, không biết đã đi đâu. Tại thi mộ của đấu khí đại lục. Ầm ầm. Trong tầng mây sấm sét, những luồng lôi quang sắc lẹm chợt lóe lên rồi bắn vụt ra, tựa như một thanh lợi kiếm rạch nát đất trời, vung vút lao đến. Ha ha ha, Lôi Doanh, đến hay lắm. Viêm Tẩn ngửa mặt lên trời cười lớn, ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi, ánh lửa màu vàng sẫm lưu chuyển, ngọn lửa kinh hoàng làm không gian méo mó, rồi hắn đột một điểm một ngón tay ra. Tùy. Một tiếng trầm vang, một cột sáng màu vàng sẫm to bằng ngón tay cái bắn ra, tựa sao chổi đuổi trăng, hung hăng đâm vào thanh Lôi Đình Lợi kiếm sắc lẹm kia. Oanh! Ánh sáng trắng vô tận bỗng chốc tràn ngập mọi ngóc ngách của thiên mộ. Tại tâm điểm va chạm, không gian xoay tròn vặn vẹo, những điểm sáng đen thẳm thấp thoáng hiện lên. Trên bầu trời, Lôi Doanh mặc ngân bào, sắc mặt âm trầm, nắm đấm siết chặt, phảng phất một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Có điều, thân hình hắn lúc này khá hư ảo, trông không giống người thường. Lữ Bưu trước đây tuy đã tiêu diệt Lôi Doanh nhưng không hủy đi linh hồn của hắn. Dù sao cũng là một bát tinh đấu thánh hậu kỳ, giữ lại trong thiên mộ vẫn có tác dụng, ít nhất có thể cống hiến một hạt năng lượng. Thế nhưng với Cổ Nguyên thì Lữ Bưu lại không hề nương tay chút nào. Dù để lại toàn thây nhưng linh hồn đã bị hủy diệt triệt để, là cái loại mà cổ đế có sống lại cũng không cứu về được. Oanh! Ngay sau đó, một luồng khí lãng dữ dội tựa sóng thần gào thét càn quét khắp nơi. Đối diện, Viêm Tẩn với ngọn lửa vàng sẫm bao quanh thân lại đứng sừng sững bất động. Lôi Doanh nghiến răng, nhìn luồng khí lãng cuồng bạo kia, lại nhìn một Viêm Tẩn ung dung tự tại, hắn hung hăng hừ một tiếng khinh miệt rồi đột ngột thi triển thân pháp, thân hình cấp tốc lùi xa. Chật chật, thực lực của Lôi Doanh so với lúc còn sống quả là kém không chỉ một hai phần a. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế không nhịn được cười lên, chợt vung tay áo, ngân quang lóe sáng, không gian chi lực hùng hồn cuồn cuộn giáng xuống, hóa thành một cái lồng giam bao phủ lấy khu vực giao chiến, ngăn cách dư chấn kinh khủng của cuộc đối đầu giữa sấm sét và lửa. Ngươi học được chiêu không gian chi lực này từ khi nào thế? Tiêu Huyền nhìn Hồn Thiên Đế, không khỏi nhíu mày. Hắc, ta luyện cùng chút hôn. Hồn Thiên Đế cười nói, à, xin lỗi nhé, quên mất là ngươi không thể rời khỏi thiên mộ. Khóe miệng Tiêu Huyền giật giật, có chút muốn chửi thề. Tên khốn Lữ Bưu kia, tại sao lại để Hồn Thiên Đế trông coi thiên mộ chứ? Hắc hắc, Hồn Thiên Đế mỉm cười, hứng thú nói, tiếc là tên Cổ Nguyên kia không biết điều, nhận lấy kết cục tan thành tro bụi, nếu không ba chúng ta đã có trò vui rồi. Tiêu Huyền không thèm để ý đến hắn, hất tay áo quay người rời đi. Nhìn bộ dạng đắc ý của tên khốn này còn khó chịu hơn cả việc chính mình bị giết. Đưa mắt nhìn Tiêu Huyền rời đi, Hồn Thiên Đế nhún vai rồi khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, đầu ngón tay ngân quang lưu chuyển, đúng như hắn nói, hắn đang học không gian chi lực từ chút hôn. Phía dưới, trận chiến giữa Viêm Tẩn và Lôi Doanh lại nổi lên, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng khắp thiên mộ. Viêm Tẩn làm vậy, mục đích tự nhiên là để rèn luyện bản thân, tìm kiếm cơ hội đột phá cửu tinh đấu thánh. Hư Vô Thôn Viêm cũng tương tự, đang bế quan tu luyện, muốn nâng tu vi của mình lên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Thế nhưng, đối với Hồn Thiên Đế mà nói, cảnh giới của hắn đã là đỉnh cao của thế gian này. Trừ phi có được nguyên khí, bằng không cả đời này hắn cũng không thể đột phá. Nhưng vấn đề cũng không lớn, 3.000 năm sau, nguyên khí sẽ tới. Khoảng thời gian này với hắn tuy hơi dài, nhưng không phải là không thể chấp nhận được. Hửm! Đúng lúc này, Hồn Thiên Đế tâm niệm khẽ động, cảm giác được từ nơi sâu thẳm, một ánh mắt đang rơi trên người hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, cảm giác đó đã biến mất, tựa như ảo giác. Lẽ nào Lữ Bưu đã trở về? Hồn Thiên Đế lòng thầm nghĩ, nhìn quanh một lượt nhưng không hề cảm giác được điều gì khác thường. Không hổ là đấu đế. Hồn Thiên Đế liếm môi. Tại hồn giới, Hư Vô Thôn Viêm khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi, những đốm lửa đen nhỏ li ti lóe lên, thiên địa chi lực mênh mông bị hắn dẫn dắt, cuồn cuộn gào thét kéo đến. Vù! Đúng lúc này, một tiếng khẽ vang, thiên địa chi lực đột ngột đình trệ. Hư Vô Thôn Viêm bỗng mở đôi mắt đen kịt như hố đen của mình ra, trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi. Hắn không thể điều động thiên địa chi lực nữa, nhưng bản thân lại không chịu một chút ảnh hưởng nào. Người có thể khống chế thứ thiên địa chi lực mênh mông vô biên này một cách tinh chuẩn đến vậy, chỉ có một. Đế quân Lữ Bưu. Hư Vô Thôn Viêm ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên, trên bầu trời có một bóng người không hề có chút thần dị nào đang lơ lửng, tầm thường như một tảng đá ven đường, không thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Nhưng chính điều này lại vô cùng bất thường. Lữ Bưu sờ cằm, nói thật, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Hồn Thiên Đế, chứ không phải Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Thiên Đế là một đời kiêu hùng, thủ đoạn, mưu lược, đảm lược đều thuộc hàng đỉnh cao. Cho hắn một sân khấu, hắn có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn. Nhưng việc giao thiệp với dị ma, cung cấp trợ giúp cho chúng, Hồn Thiên Đế với thân phận một con người rõ ràng không thích hợp. Yêu Minh và Hoàng Thiên, hai ma thú kia cũng không hợp, thực lực của chúng so với Thiên Vương Điện chênh lệch quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Hư Vô Thôn Viêm là phù hợp hơn cả, hơn nữa, hắn còn có thể phân hóa ra nuốt linh tộc. Nếu nhớ không lầm, ma vực của Đại Thiên Thế Giới có một tộc gọi là nuốt ma tộc. Mặc dù Lữ Bưu không rõ nuốt ma tộc và nuốt linh tộc có quan hệ gì với nhau không, nhưng so với Hồn Thiên Đế, Yêu Minh và Hoàng Thiên, Hư Vô Thôn Viêm rõ ràng phù hợp hơn nhiều. Đế quân đại nhân, Hư Vô Thôn Viêm chắp tay, vội vàng hành lễ. Có chuyện cần ngươi giúp. Lữ Bưu cười nói. Đế quân đại nhân cứ việc phân phó, tại hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn chết không từ. Hư Vô Thôn Viêm hai mắt sáng rực, vội vàng đáp lời. Hắn không sợ Lữ Bưu dùng hắn, chỉ sợ Lữ Bưu không cần hắn. Ha ha, Lữ Bưu khẽ cười một tiếng, trên đỉnh núi, không gian chậm rãi vặn vẹo, ngăn cách tất cả mọi sự dò xét. Ước chừng nửa canh giờ sau, lồng giam không gian tan đi, cả Lữ Bưu và Hư Vô Thôn Viêm đều biến mất khỏi hồn giới, không biết đã đi đâu. Vút vút vút. Mấy tiếng xé gió dồn dập bay tới, hồn kính và hồn diễm nhìn quanh một lượt, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Hư Vô đại nhân không thấy đâu nữa rồi. Báo cho tộc trưởng đi. Hai người nhìn nhau, lập tức đưa ra quyết định. Tuy nhiên, nửa khắc sau, một luồng ngân quang từ trong hư không bay tới, tin tức bên trong lại khiến cả hai ngơ ngác. Không cần quản. Hư Vô đại nhân đều biến mất rồi thôi, vậy thì không quản nữa. Chúng ta muốn quản cũng không quản được. Có thể mang Hư Vô đại nhân đi một cách vô thanh vô tức như vậy, hẳn chỉ có đế quân đại nhân thôi. Đi thôi, tiếp tục tu luyện. Hai người trao đổi đơn giản rồi ai về nhà nấy, tiếp tục tu luyện. Tại Thiên Huyền Đại Lục, Nam Huyền Vực. Trong hư không, một vệt sáng đen lóe lên, Hư Vô Thôn Viêm lặng yên không một tiếng động rơi xuống giữa khu rừng rậm rạp. Hắn nhìn quanh một lượt, đôi mắt như hố đen thoáng qua một tia sáng, đây chính là Thiên Huyền Đại Lục sao? Quả nhiên có chút bất phàm. Hư Vô Thôn Viêm sờ cằm, ngọn lửa quanh thân chuyển động, chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Một lát sau, một con quái vật với cái đầu nhọn hoắt, miệng đầy răng nanh sắc bén, tứ chi thon dài quái dị, đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Trong nháy mắt, một luồng khí tức nóng bỏng, tà ác và kinh hoàng chậm rãi lan tỏa. Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười, tiếng cười quái dị, bén nhọn từ từ phát ra từ cái miệng đầy răng nanh, khặc khặc, tiếp theo nên làm gì đây nhỉ? À, trước tiên cứ đóng giả dị ma chơi đùa một chút đã, kiệt kiệt kiệt. Âm thanh sắc lẹm vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch, khiến người ta da đầu tê dại. Tại Đông Huyền Vực, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lữ Bưu ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển một luồng dao động óng ánh kỳ dị, hồi lâu không tan. Nửa ngày sau, Lữ Bưu chậm rãi mở mắt, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Tạm được, cứ từ từ. Lữ Bưu nhún vai. Vị diện chi thai đã thay đổi thái độ không ít, từ tên đàn ông thối, tránh xa ta ra. Của trước kia, đã biến thành ngoài việc làm ta ướt hết cả mặt, ngươi còn có thể làm gì nữa? Của bây giờ. Xem ra Hư Vô Thôn Viêm đã tạo ra áp lực không nhỏ cho đám dị ma. Lữ Bưu thầm cười, rồi chậm rãi vươn vai. Đã đến lúc ra ngoài đi dạo một chút, mấy ngày nay hắn vừa suy ngẫm thái thượng cảm ứng quyết, vừa thân mật với vị diện chi thai, cũng có chút mệt mỏi. Không biết bây giờ tình hình đạo tông thế nào rồi. Lữ Bưu sờ cằm, thầm nghĩ. Có lẽ, đã đến lúc gặp ứng hoang hoang rồi. Tại Thái Thanh Cung, trên con sông đang kéo dài vạn dặm, từng tòa đài tu luyện cao vút. Vô số đệ tử ngoài lúc tu luyện nghỉ ngơi, đều dừng lại trò chuyện, xem như gia vị cho những tháng ngày tu luyện buồn tẻ. Sư huynh sư tỷ, bản truy nã tông phái mới đã được cập nhật rồi. Thật không? Để ta xem nào. Nghe nói có một kẻ tên Thần Khôi xuất hiện, từng giao thủ với Tiểu Nguyên Vương, không biết hắn xếp thứ mấy. Hạng nhất tên Thần Khôi này mạnh thật. Vương Diêm của đạo tông, xếp hạng hai quả nhiên, hắn đã giết không ít đệ tử nguyên môn, còn giao thủ qua với Lôi Thiên, thực lực cực mạnh. Ơ, không đúng. Sao trên này lại có người của Thái Thanh Cung chúng ta? Cái gì? Còn có chuyện này sao? Ta xem, để ta xem hạng năm, Lữ Bưu, quán quân Bách Triều Đại Chiến, thực lực không rõ, ước tính tu vi khoảng lục nguyên hoặc thất nguyên niết bàn cảnh, mang theo thiên gia linh bảo và thuần nguyên chi bảo thật quá đáng. Đây là ai xếp hạng vậy? Tô Nhu tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giận không chịu nổi. Các sư huynh sư tỷ thấy vậy, lập tức gãi đầu. Bọn họ đương nhiên biết vị sư muội này cũng giống Lữ Bưu, đều từ Bách Triều Đại Chiến tới. Tức giận như vậy, quan hệ chắc chắn không tầm thường. Thanh Trúc sư tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tô Nhu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, thúc giục. Đừng lo. Lăng Thanh Trúc vuốt đầu cô tiểu sư muội này, an ủi, Lữ Bưu không yếu, lệnh truy nã này không tổn hại gì lớn đến hắn đâu. Hơn nữa, cung chủ và trưởng giáo sẽ không ngồi yên mà nhìn. Lăng Thanh Trúc rất rõ sư phụ mình coi trọng Lữ Bưu đến mức nào, ngay cả thái thượng cảm ứng quyết, thứ chỉ có cung chủ và cung chủ đời kế tiếp mới được tu luyện, cũng đã dạy cho Lữ Bưu. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao Lữ Bưu cũng là một người nắm giữ tổ phù. Nghe vậy, đám người ồn ào mới dần yên tĩnh lại. Chật, vị Lữ Bưu sư đệ này của chúng ta thật được lòng người lớn nhỉ? Một nam nhân túng tú cười nói, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần khó chịu và không kiên nhẫn. Tô Nhu liếc hắn một cái, trong đôi mắt xanh biếc ánh sáng lóe lên, khí thế chậm rãi dâng trào. Ngô Quần thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, chợt nhún vai, quay người rời đi. Cô nhóc này mang trong mình linh ấn, một khi nổi điên lên, hắn không cản nổi. Ta đi tìm trưởng giáo hỏi một chút. Đôi mắt thanh lệ của Lăng Thanh Trúc lướt qua mọi người, thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục tu luyện, không được lơ là. Vâng. Các đệ tử trầm giọng đáp, không dám trái lời, còn Lăng Thanh Trúc thì dưới chân thanh liên lưu chuyển, hướng về phía xa vung vút bay đi. Không bao lâu sau, nàng đã đến đại điện tĩnh tu của cung chủ. Sư phụ, Lữ Bưu bị người ta xếp vào bản truy nã tông phái rồi. Lăng Thanh Trúc nói, giọng nói trong trẻo không một chút gợn sóng. Hửm. Khương Y mở mắt, trên dung nhan diễm lệ hiện lên một vẻ kinh ngạc. Truy nã Lữ Bưu. Lại còn là bản truy nã tông phái của Đông Huyền Vực. Khương Y chỉ cảm thấy có chút hoang đường và nực cười, thực lực của tên kia, treo thiên nguyên tử lên đánh cũng không thành vấn đề. Sư phụ. Lăng Thanh Trúc khẽ gọi, giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Y, khụ chuyện này không cần để ý, để hắn ra ngoài rèn luyện cũng là chuyện tốt. Cung chủ ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta sẽ để mắt đến hắn, không để hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Lữ Bưu căn bản không cần mình để mắt, thiên nguyên tử còn không đủ cho hắn đánh bằng một tay. Khương Y thầm nghĩ. À, vậy con đi nói với Lữ Bưu một tiếng, để hắn cẩn thận một chút. Lăng Thanh Trúc nhìn sư phụ mình một cái, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Thái độ của sư phụ đối với Lữ Bưu hình như có chút không giống. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là với tính cách thanh lãnh của Lăng Thanh Trúc, cũng không khỏi dấy lên một tia tò mò. Lữ Bưu tuy là người nắm giữ tổ phù, nhưng cũng không đến mức khiến sư phụ phải có thái độ như vậy chứ. Không cần, hắn ra ngoài rồi. Cung chủ xua tay nói. Hửm. Lăng Thanh Trúc sững sờ. Lui ra đi. Cung chủ thản nhiên nói. Vân mang theo nghi hoặc, Lăng Thanh Trúc chậm rãi rời khỏi đại điện. Ngoài điện, đôi mày mảnh của Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu lại, trầm ngâm một lát rồi hướng về phía cửa cung bay đi. Nàng đột nhiên có chút tò mò, Lữ Bưu muốn đi đâu? Hắn vừa mới đến khu vực dưới sự kiểm soát của tông phái siêu cấp không lâu. Hơn nữa không chỉ tò mò về điều đó, nàng còn tò mò về thực lực của Lữ Bưu. Ngay cả trong Bách Triều đại chiến, Lữ Bưu cũng không dùng hết toàn lực, điều này khiến Lăng Thanh Trúc vô cùng hiếu kỳ. Đối với Lữ Bưu, người nắm giữ tổ phù này, trong lòng nàng ít nhiều có một tia hiếu thắng. Ai, nha đầu ngốc trong đại điện, cung chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có chút đau đầu, nhưng lại không thể làm gì. Tại Đông Huyền Vực, phía chính đông. Đây là nguyên vực, trong khu vực này, đệ tử nguyên môn có địa vị cao quý nhất, ngay cả đế vương của các siêu cấp vương triều cũng phải cung kính đối đãi. Tại trung tâm của nguyên vực, trên một vùng đất bằng phẳng vô cùng, đột ngột nhô lên một dãy núi rộng lớn kéo dài vạn dặm. Từng ngọn núi đâm thẳng vào mây, cao vút chọc trời. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý nhất lại là ba ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên bầu trời của dãy núi vạn dặm. Vô số tia sáng từ trên ba ngọn núi chiếu rọi ra, tựa như mặt trời, soi sáng toàn bộ nguyên môn. Nơi đây chính là nơi bế quan tĩnh tu của Tam Đại Trưởng Giáo Nguyên Môn. Sâu trong dãy núi vạn dặm, trong một đại điện, một người đang lau chùi thanh kiếm sắc, một người ánh mắt nhìn xa xăm, còn người còn lại thì cà lơ phất phơ, trông thật đáng ghét. Vút. Đúng lúc này, một vệt kim quang bay tới, rơi vào tay người đang cà lơ phất phơ. Hắc hắc lão đại, tên nhóc của Thái Thanh cung kia rời khỏi sơn môn rồi. Lôi Thiên cười hắc hắc, chế giễu nói. Chúng ta còn có thể do thám được tin tức bên trong Thái Thanh cung sao? Linh Chân kinh ngạc nói, ánh mắt xa xăm từ từ thu lại. Hắc hắc, trong Thái Thanh cung có mấy kẻ nhìn hắn không vừa mắt đấy. Lôi Thiên cười hắc hắc, mặt đầy vẻ hả hê. Truyền tin cho Lưu Thông đi. Nguyên Thương thản nhiên nói, tay vẫn lau thanh kiếm sắc, đầu cũng không ngẩng lên. Hắc hắc, Lưu Thông chấp sự nhất định sẽ rất vui. Lôi Thiên cười hắc hắc. Chợt đầu ngón tay bắn ra, truyền tin phù trong tay hóa thành kim quang bay đi. Trên một ngọn núi khác, Lưu Thông chậm rãi đứng dậy cầm bút, viết vài chữ lên một miếng ngọc giản màu vàng ống, sau đó hất tay áo, truyền tin phù cũng bắn vút ra. Hừ, ngươi cứ ở yên trong Thái Thanh cung, ta còn không làm gì được ngươi. Bây giờ lại dám ra ngoài tự tìm đường chết. Lưu Thông quay người, bước vào bóng tối trong phòng, từng luồng ma khí đen kịch tà ác đến cực điểm lưu chuyển, chậm rãi dung nhập vào một cổ thi thể trần trụi trên bệ đá. May mà có thứ này, nếu không ta đã bị phạt rồi. Lưu Thông lẩm bẩm, khoanh chân ngồi xuống, tay kết pháp quyết, điều khiển ma khí dung nhập vào thi thể trước mặt. Phía bên kia, Lữ Bưu ngồi trên Hắc Long ấn, chậm rãi lơ lửng bay đi. Một lúc sau, khu rừng xanh tươi tốt biến mất, thay vào đó là một vùng đất đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt. Huyết Nham Địa. Hẳn là có thể gặp được Ứng Hoang Hoang rồi. Lữ Bưu cười nhạt, thầm nghĩ. Tùy. Ý nghĩ của Lữ Bưu còn chưa dứt, một tiếng xé gió khe khẽ đã vang lên từ phía xa. Một cột sáng màu xanh biếc đột ngột xuyên qua cánh rừng, sau đó hóa thành một lồng sáng màu xanh lục khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Lập tức, thiên địa nguyên lực cuộn trào, hóa thành những gợn sóng quét sạch ra bốn phương tám hướng. Tiên Nguyên Cổ Thụ. Phía sau Lữ Bưu, trong một lùm cây, Lăng Thanh Trúc trừng lớn đôi mắt, dung mạo thanh lãnh dưới tấm lụa mỏng không nén được vẻ kinh ngạc. Bên trong nguyên môn cũng có một gốc tiên nguyên cổ thụ khổng lồ chiếm diện tích cả ngàn trượng. Mỗi lần kết quả, nó có thể cho ra mấy ngàn quả tiên nguyên cổ quả. Đây cũng là lý do vì sao nguyên môn có thể một hơi bồi dưỡng ra Bát Linh Tướng, Tam Tiểu Vương, tổng cộng hơn 10 người thuộc thế hệ trẻ đứng đầu. So với nguyên môn, các tông phái như Thái Thanh Cung, Kiếm Tông, Đạo Tông đều không có nhiều cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh đến vậy. Các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền vực đều thèm nhỏ dãi gốc tiên nguyên cổ thụ kia. Lăng Thanh Trúc không ngờ rằng, ở đây lại có thể gặp được hạt giống của tiên nguyên cổ thụ. Trên bầu trời, ánh mắt Lữ Bưu lướt qua, tầm nhìn xuyên thấu vạn dặm, tình hình ở Huyết Nham địa hiện rõ như lòng bàn tay. Các đệ tử Đạo Tông đã giao chiến với những tên tội phạm đến gây sự. Lữ Bưu khẽ cười, Hắc Long ấn dưới thân liền không nhanh không chậm bay về phía lồng sáng màu xanh kia. Phía dưới, Lăng Thanh Trúc đang ẩn nấp thấy vậy, mày hơi nhíu lại, rồi cũng đi theo. Mục đích nàng theo Lữ Bưu, một là muốn xem thực lực của hắn, hai là muốn âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng nói cũng lạ, lúc nàng rời cung môn có hơi chậm, vốn tưởng sẽ không đuổi kịp Lữ Bưu, nhưng không lâu sau lại tình cờ gặp được hắn, đúng là vận may. Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia may mắn và vui vẻ chết tiệt. Ứng Hoang Hoang nhìn cái lồng sáng khổng lồ đang bao phủ xuống, không kìm được thầm mắng một tiếng, gương mặt xinh xắn lập tức có chút tái xanh. Huyết Nham địa là nơi ngư long hỗn tạp, đủ loại kẻ liều mạng không phải là ít, dị tượng như thế này chắc chắn sẽ thu hút vô số kẻ có ý đồ xấu. Nàng muốn mang hạt giống tiên nguyên cổ thụ này rời đi, e là có chút khó khăn. Ứng Hoang Hoang không chút do dự, khẽ điểm nhẹ chân, thân thể mềm mại lướt lên, hướng về một điểm sáng óng ánh trong cột sáng màu xanh, đưa tay ra tóm lấy. Theo bàn tay trắng nõn thu về, cột sáng xanh biết phóng lên trời cũng từ từ tan biến. Các đệ tử Đạo Tông có mặt tại đó cũng bất giác đổ dồn ánh mắt vào tay Ứng Hoang Hoang. Thật là một luồng sinh cơ nồng đậm, Nguyên Phương chấn kinh nói. Là đệ tử Đạo Tông, nàng đã trấn thủ khoáng mạch ở Huyết Nham địa này rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ thần kỳ như vậy. Đây chính là hạt giống tiên nguyên cổ thụ sao? Bên cạnh, hai đệ tử Đạo Tông Thất Nguyên niết bàn cảnh mặt đầy kinh ngạc, rồi một niềm hưng phấn dâng lên. Chỉ cần mang về tông môn, trưởng giáo và các trưởng lão sẽ có thể bồi dưỡng nó thành tiên nguyên cổ thụ thật sự. Đến lúc đó, đệ tử Đạo Tông sẽ có được tài nguyên khổng lồ không thua kém gì nguyên môn. Nguyên Phương sư tỷ, các ngươi mang đồ về đi. Ứng Hoang Hoang trầm giọng nói, rồi nhét hạt giống tiên nguyên cổ thụ vào tay Nguyên Phương. Vậy ngươi Nguyên Phương, cùng với Viên Lăng và Khương Khôn bên cạnh lập tức lộ vẻ ngưng trọng và kinh hãi. Ta ở lại cản hậu cho các ngươi. Ứng Hoang Hoang trầm giọng nói. Trong bốn người ở đây, tính cả các đệ tử Đạo Tông trong mỏ quặng, người mạnh nhất chính là Ứng Hoang Hoang, Bát Nguyên Niết Bàn Cảnh. Những người còn lại là Nguyên Phương, Viên Lăng, Khương Khôn, đều có tu vi Thất Nguyên Niết Bàn Cảnh. Tu vi này ở nơi khác thì đủ dùng, nhưng đây là Huyết Nham địa, nơi rồng rắn lẫn lộn, có những kẻ căm ghét thích ngược sát đệ tử siêu cấp tông phái, có những kẻ liều mạng vì tiền tài, và cả những kẻ phản đồ trốn khỏi các siêu cấp tông phái, đều là những thành phần cực kỳ khó đối phó. Nguyên Phương nghe vậy, vội vàng cất hạt giống tiên nguyên cổ thụ vào túi càn khôn của mình. Ba người liếc nhìn nhau, đang định quay người rời đi thì đúng lúc này, trên bầu trời bóng đen hiện lên, từng bóng người xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo của chúng lập tức khóa chặt lấy các đệ tử Đạo Tông trên khoáng mạch. Lập tức, trên gương mặt xinh xắn của Ứng Hoang Hoang, vẻ băng lãnh từ từ hiện lên, trong đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, một điểm sáng màu lam băng lóe lên rồi biến mất. Ma ấn chúng lại là đám khốn kiếp này. Nguyên Phương nhìn những bóng người trên trời, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ có chúng, Ứng Hoang Hoang trầm giọng, còn có một số kẻ liều mạng gần đây bị thu hút tới. Đám người Đạo Tông nghe vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Những kẻ đến đây đều là những nhân vật có tên trên bản truy nã tông phái. Ứng Hoang Hoang và mọi người liếc mắt qua, liền thấy được Đồ Tể La Giật xếp hạng 6 và Tiêu Thiên xếp hạng 5 trên bản truy nã. À không, nghe nói bản truy nã đã được cập nhật, vị trí thứ 5 đã bị một người của Thái Thanh Cung tên là Lữ Bưu chiếm giữ. Ứng Hoang Hoang nhớ lại lời nhận xét của tỷ tỷ mình về Lữ Bưu, nhưng Lữ Bưu xếp hạng mấy cũng không giúp cải thiện tình hình hiện tại chút nào. Các vị bằng hữu Đạo Tông, nghe nói các vị tìm được bảo bối ở đây, La Giật xếp hạng 6 lý môi, cười híp mắt quan sát đám người Đạo Tông hỏi, có thể lấy ra để tại hạ chiêm ngưỡng một chút không? Ha ha ha, ta thì lại biết đó là bảo bối gì đấy. Trên bầu trời, tên Hắc Bào Nhân dẫn đầu ma ấn chúng xuất hiện đầu tiên, cười lớn nói. Vừa nói, hắn vừa từ từ cởi chiếc áo choàng đen trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, gầy gò. Diêu Linh. Mọi người có mặt lập tức biến sắc, kinh hãi thốt lên. Người này vốn là người của Nguyên Môn, sau đó không biết vì lý do gì mà phản bội bỏ trốn. Tuy nhiên, hắn không hề oán hận Nguyên Môn, ngược lại còn tự xưng là người của Nguyên Môn, và luôn tâm niệm muốn trở về Nguyên Môn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, những kẻ liều mạng kia bất giác lùi lại, trên mặt thoáng vẻ sợ hãi và muốn rút lui. Người này tâm địa độc ác, giết người không chớp mắt, lại tu luyện vô số võ học của nguyên môn, thực lực mạnh đến mức ngay cả ba cường giả đứng đầu bảng truy nã cũng không dám coi thường. Cột sáng màu lục vừa rồi, hẳn là do hạt giống tiên nguyên cổ thụ xuất hiện đúng không? Diêu Linh cười nhạt nói. Giao ra đây, nếu không các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Diêu Linh cười nhạt, vừa dứt lời, sát cơ liền tràn ngập bầu trời. Lập tức, sắc mặt mọi người đạo tông trở nên khó coi. Diêu Linh này chính là cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh, không một ai trong số người đạo tông ở đây có tu vi sánh bằng. Chư vị, hạt giống tiên nguyên cổ thụ này là thứ mà nguyên môn ta đã để mắt tới, mong chư vị có thể khoanh tay đứng nhìn. Tương lai, nguyên môn ta tất sẽ có hậu tạ. Ánh mắt sắc bén của Diêu Linh lướt qua tất cả những người đang vây xem trên trời, thản nhiên nói. Ánh mắt tựa như dao găm, cào vào da thịt người ta đau nhói. Những người kia nghe vậy, Tiêu Thiên và La Dật xếp hạng 5, hạng 6 trên bảng truy nã bị hắn liếc một cái, không khỏi lòng sinh sợ hãi, bất giác lùi lại. Đúng lúc này, nhân cơ hội ngắn ngủi đó, Nguyên Phương, Viên Lăng, Khương Khôn ba người khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành tia chớp, mang theo đông đảo đệ tử đạo tông hướng về phía xa cấp tốc bỏ chạy. Tự tìm cái chết. Diêu Linh đột nhiên cười lạnh, quát lên, Tô Lôi, giết cho ta. Phía sau Diêu Linh, một đám cường giả ma ấn chúng cười quái dị, như chim ưng sải cánh, đột ngột lao ra. Đông. Đúng lúc này, trên tay Ứng Hoang Hoang đột nhiên hiện ra một cây đàn tranh tựa như phỉ thúy, đôi tay ngọc thon dài trắng nõn hung hăng gãy lên dây đàn. Lập tức, sóng âm màu xanh biếc như bão tố quét sạch ra. Đạo sóng âm này không có lực công kích mạnh, nhưng lại khiến đám cường giả ma ấn chúng tinh thần hoảng hốt, thân hình bất giác chậm lại một chút. Nhân cơ hội này, ba người Nguyên Phương của đạo tông đột ngột lướt vào khu rừng rậm rạp bên ngoài huyết nham địa. Muốn chạy. Diêu Linh hoàng hồn, sắc mặt đột nhiên trở nên sắc lẹm, sắc ý trong nháy mắt tuôn trào, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Lời còn chưa dứt, năm ngón tay sắc bén như dao găm, hướng về phía cổ thon dài của Ứng Hoang Hoang mà đâm tới. Mà bên cạnh hắn, Tô Lôi dẫn theo cường giả ma ấn chúng vượt qua Ứng Hoang Hoang, truy sát những đệ tử đạo tông đang trốn chạy kia. Ông ông ông. Nhưng lúc này, trên người Ứng Hoang Hoang đột nhiên bộc phát ra một luồng dao động nguyên lực cường hoành. Diêu Linh sắc mặt biến đổi, luồng dao động này đã vô hạn tiếp cận cửu nguyên niết bàn cảnh. Trong nháy mắt, sau đầu Ứng Hoang Hoang, mái tóc đuôi ngựa xanh biếc bung ra, như thác nước đổ xuống, rải rác đến vòng eo thon mềm mại. Tóc xanh phiêu vũ, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Nhưng ma ấn chúng lại không có tâm tư nghĩ đến những thứ đó, sau lưng Ứng Hoang Hoang, một gốc cây bồ đề màu huyết sắc khổng lồ chậm rãi ngưng tụ thành. Vô tướng bồ đề âm. Ứng Hoang Hoang khẽ quát, 10 ngón tay đẫm máu gãy lên dây đàn, ánh sáng đỏ rực chợt bộc phát, hóa thành những lưỡi đao sóng âm sắc bén đến cực điểm, quét ngang ra ngoài. Cẩn thận. Diêu Linh và Tô Lôi kinh hô một tiếng, song song liên thủ, vỗ ra một chưởng. Nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ thành chưởng ấn, hướng về phía sóng âm huyết sắc đang cuốn tới mà hung hăng vỗ xuống. Phanh. Trong nháy mắt, sóng âm tan vỡ, dư chấn cường hoành bộc phát. Tô Lôi không kìm được lùi lại mấy bước, trên lòng bàn tay, vết thương sâu hoắm thấy cả xương, máu tươi đỏ thẫm từ từ nhỏ xuống. Không hổ là vô tướng bồ đề âm, giọng Diêu Linh băng lãnh, hắn không bị thương như Tô Lôi, nhưng cơ thể lại phình to lên, từng đường vân màu đen hiện lên trên thân thể, gân xanh như rắn nhỏ cuộn mình. Trong chốc lát, một luồng khí thế ngang ngược, dữ tợn, tựa như giả thú ập đến. Có thể chết dưới ma nguyên chú thể này của ta, ngươi cũng không làm mất mặt uy danh của đạo tông. Diêu Linh lạnh lùng nói, hôm nay, hắn nhất định phải giết người phụ nữ trước mặt này. Phi. Ứng Hoang Hoang hung hăng nói, đồ chó săn đáng chết của nguyên môn. Ngươi tự tìm cái chết. Diêu Linh giận tím mặt, hắn ghét nhất là người khác sỉ nhục nguyên môn. Thiếu nữ, ta giúp ngươi giết bọn chúng thì thế nào? Ngay khi hai bên đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, một giọng nói nhàn nhạt từ trên trời truyền đến. Trên bầu trời, một thanh niên áo trắng ngồi trên một cái ấn sắc màu đen, tay chống cằm, quan sát những người của ma ấn chúng này. Tiểu tử, dám nhúng tay vào chuyện của bọn ta, ngươi muốn chết phải không? Một cường giả ma ấn chúng giận tím mặt. Đạo tông không coi bọn ta ra gì thì thôi, ngươi một tên công tử bột thì là cái thá gì? Tuy nhiên, lời còn chưa nói hết, Diêu Linh đã một tay ngăn lại, khuôn mặt đầy phù văn trở nên dữ tợn. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Lữ Bư. Diêu Linh nhếch miệng cười, ha ha ha, thật đúng là song hỷ lâm môn a, vốn tưởng rằng thu hoạch được một hạt giống tiên nguyên cổ thụ đã là vận may vô cùng tốt, không ngờ còn có thể lấy được đầu của ngươi. Vừa nói, hắn vừa siết chặt năm ngón tay, một miếng ngọc giản bị hắn bóp nát. Rõ ràng, hắn đã truyền tin tức gì đó ra ngoài. Lữ Bư không để ý đến Diêu Linh và đám ma ấn chúng của hắn, mà khóe miệng ngậm một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Ứng Hoang Hoang. Lại là tên háo sắc này. Ứng Hoang Hoang hít sâu một hơi, nhưng điều đó không quan trọng, trước tiên diệt hết đám người này đã rồi nói. Lúc này, đóng lấy ánh mắt của Lữ Bưu, nàng khẽ gật đầu. Nàng cũng muốn xem quán quân Bách Triều đại chiến này có thực lực gì mà dám mạnh miệng giúp nàng, còn muốn giết sạch đám ma ấn chúng này. Lữ Bưu khẽ cười, bàn tay đặt lên cái ấn sắc màu đen dưới thân. Lập tức, thanh quang sáng lên, sau lưng hắn, một bóng đen khổng lồ trăm trượng từ từ ngưng tụ. Một lúc sau, bóng đen trăm trượng kia hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, đó là một con hắc long hung tợn, sống động như thật, tựa như được đúc từ sắc đen. Dưới lớp vảy rồng cứng rắn, thanh quang nhàn nhạt lóe lên, long uy kinh khủng tỏa ra, khiến người ta kinh tâm động phách, không rét mà run. Gầm mắt rồng của con hắc long chuyển động, tiếng rồng ngâm trầm thấp mang theo long uy vô biên từ từ truyền ra. Ngay sau đó, con hắc long trăm trượng vung đuôi dài, quấn lên trên cây bồ đề huyết sắc sau lưng Ứng Hoang Hoang. Tiếp tục đi, thiếu nữ, xử lý hết bọn chúng đi, Lữ Bưu cười tủm tỉm nói. Sắc mặt vốn tái nhợt của Ứng Hoang Hoang trở nên ngưng trọng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, trong vô tướng bồ đề âm của mình đã có thêm một luồng long uy mênh mông, cường hoành và cuồng bạo. Luồng long uy này hiền lành ngoan ngoãn như một con mèo con, mặc cho nàng tùy ý điều động. Tên háo sắc này cũng có bản lĩnh. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Lữ Bưu, ấn tượng về hắn trong lòng thoáng thay đổi một chút, rồi lại chuyển ánh mắt sang đám ma ấn chúng do Diêu Linh cầm đầu. Giết! Diêu Linh gầm lên một tiếng, hắn biết không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sự tình nhất định sẽ phiền phức. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, lao về phía Ứng Hoang Hoang, ấn quyết trong tay biến hóa, nguyên lực hùng hồn hóa thành chưởng ấn trăm trượng, chém thẳng xuống đầu Ứng Hoang Hoang. Nguyên chú ấn. Oanh! Không khí nổ vang, mang theo sức mạnh lăng lệ vô cùng nghiền ép xuống. Phía sau, Tô Lôi và những người khác cũng theo sát, niết bàn kim thân ngưng tụ thành đại đao hung hăng chém xuống. Về phần tại sao không xử Lữ Bưu trước không biết vì sao, Diêu Linh, kẻ đã lăn lộn trên làng ranh sinh tử nhiều năm, luôn cảm thấy tên công tử bột kia còn khó đối phó hơn cả nữ đệ tử của đạo tông này. Vô tướng bồ đề âm bát bộ thiên long. Đôi mắt Ứng Hoang Hoang sắc như kiếm, đột ngột khẽ kêu một tiếng, cây bồ đề huyết sắc sau lưng nàng chậm rãi rung động, từng cái đầu rồng sống động như thật, uy vũ bá đạo từ từ duỗi ra, trấn thủ bát hoang quanh thân Ứng Hoang Hoang. Trong chốc lát, long uy vô biên gào thét dâng lên, khiến đám cường giả ma ấn chúng đang gầm thét xông tới không khỏi kinh hãi, sợ hãi và hàn ý bao trùm toàn thân. Keng. Dây đàn hung hăng rung lên, phản phất tiếng trống trận, tám cái đầu rồng đột ngột lao ra, miệng rồng há to, hàm răng dày đặc bên trong tựa như một rừng đao núi, hung hăng lao tới cắn xé. A a a, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, huyết sắc và gió tanh quyện vào nhau, tiếng gầm thét và tiếng kêu thảm hòa lẫn. Chưa đầy nửa khắc, mười mấy cường giả ma ấn chúng hung danh hiển hách đã hoàn toàn bỏ mạng, hóa thành một đống thi thể tàn phế và thịt nát. Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Ứng Hoang Hoang đang ngồi xếp bằng. Với thực lực bát nguyên niết bàn cảnh của cô nhóc này, cho dù dốc hết tất cả cũng không thể một mình địch lại nhiều cường giả như vậy. Long linh của Lữ Bưu mạnh đến thế sao? Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, sự hiếu kỳ trong lòng đối với Lữ Bưu càng thêm nồng đậm. Biểu hiện này không hề giống một người mới gia nhập siêu cấp tông phái, trên người hắn nhất định có rất nhiều bí mật thời gian trôi qua. Một lúc sau, tiếng kêu thảm của đám liều mạng ma ấn chúng dần lắng xuống, ngay cả hai kẻ mạnh nhất là Tô Lôi và Diêu Linh cũng bị trọng thương. Nửa người bị đầu rồng cắn nát, ma nguyên chú thể mà họ vẫn tự hào hoàn toàn vô dụng trước bát bộ thiên long của vô tướng bồ đề âm. Tuy nhiên, vô tướng bồ đề âm cũng không phải dễ sử dụng như vậy, lúc này sắc mặt Ứng Hoang Hoang tái nhợt, không một chút huyết sắc, khí tức yếu ớt vô cùng. Thùy! Thùy! Lữ Bưu cong ngón tay búng ra, hai đạo phong mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đại não của Tô Lôi và Diêu Linh, giúp Ứng Hoang Hoang hoàn thành đòn cuối cùng. Đa tạ Ứng Hoang Hoang nhìn Lữ Bưu một cái, gắng gượng nói một câu. Người này nếu không bị Lăng Thanh Trúc mê hoặc mà gia nhập đạo tông ta thì tốt biết mấy. Ứng Hoang Hoang thầm nghĩ như vậy, nhưng rồi hai mắt tối sầm, liền ngất đi. Lữ Bưu sờ cằm, thể chất của cô nhóc này không ổn lắm hay là dạy cho nàng Thanh Thiên Hóa Long quyết nhỉ? Thân ở trong bóng tối, Ứng Hoang Hoang mơ màng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, phản phất như rơi vào một nhà tù băng giá cực hàn. Nhưng có chút kỳ lạ, nàng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, nàng rất thích cảm giác rét lạnh này, nó khiến nàng cảm thấy an tâm và vui vẻ một cách khó hiểu. Phảng phất như nàng sinh ra là để chung sống, giao hòa với cái lạnh cực độ này. Vừa nghĩ đến đây, trong tay nàng đột nhiên hiện lên một con băng phượng hoàng sống động như thật, linh động tựa tinh linh, nhảy múa trên đầu ngón tay nàng. Bóng tối trước mắt chợt biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một thế giới óng ánh màu lam băng. Ứng Hoang Hoang giật mình, không khỏi cảnh giác trước sự thay đổi không rõ này. Bị biến hóa này kích thích, thân thể mềm mại của nàng rung lên, ý thức chợt quay về. Ưm một tiếng khẽ rên, Ứng Hoang Hoang chậm rãi mở mắt. Sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình mất đi ý thức. Nhưng có gì đó không đúng. Ứng Hoang Hoang đột nhiên phát hiện cơ thể mình không có gì khác thường, toàn thân lành lặn, nguyên lực tràn đầy, không hề có di chứng của việc sử dụng vô tướng bồ đề âm. Ngoại trừ 10 ngón tay vì dùng sức quá độ mà hơi co rút đau đớn, những chỗ khác không có bất kỳ sự khó chịu nào. Có gì đó không đúng, Ứng Hoang Hoang lập tức ngồi dậy, đôi mắt to đen nhánh trở nên ngưng trọng và sắc bén. Rồi nàng nhìn thấy Lữ Bưu đang ngồi bên đống lửa, và một cái thùng gỗ cực lớn. Trong thùng gỗ, mùi thuốc nhàn nhạt từ từ tỏa ra. Gương mặt nhỏ nhắn của Ứng Hoang Hoang tái đi, một ý nghĩ không tốt dâng lên trong lòng. Lập tức, đôi mắt to đen nhánh ngập đầy hơi nước, chực trào nước mắt. Ngươi tỉnh rồi à? Lữ Bưu cười hắc hắc hỏi thăm, trên mặt mang theo vài phần hài lòng và đắc ý, ngươi đã làm gì? Ứng Hoang Hoang cắn chặt hàm răng trắng ngà, mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Chẳng làm gì cả. Lữ Bưu hùng hồn đáp, chỉ là chuẩn bị cho ngươi một chậu nước tắm thuốc thôi. Cái bồ đề âm kia tổn thương đến ngươi không nhỏ, không chữa trị sẽ để lại di chứng đấy. Bị Lữ Bưu pha nước tắm thuốc, chẳng phải là đã bị hắn cởi sạch hết rồi sao? Ứng Hoang Hoang chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngươi vừa nghĩ đến đây, Ứng Hoang Hoang tức giận đến phát điên. Nàng nào đã từng trải qua tình huống này, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Không biết là do tức giận hay xấu hổ. Lữ Bưu lại cười hắc hắc, lặng lẽ dùng lưu ảnh ngọc ghi lại bộ dạng này của nàng. Trong bóng tối, đôi mắt thanh lệ của Lăng Thanh Trúc thoáng qua một tia cạn lời, nàng đột nhiên phát hiện, Lữ Bưu còn có sở thích ác độc này. Có nên nhắc nhở cô nhóc kia một chút không nhỉ? Nếu không, nàng sẽ bị lừa đến ngơ ngác mất. Nghĩ đến đây, Lăng Thanh Trúc cong ngón tay búng ra, một làn gió nhẹ lướt qua, lặng lẽ không tiếng động thổi bay vạt áo của Ứng Hoang Hoang. Lập tức, mùi thuốc nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi nàng. Ứng Hoang Hoang đang bối rối khẽ giật mình, cúi đầu nhìn, lại phát hiện cổ áo của mình dính một ít cặn thuốc. Phát hiện tình huống này, Ứng Hoang Hoang không khỏi khóe miệng giật giật. Chắc là mình đã quá lo lắng rồi, Lữ Bưu hẳn là đã ném cả người mình vào chậu thuốc, quần áo cũng không cởi ra. Tên khốn nhà ngươi nghĩ thông suốt điểm này, Ứng Hoang Hoang lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi, lòng cảm kích đối với Lữ Bưu lúc trước đã hoàn toàn biến thành sự thẹn quá hóa giận lúc này. Tỷ tỷ ta nói quả không sai. Ứng Hoang Hoang cắn chặt hàm răng trắng ngà, ngươi quả nhiên là một tên háo sắc. Ân nhân cứu mạng không thể đánh đương nhiên, cũng có khả năng là đánh không lại, nhưng Ứng Hoang Hoang vẫn còn lựa chọn khác, ví dụ như dùng lời nói. Nói thế là sao? Lữ Bưu nhướng mày, hứng thú hỏi, ta có gặp qua tỷ tỷ ngươi đâu? Sao lại đổ cái danh háo sắc lên đầu ta? Lúc ngươi chọn tông phái ở Bách Triều Sơn, tỷ tỷ ta cũng có mặt ở đó. Khi ấy ngươi bị sắc đẹp của Lăng Thanh Trúc mê hoặc, không cần suy nghĩ mà chọn gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chẳng lẽ còn không phải là tên háo sắc sao? Ứng Hoang Hoang chống nạnh, trừng mắt to nói. Trong bóng tối, khuôn mặt thanh lãnh của Lăng Thanh Trúc trở nên không chút biểu cảm, bàn tay trắng nõn buông thõng bất giác siết chặt thanh trường kiếm bên hông. Những lời này là Ứng Tiếu Tiếu nói sao? Tốt lắm, lần sau tỷ thí tuyệt đối không nương tay. Ha ha ha, cảm nhận được phản ứng của Lăng Thanh Trúc, Lữ Bưu lập tức cười lớn. Cô nhóc này đúng là cao thủ hố tỷ. Không biết mình đã vô tình hố chính chị ruột của mình, Ứng Hoang Hoang tiếp tục nói, Thái Thanh Cung không hợp với ngươi đâu, gia nhập đạo tông của ta đi, thế nào? Ngươi còn có thể chiêu mộ đệ tử à? Lữ Bưu hứng thú hỏi. Ta là con gái của trưởng giáo, đương nhiên là có bản lĩnh này. Ứng Hoang Hoang nói, hơn nữa, ngươi đã cứu ta, còn giúp ta diệt sạch ma ấn chúng, hạt giống tiên nguyên cổ thụ đã được đưa về thành công. Trong đó có công lao của ngươi đấy. Với nhiều công lao như vậy, trở thành đại đệ tử thân truyền của thiên điện trong đạo tông ta, dư xài. Ứng Hoang Hoang nghiêm túc phân tích, hơn nữa, chỉ riêng thân phận vô địch Bách Triều đại chiến của Lữ Bưu cũng đủ để đạo tông dốc tài nguyên bồi dưỡng. Thôi đi, ta không có hứng thú. Lữ Bưu xua tay, ngươi chiêu mộ con rể cho phụ thân trưởng giáo của ngươi thì được, chứ chiêu mộ nhân tài thì thôi đi. Ngươi! Ứng Hoang Hoang lập tức tức giận, ngươi quả nhiên là bị sắc đẹp làm mờ mắt. Lữ Bưu kỳ quái nói, ngươi cũng biết mà, sao vẫn cứ khăng khăng mời ta gia nhập đạo tông của ngươi? Hai chuyện đó không xung đột. Ứng Hoang Hoang nói, tỷ tỷ của ta rất đẹp, ngươi gặp nàng rồi, nhất định sẽ thích nàng. Trong bóng tối, ánh mắt của Lăng Thanh Trúc càng thêm không thiện cảm. Cô nhóc này lẽ ra vừa rồi ta không nên giúp nàng. Không hổ là ngươi. Lữ Bưu khóe miệng giật giật. Cô nhóc này đang hố tỷ hay là đang hố chính mình đây? Lữ Bưu không biết, nhưng hắn lại cười hắc hắc, và giống như vừa rồi, lặng lẽ dùng lưu ảnh ngọc ghi lại toàn bộ những lời nói của Ứng Hoang Hoang. Thấy Lữ Bưu không có hứng thú, Ứng Hoang Hoang lập tức có chút dậm chân. Lăng Thanh Trúc tốt đến vậy sao? Sao nam nhân nào cũng thế? Thôi vậy, Ứng Hoang Hoang xua tay, ngồi phịch xuống bên cạnh Lữ Bưu. Nàng biết mình không thể đào góc tường của Thái Thanh Cung được rồi. Ngươi đến địa bàn đạo tông của ta làm gì? Ứng Hoang Hoang hữu khí vô lực hỏi. Vấn đề này vừa được đặt ra, Lăng Thanh Trúc trong bóng tối không khỏi nhướng mày. nàng cũng tò mò tại sao Lữ Bưu lại chạy đến đây, lại còn chạy đến địa bàn của đạo tông. Đến xử lý nguyên môn chứ sao? Lữ Bưu mặt không đổi sắc nói dối, hắn đương nhiên sẽ không nói thật, bản truy nã tông phái mới nhất ngươi xem chưa, ta có tên trên đó, chắc chắn là do đám cháu trai nguyên môn dở trò quỷ. Ta vốn định đến đây thử vận may, xem có tìm được Vương Diêm xếp hạng hay không, nhưng không ngờ lại gặp phải ngươi. Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc im lặng, không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Nhưng mà, người của nguyên môn quả thật có chút quá đáng, trong mắt Lăng Thanh Trúc thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoa lập tức tinh thần phấn chấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, trong nháy mắt đã ném hết sự không vui vì không chiêu mộ được Lữ Bưu ra sau đầu. Thật sao? Ứng Hoang Hoa hào hứng, vậy sau này xử lý nguyên môn có thể mang ta theo không? Nàng nhớ lại cảm giác sảng khoái khi một mình độc chiến toàn bộ ma ấn chúng dưới sự hỗ trợ của Lữ Bưu lúc trước. Diêu Linh, tên chấp sự của nguyên môn kia, là người mạnh nhất của nguyên môn mà nàng từng giết, cũng là người có thân phận cao nhất. Nàng đã sớm nhìn người của nguyên môn không vừa mắt rồi. Lần tông phái đại tái trước, đại sư tỷ Thiên Điện của nàng bị người nguyên môn vây công, sau khi đã rõ ràng đầu hàng mà vẫn bị giết chết. Nỗi nhục và mối thù này, tuyệt đối không phải dễ dàng xóa bỏ. Món nợ máu này phải trả bằng máu, nguyên môn nhất định phải trả giá đắt. Ngươi yếu quá. Lữ Bưu nhìn Ứng Hoang Hoang một cái, nói, nếu lần nào cũng như lần trước, đánh xong một trận là ngươi ngất đi nửa ngày, thì còn đánh đấm gì nữa. Vẻ hưng phấn của Ứng Hoang Hoang chững lại, lập tức có chút buồn bã. Lữ Bưu nói thật, nàng đối phó với một tên chấp sự ngoại môn của nguyên môn thôi mà đã khổ sở như vậy, nếu đổi lại là những đệ tử tinh anh của nguyên môn, ví dụ như Bác Linh Tướng hay Tam Tiểu Vương thì phải làm sao? Thực lực của những người này đều là cửu nguyên niết bàn cảnh, trong đó Tam Tiểu Vương của nguyên môn còn cách sinh huyền cảnh chỉ một bước chân. Nhìn bộ dạng thất vọng của nàng, Lữ Bưu không nhịn được cười. Hay là thế này, ta dạy cho ngươi một môn võ học, thế nào? Ngươi học xong, sẽ có được năng lực vượt cấp chiến đấu. Lữ Bưu cười hắc hắc, rất giống một gã anh trai xấu bụng đang lừa kẹo của cô bé Loli. Võ học gì mà lợi hại vậy? Ứng Hoang Hoang tò mò nói. Nguyên môn và đạo tông đều là siêu cấp tông phái, tuyệt đối không thiếu võ học cường đại. Võ học có thể vượt cấp chiến đấu cũng không hiếm, nhưng để đối phó với đệ tử nguyên môn mà vẫn có thể vượt cấp chiến đấu, thì quả là không tầm thường. Một môn võ học do một cường giả luân hồi cảnh sáng tạo. Lữ Bưu cười tủm tỉm nói. Luân hồi cảnh. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang miệng nhỏ khẽ há, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cảnh giới này đối với nàng hoàn toàn là cảnh giới trong truyền thuyết, ngay cả phụ thân nàng, trưởng giáo đạo tông, cũng không có thực lực này. Ngay cả tam đại trưởng giáo cường hoành vô cùng của nguyên môn cũng không có thực lực đó. Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc nhíu mày, Lữ Bưu định làm gì đây? Ngươi nở lòng dạy cho ta sao? Ứng Hoang Hoang nhíu mày, không khỏi hỏi. Đây chính là võ học do cường giả luân hồi cảnh sáng tạo. Chỉ sợ không thua kém gì đại hoang vu bi của đạo tông nàng. Ta đã học xong rồi. Lữ Bưu cười tủm tỉm nói, ngươi có học không? Học. Ứng Hoang Hoang gật đầu lia lịa, không học mới là kẻ ngốc. Nghe vậy, Lữ Bưu giơ ngón tay điểm một cái, điểm vào giữa mi tâm trơn bóng của nàng. Trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin cuồn cuộn tràn vào tinh thần của Ứng Hoang Hoang. Hai mắt Ứng Hoang Hoang trắng giả, rơi vào trạng thái thất thần. Lữ Bưu truyền cho nàng không chỉ là Thanh Thiên Hóa Long Quyết nguyên bản của Thanh Trĩ, mà còn có cả những cảm ngộ của chính mình về môn võ học này trong những năm qua. Lượng thông tin của cái sau còn lớn hơn cái trước. Ước chừng một khắc sau, Ứng Hoang Hoang mới từ từ hoàn hồn, lập tức nhấc đầu xoa mi tâm, mặt đầy đau đớn. Lượng thông tin Lữ Bưu cho quá nhiều, làm đầu óc nàng quay cuồng. Võ học này rất lợi hại, nhưng ta không có thiên long chi khí. Ứng Hoang Hoang có chút không biết nói gì. Thanh Thiên Hóa Long Quyết này đúng là một môn võ học rất lợi hại, giống như nàng đoán, còn vượt xa Vô Tướng Bồ Đề Âm, thậm chí còn hơn cả Thiên Hoàng Kinh. Chỉ sợ trong đạo tông, chỉ có Đại Hoang Vu Kinh trong truyền thuyết mới có thể sánh bằng. Nhưng mà không có thiên long chi khí, thì làm sao tu luyện? Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, trước mắt thanh quang sáng lên. Trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Ứng Hoang Hoang, phản chiếu ra một con thần long thanh quang thần tuấn lạ thường, bá khí uy vũ. Ứng Hoang Hoang khẽ giật mình, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm hấp thu luồng thiên long chi khí này. Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy không đúng. Thái độ của Lữ Bưu đối với Ứng Hoang Hoang này, quá tốt rồi thì phải. Lữ Bưu cười hắc hắc, có chút mong chờ cảnh Ứng Hoang Hoang tay cầm hai cây búa lớn, quét ngang dị ma, thế không thể đỡ, rồi một búa chặt bay đầu Thiên Vương Điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau. Ứng Hoang Hoang đang ngồi xếp bằng lơ lửng bay lên, quanh thân thanh quang lượn lờ, hóa thành một quả cầu sáng chói lọi, long vi cường hoành trong nháy mắt bung ra. Trên thân thể mềm mại của Ứng Hoang Hoang, một lớp màng da màu xanh nhạt bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, từng mảnh vảy rồng màu xanh lấp lánh ánh kim loại từ dưới lớp màng da hiện lên. Trong chốc lát, một luồng khí tức bá đạo ngang ngược, tựa như hung thú hồng hoang quét sạch ra. Trong bóng tối, Lăng Thanh Trúc trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không hổ là võ học do cường giả luân hồi cảnh sáng tạo, quả thật cường hãn. Không tệ, Lữ Bưu khẽ gật đầu, lập tức đã ngưng tụ ra Thanh Long Lân, so với Lâm Động trong nguyên tác thì mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Lâm Động trong nguyên tác không có được những cảm ngộ của Lữ Bưu trong nhiều năm qua như Ứng Hoang Hoang bây giờ. Ứng Hoang Hoang mở mắt, chậm rãi rơi xuống đất. Thân hình vốn nhỏ nhắn xinh xắn được bao phủ bởi lớp vảy rồng màu xanh, lộ ra đường cong ưu mỹ, nhưng lại không mất đi sức mạnh. Mặc dù không phải là Thanh Long vũ trang, nhưng lại phản phất như đang mặc một bộ chiến giáp Thanh Long, vừa nguy hiểm, bá đạo, lại mang theo sự cao ngạo và ưu nhã của Long tộc. Lữ Bưu nhíu mày, hiện tượng cơ bắp cuồn cuộn trong tưởng tượng của hắn không hề xuất hiện trên người Ứng Hoang Hoang. Thật là một môn võ học lợi hại, nhưng hình như tu luyện cũng không quá khó thì phải. Ứng Hoang Hoang nắm tay, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bùng nổ đang lưu chuyển giữa năm ngón tay. Nhưng nàng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, những thứ Lữ Bưu cho nàng, giống như một vị cường giả đang ân cần chỉ dạy, phân tích cặn kẽ, giảng giải cực kỳ chi tiết. Lữ Bưu, cảm ơn. Ứng Hoang Hoang môi đỏ khẽ mím, nghiêm túc nói. À, không cần khách khí, nhớ tìm thêm phiền phức cho nguyên môn là được. Lữ Bưu cười nói, ánh mắt lướt qua chân trời, thầm nghĩ người để luyện tay đã tới rồi. Yên tâm đi, ta biết. Ứng Hoang Hoang nghiêm mặt nói, bàn tay phủ đầy vẫy lật một cái, một đạo quang giản tỏa ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt rơi xuống trước mặt Lữ Bưu. Đây là tinh thần ngọc giản của ta, nếu có cần, cứ liên lạc với ta. Lữ Bưu cười cười, lật tay cũng ném ra một cái tinh thần quang giản, xem như trao đổi phương thức liên lạc. Đúng lúc này, Ứng Hoang Hoang đột nhiên ngẩng đầu, một luồng khí thế mạnh mẽ phá không mà đến, mang theo tiếng xé gió sắc bén gào thét. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặt đầy âm trầm xuất hiện trên bầu trời. Nhìn thấy huyết nham địa lộn xộn và Lữ Bưu cùng Ứng Hoang Hoang vẫn bình an vô sự, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, đột nhiên trầm giọng quát hỏi, Diêu Linh đâu? Ta nhận ra ngươi. Ứng Hoang Hoang trong mắt thanh quang lóe lên, nắm đấm từ từ siết lại, kẻ xếp thứ ba trên bảng truy nã tông phái, mãnh hổ cúc sát đúng không? Các ngươi giết Diêu Linh rồi. Người đàn ông trung niên tay phải từ từ nắm chặt, kim quang lưu chuyển, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trực đao nhỏ dài. Xem ra là người của nguyên môn. Ứng Hoang Hoang môi đỏ nhếch lên, bước ra một bước. Phanh. Một tiếng trầm vang, bụi mù tung tóe, thân thể mềm mại dán chặt lớp vảy rồng màu xanh chợt biến mất. Trên bầu trời, tên cúc sát kia biến sắc, đột nhiên giơ ngang đao chắn trước người. Ngay sau đó, thanh quang tăng vọt, một nắm đấm tinh tế tú khí đột nhiên hiện lên, hung hăng đấm vào thanh trường đao kim quang. Keng. Tiếng kim loại va chạm giòn tan chợt vang lên, sóng khí đột nhiên khuếch tán ra. Người sắc mặt tên cúc sát kia chợt biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo phản phất như công thành chù y, hung hăng đập vào thanh trường đao của mình. Ứng Hoang Hoang khẽ quát một tiếng, cánh tay chấn động, sức mạnh trong khoảnh khắc bộc phát. Phanh. Một tiếng trầm vang lên, tên cúc sát kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Hắc hắc, lợi hại. Lữ Bưu cười hắc hắc, xem đến hứng thú dạt dào. Hết chương 524. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.